tốt trướng a tốt mãn, mẹ tiếng rên rỉ chớp mắt trở nên ngẩng cao, của ta côn thịt chen vào mẹ mật huyệt đồng thời, bụng cũng đứng vững căng kia chạy bằng điện dương vật, đồng dạng xâm nhập mẹ lỗ đít. Côn thịt cùng chạy bằng điện dương vật cách một tầng mềm mềm tường thịt cảm nhận lẫn nhau tồn tại. Sau đó đồng thời cùng tiếng, cộng đồng tại mẹ trước sau hai cái tiểu huyệt thăm dò hướng càng sâu chỗ, nhanh như vậy nhạc cùng thỏa mãn, để ta mừng rỡ như điên. Ô ô đẹp quá ô a tốt trướng không cần thật sâu a. Hai cây dương vật đồng thời tiến vào làm mẹ sản đến nói năng lộn xộn, lập tức liền khó có thể tự giữ được nũng nịu rên rỉ lên. Côn thịt cắm vào hoa tâm, chạy bằng điện dương vật đã ở mẹ được mông bên trong không căng mà vào. Ta nhẹ nhàng đỉnh đầu, tại mẹ một trận rùng mình sau đó, lại đem côn thịt theo mẹ nở nang mật huyệt trung rút ra, cùng lúc đó, chạy bằng điện dương vật để tỏa mút ở bụng của ta, cũng tùy theo của ta rút ra chậm rãi theo mẹ mông trung hiện ra. Vừa nghĩ đến ta tại đồng thời địch mẹ hai cái tiểu huyệt, ta dục vọng trong lòng cơ hồ không cách nào khống chế, eo hông không khỏi dùng sức, bắt đầu dần dần tăng tốc ra vào lên. Ô ô ô a ô ô, mẹ ngẩng cao nũng nịu rên rỉ như khóc như tố. Toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại liên tục không ngừng co giật run rẩy. Eo hông dùng sức, hai cây dương vật tại mẹ mật huyệt cùng lỗ đít nội đang tiến tiến lui lui, nhanh đến nở nang tiểu huyệt điên cùng chen ép của ta côn thịt. Tăng thêm tại mẹ lỗ đít cái kia căng chạy bằng điện dương vật, mãnh liệt khoái cảm như thủy triều vọt tới, ta không khỏi kêu rên một tiếng, đồng thời mở miệng nói, thích không? Nữ nhi ngoan. Ô thật sâu ô a yêu thích tiểu Ngọc Nhi rất thích lại đội lên. Lẳng lơ chó mẹ ta nhìn ngươi chính là thèm địch. Gặp mẹ đã dần dần thích ứng, ta lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, dương vật một chút đội lên mẹ hoa tâm phía trên, cấp tốc phía dưới, chạy bằng điện dương vật để tọa cũng cùng bụng của ta thoát ly. Mỗi lần chỉ bị mụ mụ lỗ đít tống ra một điểm, liền lại bị ta thật sâu chọi vào đi. Ba ba a thật sâu đội lên ngực, mẹ quỳ ghé vào trên giường, tiểu huyệt lại một lần nữa không ngăn được run rẩy. Màu mỡ thịt mềm gắt gao kẹp lấy của ta côn thịt. Ô rất tuyệt rất nhám sắp tới không được tốt mãn không được tiểu mẫu cẩu không được mẹ kia rùng mình không thôi thân thể yêu kiều bỗng nhiên kịch liệt co giật. Trước ngực một đôi đầy đặn vú to đã không có quần áo trong trói buộc bắt đầu kịch liệt lắc lư. Trắng nõn mông thịt không hoàn toàn kẹp chặt lại buông lỏng. Ta thấy trạng lập tức gia tăng lực độ, côn thịt bắt đầu tựa như tia chớp rút ra đút vào, hai cây dương vật giống như tham hải thanh long. Không ngừng xâm nhập thần bí kia thủy uyên. Tận tình quấy rối mẹ bên trong thân thể vậy không đoạn buộc chặt non mềm tường thịt. Mẹ mật huyệt giống như một trương tham ăn miệng nhỏ, dùng sức mút hút ở ta to dài không lồ mãng xà liều mạng nhúc nhích, ta không biết mẹ lỗ đít nội có phải hay không giống như vậy. Chỉ cảm thấy lỗ thịt co rút nhanh sau đó, một trận mãnh liệt thủy triều giống như vỡ đê bình thường phun ra mà đến, nhanh tận lực bồi tiếp mẹ kia mang theo khóc nức nở rên rỉ. Ô ô ô ô ô ô. Eo hông dùng sức, hai cây côn thịt liên tục không ngừng xuyên qua tại kịch liệt nhúc nhích tiểu huyệt bên trong, lại ngăn không được mẹ kia vỡ đê bình thường thủy triều, kịch liệt dọc nước nghênh tiếp côn thịt xuyên cắm vào, không kiên nể gì bắn nhanh mà ra. Đem mẹ khỏa tại hai chân phía trên tàn phá tất đen biến thành thấm ướt, lại nhỏ giọt rơi ở trên giường, đem giường của ta đơn cũng nhuộm ướt mảng lớn. Không muốn thật thoải mái ô ô, ta kịch liệt quất cắm làm triều phun bên trong mẹ nang kham gánh nặng. Dùng hết khí lực cả người không chịu sụi lơ, bởi vì nàng biết, một khi sụi lơ, nàng đã đem rời đi kia hai cây làm nàng như đọa thiên đường dương vật. Đại lượng thủy triều xung kích tại đầu chim của ta bên trên, vốn giống như triều khoái cảm tích lũy. Nhất thời ta chỉ cảm thấy côn thịt vừa mềm vừa tê, giống như là bị điện giật giống như, này đây không để ý mẹ co giật thân thể. Ta hai tay gắt gao ôm mẹ dường như vô lực mông, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cây tại mẹ lỗ đít cùng mật huyệt không ngừng quất cắm dương vật. Một chút một chút. Một chút một chút. Bất quá hơn 10 hạ đẩy sâu, tại mẹ thân thể yêu kiều co giật thượng vị đình chỉ thời điểm giống như sắt thép tinh quang đột nhiên buông lỏng, côn thịt mảnh nhảy, đại lượng tinh dịch đột nhiên phun ra. Cùng với thật sâu cắm vào côn thịt, khuynh tả tại mẹ mềm mại tử cung bên trong. Chương 84, ngày liền là như thế này chậm rãi quá khứ, đau đớn cũng sung sướng, không dùng ý chí của ta vì dời đi. Hôm nay ba ba về nhà. Đem tinh dịch khuynh tả tại mẹ mông bên trong, lại vì mẹ bỏ vào thượng nhét đít, này mới khiến mẹ đi ra cửa nhận lấy ba ba. Hôm nay là cuối tuần, nhưng ta cũng không muốn cùng đi, khó được cuối tuần, bị Trường Luyện thi hành hạ đến chết đi sống lại, ta chỉ muốn chơi cái thống khoái. Đương nhiên, không phải là cùng mẹ cùng một chỗ chơi cái loại này, vừa mới bắn quá ta hiển nhiên hiện tại còn chưa không nghĩ loại chuyện đó. Đang chuẩn bị cùng Triệu Phi ước cái địa phương sung sướng một trận, Chu Y Y điện thoại đến đây. Thật bất hạnh, ba nàng muốn gặp ta. Không phải là, ngươi như thế nào không nói sớm một chút? Ta cũng tốt có chuẩn bị a, ta rất bất mãn, cũng không phải là sợ, chủ yếu là có chút sợ dù sao, cũng nhà hắn cãi thì không tính là. Thậm chí, đối với hắn một nhà ba cái nữ nhân đều có chút không thể nói ý tưởng, này lúc nào cũng là để ta có điểm tâm hư, huống hồ, Chu Lâm theo này ác liệt tính cách, nếu không phải là kế thừa từ mẹ nàng, kia vạn nhất nếu là kế thừa từ ba hắn. Ta đây chẳng phải là xong đời. Ba ta không phải là bận rộn ư, ngươi nói, cứu sống nha, ai biết khi nào thì có rảnh, hôm nay khó được có thời gian, ngươi cũng không dùng tới Trường Luyện thi, vừa vặn thôi, Chu Y Y lơ đễnh. Cái kia, không đi được không? Ta còn chưa phải muốn đi, thật vất vả có thiên nghỉ ngơi, còn muốn quá khứ cùng tương lai lão trượng nhân đấu trí so dũng khí, nghĩ nghĩ đều khó khăn thụ. Không đến, cũng được a. Ta hãy cùng ba ta nói ngươi không muốn gặp hắn. Chu Y Y cười hắc hắc. Vậy được a, khi nào thì? Ta nhận mệnh. Buổi trưa hôm nay, nhà ta. Đáng chết Kê Nhi chân hướng lên trời, được chưa, ta hữu khí vô lực. Không phải là, ngươi theo ta mẹ ở chung không rất tốt ư, làm sao như vậy sợ? Ba ngươi ôi chao với ngươi mẹ có thể giống nhau sao? Đều nói nữ nhi là lão ba đời trước tình nhân. Hắn nhìn đến ta tên tình địch này, có thể có sắc mặt tốt sao? Không đến mức á, ba ta bình thường rất bận rộn, cũng không như thế nào quản chúng ta. Gọi ngươi cũng chính là nhìn nhìn. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao lấy được, ta cũng nhận, dù sao sớm muộn gì nhìn thấy. Dùng không cần mua chút lễ vật. Này, ngươi còn thật coi con rể tới cửa đâu này? Chu Y Y ngữ khí cổ quái. Cũng thế. Vẫn là học sinh cao trung, coi như đến đồng học gia chơi, đơn giản thu thập một chút, gọi điện thoại cùng trong nhà nó một tiếng, ta liền triều Chu Y Y gia xuất phát. Xuống lầu dưới, đang chuẩn bị quen thuộc lên lầu, bỗng nhiên đầu óc một tích linh. Không đúng, ta giống như. Không nên biết nhà nàng tại nơi nào mới đúng. Nhanh chóng gọi điện thoại, làm Chu Y Y hạ tới đón ta. Chu Y Y một đầu màu đen hưu nhàn quần dài xứng áo thun tờ sớt. Như trước có vẻ thực tác. Nhìn đến ta khi cẩn thận đánh giá một chút, sau đó mới vừa rồi vừa lòng gật đầu, đi thôi. Ta đi theo Chu Y Y phía sau, ba ngươi như thế nào đột nhiên muốn gặp ta? Còn có thể vì sao, lần này đi Lô Thanh Hồ gặp ngươi. Ba ta đã biết chứ sao? Chu Y Y biểu môi, hiển nhiên là lại bị chửi. A Di nói. Bằng không đâu này. Được chưa, cái kia, Chu Y Y dương dương tự đắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía nơi khác, do dự một chút. Phương mới mở miệng nói, ta có phải hay không có chút không rụt rè. Ta thấy Chu Y Y giống như có chút không hài lòng, cười nói, chợt chúng ta lại khóc lại táp theo ca khi nào thì cũng bắt đầu căng thẳng. Phía sau chính là theo ca. Chu Y Y khóe miệng gợi lên vẻ mỉm cười, khói mù hiển nhiên xua tan không ít. Khi nào thì đều là ta theo ca a. Ta cởi mở cười. Chu Y Y tiến đến tai ta một bên, nhẹ giọng nói, ở trên giường thời điểm ngươi cũng không là gọi như vậy. Trên giường thời điểm không giống với, khi đó ta là biến thái, trong mắt không có theo ca. Chu Y Y miết ta liếc nhìn một cái, cười lạnh một tiếng. Không để ý Chu Y Y khuyên can, ở dưới lầu tùy ý mua ít nước quả, dù sao, lần thứ nhất. Tới cửa, tuy nói mang đồ không quá thích hợp, nhưng lễ nhiều người không trách nha. Ít nhất không có khả năng phạm sai lầm. Đại môn mở ra, Chu Y Y ba hắn xuất hiện ở trước mặt ta, nhìn có chút gầy, liền bụng đều không có, không quá giống tứ mười mấy tuổi người trung niên. Đến đây, Chu thúc thúc trên mặt nụ cười cũng không nhiệt tình, có như vậy hai phần ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Chu thúc thúc cốt, ta cũng không quá để ý, đối mặt cũng nhà mình khuê nữ nam nhân, rất khó có lão trượng nhân sẽ lộ ra hài lòng nụ cười. Đặc biệt nhà mình khuê nữ còn tại độc cao trung dưới tình huống. Tiểu Phong đến đây, hàng A-di từ phòng bếp đi ra, âm thanh rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. A-di mạnh khỏe, ta đồng dạng chào hỏi, phòng khách không gặp Chu Lâm theo. Phỏng chừng tại phòng ngủ. Tiến đến là được, không cần thay giày, ngươi ngồi trước, ta oa còn xào lấy đồ ăn. Hàng A Di theo ta chào hỏi, lại lòng như lửa đốt trở lại phòng bếp. Y y, cầm lấy cái giày bộ. Đây là Chu thúc thúc âm thanh. Chu Y Y mắt chứa ý cười xem ta liếc nhìn một cái, vẫn là cho ta cầm lấy cái giày bộ. Bộ đóng giày, ta cũng không quá chú ý, theo lấy Chu thúc thúc đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, liếc nhìn tivi, chủ động mở miệng tiếp lời nói. Xem tivi, cái gì tivi à? Chu thúc thúc bài trừ một tia nụ cười, không có, tùy tiện phóng phóng. Này, thúc thúc không quá nói chuyện phím a. Ta cưỡng ép mở miệng, vâng, nhà ta cũng rất ít xem tivi, ba mẹ ta hiện tại cũng tại trên mạng nhìn. Trong nhà tivi khó được mở ra. Ta chủ yếu không có gì thời gian. Cũng thế, nghe nói thúc thúc là bác sĩ, trong thường ngày khẳng định thực bận rộn. Là có điểm bận rộn. Chật ta không biết nên như thế nào tiếp theo rồi. Tiếp tục cưỡng ép tán gẫu đi xuống đi, luôn có điểm khó xử tán gẫu ngại nghi ngờ, ta dứt khoát không lên tiếng, an tĩnh xem tivi, Chu Y Y ngồi ở ta bên cạnh, hiển nhiên cũng nhận thấy không khí ngột ngạt, vì thế mở miệng nói. Đúng rồi, Trương Duy Phong, ngươi không phải đi thượng trường luyện thi sao? Cảm giác như thế nào? Ta vì thế cùng Chu Y Y có một câu không một câu nói chuyện phím, không khí cứ như vậy không lúng túng không khó xử duy trì, thẳng đến bắt đầu ăn cơm. Trên bàn ăn ta cùng Hàng A Di ngược lại trò chuyện đỉnh hài lòng, Chu Y Y cùng Chu Lâm theo khi rảnh rỗi ngươi nói vài lời, nhưng Chu thúc thúc liền một mực an tĩnh ăn cơm, không quá nguyện ý nói chuyện. Ta cũng chẳng muốn quản. Thật vui vẻ cơm nước xong, đang chuẩn bị cáo từ, Chu thúc thúc đột nhiên gọi ta lại, Tiểu Phong, theo giúp ta đi ra ngoài mua gói thuốc lá. Nga, tốt. Ta nụ cười rực rỡ, trong lòng rõ ràng, nhục hí đến đây. Một trước một sau đi một trận. Chu thúc thúc bỗng nhiên mở miệng, Tiểu Phong, dì của ngươi gọi như vậy ngươi, ta cũng liền gọi ngươi như vậy, ta cái này người ta nói tương đối thẳng, ngươi đừng thấy lạ. Thúc thúc nơi nào nói? Ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngài nói, Y Y đi Lô Thanh Hồ tìm ngươi là xảy ra chuyện gì? Vấn đề này không tốt lắm trả lời, tình hình thực tế nói đi, liền có vẻ Chu Y Y có chút không rụt rè. Nhà mình nữ nhi không rụt rè, đương lão trượng nhân đương nhiên được quái con rể. Này đây ta tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa giải thích, thúc thúc, là như thế này, ta cùng Y Y đều cảm thấy chỗ đó rất đẹp, nghĩ cùng một chỗ nhìn một chút, nhưng là chúng ta bây giờ tuổi thọ, thật hiển nhiên không tốt một mình xuất môn. Cho nên liền hẹn xong cùng người nhà cùng đi bên kia du lịch, cũng có thể cùng một chỗ nhìn một chút bên kia phong cảnh. Chu thúc thúc sắc mặt dễ nhìn một chút, tiếp tục truy vấn nói, các ngươi nhỏ như vậy tuổi tác, hiểu được cái gì là tình yêu sao? Thúc thúc, ngài cũng là theo chúng ta cái này tuổi. Có không tiếp tục xé vài câu, ta phát hiện Chu thúc thúc tuy rằng không nói nhiều, nhưng nhân còn không phá hư, chẳng qua lời còn chưa nói hết, nhất thông điện thoại, Chu thúc thúc tiếp nhận nói đơn giản vài câu. Lập tức liền theo ta cáo từ, nói là bệnh viện có cấp cứu giải phẫu, lập tức trôi qua. Ta chỉ tốt một người trở lại Chu Y Y gia, gõ chuông cửa, Chu Y Y mở cửa, gặp ta một người trở về, kinh ngạc nói, ba của ta đâu? Thúc thúc nhận điện thoại, nói là bệnh viện có cấp cứu giải phẫu, để ta cho các ngươi nó một tiếng. Chu Y Y hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, nhẹ nga một tiếng, biểu môi liền đã không có ngôn ngữ. Hàng A Di là cười nói. Tiến đến tọa, đừng động hắn, hắn cái này nhân chính là như vậy. Công tác bận rộn một trận một trận. A Di, sẽ không ngồi a, ta cũng không sai biệt lắm trở về. Ta cũng tính toán về nhà. Khó được đến một chuyến, sao có thể nhanh như vậy liền rời đi. Tiến đến tọa một lát. Hàng A Di không nói lời gì, liền đem ta kéo đến trên ghế sofa ngồi xuống. Tiếp xúc gần gũi, Hàng A Di trên người truyền đến một cổ nhàn nhạt mùi nước hoa, cũng nói không rõ là hương vị gì vậy. Dù sao rất là có chút dễ ngửi. Nhìn đến du lịch mấy ngày nay quả thật đem Hàng A Di dụ được đỉnh hài lòng, sự nhiệt tình của nàng có chút ra ngoài dự liệu của ta. Làm được trên ghế sofa, ta nói chuyện phím nói, A Di, các ngươi tại Lô Thanh Hồ bên kia chơi được hài lòng sao? Tại sao không có chơi nhiều vài ngày? Nếu không là ta ba bận bịu đi làm, ta đều luyến tiếc về nhà. Bên kia quả thật không tệ, ta cũng nghĩ chơi nhiều vài ngày đến. bất quá liền vài ngày như vậy giả, có biện pháp nào đâu này. Cũng thế, bất quá chơi được hài lòng là được, nhiều hai ngày thiếu hai ngày cũng không như vậy quan trọng hơn. Chu Y Y lúc này ở một bên chen miệng nói, đáng tiếc mặt sau vài ngày ngươi đi, cũng chưa vỗ tới dễ nhìn ảnh chụp. Không thể nào. Ngươi tốt như vậy nhìn, làm sao có khả năng không có gì hay nhìn ảnh chụp. Ta tỷ chụp cùng thỉ giống nhau, Chu Y Y bất mãn nói. Chu Lâm theo nhíu nhíu lông mày, phản kích nói, ngươi chụp còn không phải như vậy. Hàn A Di cũng mở miệng nói. Tiểu Phong quả thật chụp không sai, nhìn cùng mảng lớn giống nhau, không giống chúng ta chính mình chụp, điển hình du khách chiếu. Ngươi chừng nào thì học, ta như thế nào không biết ngươi còn đối với cái này cảm thấy hứng thú. Chu Y Y có chút tò mò. Nàng tự nhận đối với ta vẫn có chút ít giải, lại hoàn toàn không biết của ta chụp ảnh trình độ, này đây có chút kỳ quái. Ta đương nhiên không thể nói là vì lấy lòng mẹ lặng lẽ học, nhìn Hàn A Di đối với chụp ảnh cũng thực cảm thấy hứng thú bộ dạng. Ta đầu óc hiện lên một cái ý nghĩ, dừng một chút mở miệng nói, kỳ thật mới học không lâu, chủ yếu nguyên nhân là bởi vì mẹ ta. Chương 85, mẹ ta cái này nhân A, là giáo văn học cổ, cho nên có một chút văn thanh. Gần nhất luôn cảm thấy chính mình già đi, luôn nói cái gì nhất nhân gian không giữ được, Chu Nhan từ kính hoa từ cây cái gì, cho nên ta cùng ta ba liền khuyên nàng thừa dịp hiện tại tuổi trẻ, đi chụp mấy bộ tả thực. Thực xin lỗi mẹ. Ta dưới đáy lòng âm thầm nói thầm một câu, nhìn mẹ con ba người đều nghe được nghiêm túc, nói tiếp nói, mẹ ta Y Y gặp qua, rõ ràng liền còn rất trẻ nha. Đúng rồi, A Di rất xinh đẹp, nhìn cũng thực tuổi trẻ. Chu Y Y dứt lời. Lại đánh giá Hàn A Di liếc nhìn một cái, theo ta mẹ không kém bao nhiêu đâu, giống như tỷ tỷ của ta, năm rất nhẹ. Hàn A Di như có điều suy nghĩ trợn mắt nhìn Chu Y Y liếc nhìn một cái, các ngươi hiện tại còn trẻ. Cái gì cũng không hiểu, qua mấy năm này, chớp mắt liền già đi. Mẹ ta cũng là nói như vậy, cho nên chúng ta khuyên nàng đi chụp chân dung nàng vẫn có điểm tâm động. Ta há mồm liền đến. Nói được thật là chân thành. Sau đó thì sao? Hàn A Di truy vấn, sau đó a, nàng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao tả thực vật này a, có đôi khi vẫn có điểm tư mật, lúc ấy chúng ta nói tìm nữ nhiếp ảnh gia, nhưng là nàng lại sợ không an toàn, trên mạng không phải là thường xuyên bộc ra các loại môn ư. Các loại tại bên ngoài chụp tả thực, tiết lộ ra ngoài nhiều lắm. Cho nên ba ta liền chuẩn bị chính mình cho nàng chụp. Nhưng là ba ta công tác cũng bận rộn, một mực không thời gian học, liền đem nhiệm vụ này giao cho ta, ta bình thường học tập rất nhiều. Có thời gian liền học, dù sao thỏa mãn mẹ ta một cái tâm nguyện nha, đỡ phải nàng luôn nói cái gì già đi, về sau cho dù già thật rồi, cầm lấy nhìn một chút, cũng là một đoạn tốt đẹp nhớ lại nha. Lập cái này chuyện xưa. Chủ yếu là ta cảm giác Hàn A Di đối với chụp ảnh rất có hứng thú. Hơn nữa hình như đối với tuổi loại sự tình này cũng rất mẫn cảm, nói không chừng, có cơ hội cho nàng chụp một bộ đâu này. Dù sao, phía trước cho nàng chụp cái loại này gợi cảm phong cách ảnh chụp nàng cũng biểu hiện thực vui vẻ. Về phần cấp mẫu thân mình chụp chân dung loại sự tình này nha, dù sao cũng là mẹ con, huống chi là phụ thân giao phó nhiệm vụ, không có người nhiều suy nghĩ gì. Hàn A Di nghe xong lời nói của ta, quả nhiên rất là cảm thấy hứng thú. Vậy các ngươi vỗ sao? Đã chụp, tồn tại mẹ ta điện thoại, nàng không có việc gì liền lấy ra đến nhìn. Ta cũng muốn chụp, Chu Y Y trong mắt mong chờ xem ta. Được A theo ca như vậy tác. Đánh ra đến nhất định thực khốc. Các ngươi tại nơi nào chụp nha? Hàn A Di tiếp tục hỏi. Ngoại cảnh ngay tại cảnh khu hoặc là bờ cát, nội cảnh căn bản là tại trong nhà chụp. Trong nhà cũng có thể chụp sao? Hàn A Di mạnh khỏe ngạc nhiên nói. Có thể a, bất quá cần phải hơi chút bố một chút cảnh, rất đơn giản. Ông trời có mắt, ta thật không có học qua như thế nào chụp chân dung, nhưng là nói đã nói ra, chỉ có thể kiểm trên mạng nhìn video một ít lời lừa gạt. Khi nào thì cho ta chụp một bộ? Chu Y Y mở to hai mắt xem ta. Chờ ta trường luyện thi hết bận, khi nào thì đều có thể a. Ta tùy tiện nhận lời. Mồi câu đã rắc đi, liền nhìn cá lớn thượng không mắc câu. Chính là vừa nghĩ đến còn muốn đi học chụp chân dung. Ta sẽ không miễn có chút đau đầu, đây chính là nhân gia ăn cơm tay nghề, có đơn giản như vậy sao? Bất quá, nếu đều là chụp ảnh, nghĩ đến không có gì quá khó a, trọng yếu nhất chính là, mẹ con này hai người đều rất xinh đẹp. Không cần như thế nào pê đồ, nhảy qua này khó nhất khâu, nghĩ đến, hẳn là khá tốt. Ta cũng không có đem Chu Lâm theo tính đi vào, lấy ta nhìn đến, Chu Lâm theo tính cách hẳn là đối với những thứ này là không như thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ là của ta còn đánh giá thấp xinh đẹp đối với nữ nhân lực hấp dẫn, cho dù là Chu Lâm theo, lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói, giúp ta cũng chụp một bộ, như thế nào đây? Được A Ngươi và Y Y có thể cùng một chỗ chụp. Song bào thai thực dễ dàng ra phiến. Bất quá các ngươi khác biệt tính cách muốn tại màn ảnh bên trong biểu hiện ra đến, chợt có chút khảo nghiệm tài nghệ của ta. Ta mặc dù ở phía trước nói cấp mẹ chụp chân dung thời điểm nhắc tới có chút tư mật. Nhưng vào lúc này ta lại cố ý bỏ quên cái đề tài này. Dù sao tả thực nha, tư mật có thể chụp, không tư mật cũng có thể chụp. Hàng A Di ngược lại không nói thêm gì, để ta có hơi thất vọng, bất quá, cấp Chu Lâm theo cùng Chu Y Y cùng một chỗ chụp chân dung. Đến lúc đó làm Chu Y Y phối hợp một chút. Hắc hắc, không nghĩ tới a, ngươi còn có tài nghệ này đâu. Chu Y Y hướng về ngực của ta một búa. Đừng, tài nghệ của ta cũng liền bình thường, chủ yếu cũng là ngươi nhóm bộ dáng dễ nhìn. Làm ta có điểm tự tin. Mặt khác, tốt nhất đem các ngươi bình thường ảnh chụp phát hơn ta một chút, ta có thể nghiên cứu một chút góc độ cái gì. Lại tọa nửa giờ, bị ba mỹ nữ vần quanh ta thật sự có chút không thể chịu được. Chủ yếu là hàng A Di ngồi ở bên cạnh, mùi thơm không ngừng chui vào mũi bên trong, tăng thêm thỉnh thoảng quét kia một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp, để ta có chút khó khăn lấy tự giữ, vì thế ta đưa ra cáo từ, hàng A Di khổ lưu vài câu. Thẳng đến nghe nói ba ta hôm nay đi công tác về nhà mới vừa rồi thả ta rời đi. Trở về nhà, mẹ ngồi tại trên sofa xem TV, gặp ta trở về, đầu tiên là hung hăng trừng ta liếc nhìn một cái, sau đó mới mở miệng nói. Đã về rồi. Ân, ba của ta đâu? Thư phòng vọc máy vi tính đâu? Ba ba nghe được ta âm thanh, theo bên trong gian phòng đi ra, tươi cười nói, con trở về, hôm nay gặp lão trượng nhân cảm giác gì à? Cái gì lão trượng người, đương ba cũng không có đứng đắn. Mẹ cau mày nói. Vốn chính là thôi, ba ba lơ đễnh. Không có cảm giác gì, ba nàng nhân cũng không tệ lắm, chính là nói ít hơn. A, nhìn đến lão trượng người là nhận thức có thể ngươi. Ai biết được ta không có vấn đề nhún nhún bả vai. Như thế nào không lưu ngươi ăn cơm chiều? Mẹ liếc mắt nhìn ta. Để lại, cái này không phải là ba ta về nhà ư, ta nhất định phải trở về a. Đi, có bạn gái cũng chưa quên ba ngươi. Ba ba cười ha ha một tiếng. Sao có thể chứ? Ta ngồi vào mẹ bên người, theo nàng cùng một chỗ xem tivi. Ba ba cũng đi đến sofa một bên ngồi xuống, mẹ ngươi cho ngươi báo cái trường luyện thi. Đúng rồi, siêu cấp mệt. Ta thở dài một tiếng. Mẹ nghiêng ta liếc nhìn một cái, không nói gì. Mệt là được rồi, ta nhìn ngươi trước kia chính là quá an nhàn, hơi chút nghiêm túc một điểm, thành tích này không phải từ từ cọ hướng đến phía trên phòng. Ba ba hiển nhiên thực vui vẻ, con thành tích lại thích, lại hiếu thuận, còn có cái gì chưa đủ đây này? Không phải đâu, thật sự rất vất vả, vạn nhất sinh ra chán học tâm lý, thành tích này nói không chính xác ngày nào đó liền từ từ cọ hướng đến phía dưới rơi. Ta cùng ba ba khu môi múa mép da. Mẹ lý đều không có lý ta. Tại nàng trả giá phía dưới, ta muốn là còn sinh ra chán học tâm lý, sợ là sẽ đem nàng tức giận chết. Nhưng ba ba hiển nhiên bị ta hù dọa, liền vất vả này một đoạn thời gian nha, như vậy, ngươi thật tốt thượng trường luyện thi. Có cái gì muốn, vừa vặn ngươi lần này thành tích còn không có khen thưởng ngươi. Thật, ta có một chút kinh ngạc vui mừng, chính đang suy nghĩ như thế nào muốn làm một máy chuyên nghiệp một điểm máy chụp ảnh, cái này không phải là buồn ngủ gặp được gối đầu sao. Muốn cái gì? Ba ba nụ cười hiền lành sờ sờ đầu ta. Một máy ảnh kỹ thuật số. Đơn phản cái gì ta là không dám nghĩ, một là độ khó tương đối cao, hai là nghe nói đơn phản hủy cả đời, nghĩ nghĩ ta một đời còn rất dài. Thôi được rồi. Hành ba ba không chút do dự nào, dũng cảm đáp ứng phía dưới. Muốn máy này máy chụp ảnh đổ cũng không phải là chuyên môn vì câu cá Chu Lâm theo cùng hàng A Di, dù sao mượn một cái máy chụp ảnh cũng đỉnh đơn giản. chính là nghĩ nếu muốn học chụp chân dung, vậy tại sao không nhiều ở lại một điểm ta cùng mẹ kỷ niệm đâu này? Chính là, này máy chụp ảnh, có thể trăm vạn không thể để cho ba ba dùng. Lại cùng ba ba tán gẫu trong chốc lát. Ba ba tiếp tục trở lại thư phòng đấu hắn địa chủ. Tầm mắt của ta đi theo ba ba thân ảnh, thẳng đến ba ba biến mất tại gian phòng bên trong, ta mới tiến đến mẹ bên người, nhẹ giọng hỏi nói, đã lấy ra chưa? Mẹ ánh mắt liếc mắt nhìn thư phòng. Sau đó lại nhớ tới tivi phía trên, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, không có đâu. Cái gì lấy ra đến chưa? Đương nhiên là hôm nay buổi sáng nhét vào mẹ mông nhét bít rồi nghĩ đến mẹ mông còn kẹp lấy tinh dịch của ta không khỏi nội tâm một mảnh lửa nóng. Tại Chu Y Y trong nhà khi quyển kia liền có một chút rung động côn thịt vào lúc này lại hơi hơi nhảy lên. Thật ngoan, ta nhanh chóng tại mẹ mặt thượng hôn một cái. Mẹ bất an liếc mắt nhìn thư phòng, sau đó mới nhíu mi trừng lấy ta. Nhẹ giọng nói, ngươi muốn chết à, không muốn chết, nghỉ ngài. Ta ghé vào mẹ bên tai nhẹ giọng nói. Ba ngươi ở nhà, quy củ một điểm. Mẹ nhìn có chút khẩn trương. Nhìn mẹ khẩn trương bộ dạng rất là đáng yêu, ta có điểm hưởng thụ như vậy cổng ba và má tán tỉnh cảm giác. Nhưng lạc ta tại mẹ bên tai nhẹ giọng hà hơi, ta nhịn không được làm sao bây giờ. Mẹ mang tai hơi đỏ lên, sau đó mắt chứa mị ý quét ta liếc nhìn một cái, đồng dạng tiến đến tai ta một bên nhẹ giọng nói, ba ba nghe lời nga. Nguyên bản hơi hơi cương lên côn thịt tại mẹ này một tiếng, ba ba, phía dưới chớp mắt dâng trào, ta cơ hồ tựa như muốn không quan tâm làm mẹ quỳ trên đất cho ta liếm côn thịt rồi, nhưng hiện thực vẫn để cho ta không thể không dừng lại. Nuốt một ngụm nước miếng, cưỡng ép bình phục lại nội tâm rung động, ta lại ghé vào mẹ bên tai lặng lẽ nói, nữ nhi ngoan, buổi tối đến ta gian phòng. Mẹ nghe vậy, rất là ngẫm nghĩ một trận, Phương mới nhẹ nhàng lắc đầu, gặp ta lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Nàng lại tiến đến tai ta một bên nhẹ giọng nói, âm thanh quá lớn, ta nhẹ một chút, ta không cam lòng. Mẹ lại liếc mắt nhìn thư phòng đại mở cửa, sau đó để sát vào lỗ tai ta nhẹ giọng nói, ta nhịn không được. Dứt lời, lè lưỡi khẽ liếm vành tai của ta. Mẹ đột nhiên này một chút để ta cảm thấy run run, không tiếp tục quan tâm khác, kéo lấy mẹ thẳng đến tắm rửa lúc. Mẹ bị ta kéo động, không biết ta muốn làm gì, lại cũng không dám dùng quá sức dãy dụa. Theo lấy ta đến tắm rửa lúc, mới vừa rồi nhẹ giọng hỏi nói, làm sao? Ta không nói một lời, hướng về mẹ môi liền hôn đi lên, đồng thời một tay tại mẹ mông tìm kiếm, thẳng đụng đến khe mông một cái vật cứng, mới vừa rồi đình chỉ tìm kiếm. Một bên cùng mẹ miệng lưỡi kịch liệt trao đổi lẫn nhau nước bọt, một bên dùng tay hung hăng đỉnh mấy phía dưới mẹ mông trung nhét đít. Chương 86, con, đi đâu vậy? Ba ba âm thanh theo phòng khách truyền đến. Nhìn nhìn máy này máy chụp ảnh như thế nào. Mẹ kinh ngạc, một chút đẩy ra ta, rất nhanh tiến đến trong toilet, ta trở về chỗ cũ một chút mẹ mềm mại hương thơm bờ môi, Phương mới mở miệng đáp lại nói, tắm cái tay, đến đây, gặp ta đi ra, ba ba cười vẫy vẫy tay. Mau hơn đến nhìn nhìn, trước tiên là nói về tốt, vậy cũng là quà sinh nhật của ngươi a, sinh nhật không phải là còn sớm nha, sao có thể tính tại bên trong. Ta thuận miệng nói chuyện tào lao một câu. Xú tiểu tử vài đại thiên đồ vật. Ngươi nghĩ đến ngươi trong nhà là thổ hào sao? Ba ba cười mắng một câu. Hắc hắc, ta cũng không tiếp lời, theo lấy ba ba đi vào thư phòng. Đang cùng ba ba chọn máy chụp ảnh, mẹ đi vào thư phòng, các ngươi hai người buổi tối muốn ăn chút gì không? Ta cùng ba ba đang quay đầu, ba ba không có vấn đề nói, đều được, lão bà làm ta đều thích ăn. Ta là gợi lên một tia khác mỉm cười. Ta muốn ăn thịt, mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngày ngày ăn thịt. Ăn không đủ a, ha mẹ mỹ thịt, như thế nào ăn đủ đâu này. Ta kiên quyết tỏ vẻ, cả đời cũng ăn không đủ. Đức hạnh, mẹ hiển nhiên biết ám hiệu của ta, trên mặt không có hiện ra một chút khác thường, chính là ghét bỏ xem ta liếc nhìn một cái. Mẹ, ngài cũng trải qua đến nhìn nhìn máy chụp ảnh, về sau ngài và ba ba coi như của ta người mẫu. Giúp ta sớm ngày trở thành chụp ảnh đại sư. Ta ý không ở trong lời. Ba ba cười nói, tìm ngươi mẹ đưa người mẫu là được. Ta này bụng bia đều đi ra, nói bậy, ba ba rõ ràng vẫn là như vậy suốt. Ta vô trách nhiệm thổi phồng. Mẹ đi qua đến, đứng ở máy tính ghế sau lưng, nhìn trên màn hình máy chụp ảnh, kinh ngạc nói, như vậy quý, dùng được à? Ba ba cười nói, nếu muốn mua, liền mua cái hơi chút tốt một chút nha, trong thường ngày đi chơi cũng dùng được, mấy ngày nữa không phải là con sinh nhật sao? Coi như là con quà sinh nhật. Ta cùng mẹ một trái một phải đứng ở ba ba sau lưng. Ta cũng mở miệng, hơn nữa không phải là nhanh đến các ngươi kết hôn ngày kỷ niệm sao? Ta đến lúc đó cho các ngươi chụp một tổ kỷ niệm chiếu, như thế nào đây? Ba ba nhìn màn ảnh máy vi tính, vui tươi hớn hở nói, tình cảm kia tốt. Ngay tại ba ba lúc nói chuyện, tay phải của ta tại ba ba sau lưng nhìn không thấy địa phương, nhẹ nhàng phóng tới mẹ mông. Mẹ mắt nhìn màn hình, cảm nhận đến leo lên chính mình mông móng vuốt, nhẹ nhàng chấn động, quay đầu miết ta liếc nhìn một cái. Mở miệng nói, không phải một máy chụp ảnh ư, như thế nào như vậy quý, điện thoại không phải là cũng có thể chụp sao? Đó cũng không giống nhau, ba, ngài cho mẹ ta nói máy này máy chụp ảnh ưu điểm. Ta vừa nói chuyện, một bên vuốt ve mẹ nở nang nhuyễn bắn mông đẹp. Mẹ mông kia kiều đỉnh độ công để ta yêu thích không buông tay, càng huống chi, lúc này ba ba gần ngay trước mắt, càng là cho ta bình thêm một phần khác kích thích. Chuyên nghiệp máy chụp ảnh nhất định là không giống với nha, tối điển hình ví dụ như lần này chúng ta đi Lô Thanh Hồ. Điện thoại liền chụp không ra chỗ đó tinh không, máy chụp ảnh liền không giống với, nói thí dụ như máy này máy chụp ảnh. Ba ba nhìn máy chụp ảnh tham số, bắt đầu cấp mẹ phổ cập khoa học máy chụp ảnh cùng điện thoại khác biệt. Gặp ba ba nghiêm túc nhìn màn ảnh, tay của ta càng thêm không an phận, bàn tay dán tại mẹ mật mông bên trên, ngón giữa thuận theo mẹ hai bên mông thịt ở giữa kẽ nứt, chậm rãi xâm nhập mẹ khe mông bên trong. Ngón tay rất nhanh tại thâm cốc bên trong sờ soạn đến một khối quen thuộc vật cứng. Đó là hôm nay buổi sáng ta cắm ở mẹ lỗ đít nhét đít, đầu ngón tay nhẹ nhàng điều khiển nhét đít, mẹ cả người vi không thể nhận ra run run, khẩn trương mím môi, nuốt một ngụm nước miếng, một bàn tay đỡ lấy ba ba tọa máy tính ghế. Tay kia thì tắt vòng hướng sau lưng, muốn lấy ra ta tại nàng mông làm loạn ma trảo. Ngươi cảm thấy máy này như thế nào đây? Ba ba nghiêng đầu xem ta. Ta giả vờ nghiêm túc nhìn màn ảnh máy vi tính, miệng nói, máy này tạm được. Có thể xem như bị chọn, lại nhìn khác nha. Ta đương nhiên không nghĩ sớm như vậy liền kết thúc, tay phải bị mụ mụ cầm chặt, nhưng ta cũng không có như vậy bỏ đi, ngược lại là dùng ngón tay cách quần áo kẹp lấy nhét bít dưới đáy. Nhẹ nhàng nếm thử đem mẹ mông trung nhét bít ra bên ngoài bạc. Tuy rằng ánh mắt không có nhìn về phía mẹ, nhưng ta rõ ràng cảm nhận đến mẹ mông căng thẳng, hai bên mông thịt kẹp chặt ngón tay của ta, nguyên bản cầm chặt tay của ta lúc này cũng bất tri bất giác buông ra. Bởi vì váy cùng quần lót cách trở, cắt gao cắm ở mẹ mông trung nhét bít cũng không có dễ dàng như vậy bị rút ra, ta chỉ là thoáng dùng sức, ngón tay liền không thể làm gì trượt ra, nguyên bản bị hơi rút ra nhét bít lại một cách tự nhiên lâm vào mẹ hoa cúc bên trong. Ta nghiêng đầu nhìn lại, mẹ cắn chặt môi, nhìn gần trong gang tấc ba ba, cả người cơ bắp buộc chặt, trên mặt đã che kín đỏ ửng, gặp ta nhìn nàng, lông mày giống như túc phi túc trừng ta liếc nhìn một cái, bánh oánh mắt đẹp trung nói không rõ là giận là xấu hổ. Là vui hay oán? Trong miệng ta cùng ba ba tiếp tục thảo luận máy chụp ảnh tham số, rất nhiều thứ ta cũng nửa hiểu nửa không, chỉ có thể lung tung tiếp lời, huống hồ, tâm tư của ta cũng không tại máy chụp ảnh bên trên. Tay phải tiếp tục tại mẹ khe mông bên trong thăm dò. Khi nhiều chất lỏng mỹ thịt, đã liên lụy ta toàn bộ tâm thần. Lại lần nữa kéo nhẹ nhét bít, sau đó lại nhẹ nhàng chuyển động, dư quan nhìn chăm chú mẹ ngẫu nhiên rung nhẹ thân hình, ta trong lòng dâng lên chậm rãi chinh phục dục vọng. Cỡ nào nhu thuận nghe lời mẹ, cỡ nào phóng đãng dâm mỹ mẹ. Đầu ngón tay lướt qua bị nhét bít nhét đầy cúc huyệt, bước lên trước, ngón giữa leo lên mẹ no đủ phần mu. Mẹ phần mu hơi nhô ra độ cong làm ngón tay của ta lâm vào một mảnh mềm mại bên trong. Trái phải rạch một cái, ngón tay liền tách ra phần mu, tiến vào kia đào nguyên kẻ nứt bên trong. Khụ, mật huyệt bị tập kích, lại là tại lão công trước mắt, khẩn trương phía dưới, mẹ nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Đang tại nói chuyện với ta ba ba quay đầu đi. Nhìn mẹ ân cần nói, làm sao vậy? Ngón tay của ta tại mẹ ho ra tiếng sau lập tức lùi về. Cơ hồ là tại mẹ quay đầu đồng thời thu hồi, mẹ sắc mặt như củ đỏ bừng, chính là không có tại dưới hông làm loạn tay, cả người có vẻ tự tại một chút. Tại ba ba nhìn chăm chú phía dưới, nàng đưa tay sờ sờ cổ họng của mình, lại ho nhẹ một tiếng, mới không thèm để ý vậy nói, có khả năng là điều hòa hơi lạnh. Ngươi mặt có chút hồng, có có phải là bị cảm hay không? Ba ba buông xuống con chuột. Mẹ không có lộ ra một chút sơ hở, dùng tay nhẹ nhàng sờ một cái trán, mới nói, cũng may, không nóng a. Sau đó tại ba ba mắt ân cần thần hạ nói, các ngươi tiếp tục xem đi, ta đi thêm món quần áo. Đợi mẹ đi ra ngoài. Tâm tư của ta cũng theo đó bay xa, nhanh chóng chọn xong máy chụp ảnh, ta cũng đi ra thư phòng, mẹ cũng không có thêm quần áo, ngồi tại trên sofa chơi điện thoại, thỉnh thoảng triều cửa thư phòng miết liếc nhìn một cái, gặp ta đi ra, bất đắc dĩ trừng ta liếc nhìn một cái, ta cười hì hì thấu phía trên tiến đến. Ngươi, mẹ muốn nói lại thôi. Nhìn nhìn rộng mở cửa thư phòng, sau đó mới lại mở miệng, theo giúp ta ra đi mua một ít này nọ. Ta biết mẹ có chuyện muốn cùng ta nói, cũng không cự tuyệt, triều thư phòng hô to một câu, ba, ta bồi mẹ ra đi mua một ít này nọ. Đi thôi, sớm một chút trở về. Ba ba âm thanh theo thư phòng truyền đến. Một đường không nói gì đi đến gara, thẳng đến ngồi vào trong xe, đóng cửa xe, mẹ mới mở miệng nói, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Không kích thích sao? Ta cười hắc hắc nói. Mẹ sâu kín xem ta liếc nhìn một cái, cũng không trả lời, chỉ nói là đến, quá nguy hiểm. Ngài yên tâm đi, ta thật cẩn thận. Cẩn thận có ích lợi gì, vạn nhất bị phát hiện đâu này. Mẹ ngữ khí trở nên hơi chút nghiêm túc một chút. Không có việc gì á, ta chú ý. Không được, về sau không thể còn như vậy. Mẹ mắt nhìn ta. Nhưng là, ta ghen. Ngươi ăn nửa giấm chua đó cũng là ba ngươi. Là ta lão công. Ta trầm mặt một chút, sau đó ánh mắt đồng dạng nhìn thẳng mẹ xinh đẹp khuôn mặt. Nhìn nàng kia bất đắc dĩ mà rối rắm ánh mắt mở miệng, ta mặc kệ, ngài là thuộc về ta đấy. Mẹ bị ta nhìn thẳng, mang theo không hiểu tâm hư đưa mắt nhìn sang phía trước, thời điểm khác như thế nào đều được, nhưng là... Nói đến đây, mẹ đưa mắt một lần nữa nhìn về phía ta, nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể cho ngươi ba phát hiện. Chúng ta đây cũng chỉ có thể vĩnh viễn như vậy lén lút sao? Ta đem tay nàng kéo qua, thưởng thức nàng ngón tay thon dài. Mẹ tức giận nói, ngươi còn cho rằng là nhiều vinh quang sự tình. Ngươi ngược lại đi cho ngươi ba nói nhìn. Hỗn trướng nói. Mẹ, ta có phải hay không thực quá mức? Ngươi còn biết à? Mẹ rút về tay của mình. Ta biết a, nhưng là... Ta chính là nhịn không được. Mẹ thở dài, buồn bã nói, chúng ta vốn là đã thực xin lỗi ba ngươi rồi, tuyệt đối không thể lại để cho thương thế hắn tâm. Ân, ta biết. Về sau ba ngươi tại thời điểm không thể còn như vậy. Ân. Ta gật gật đầu. Được rồi, về nhà a. Gặp ta đồng ý, mẹ buông lỏng xuống. Ngài đi lên trước a, ta lại ngây ngô trong chốc lát. Làm sao vậy? Không có việc gì. Ta lắc lắc đầu, kéo ra một cái mỉm cười. Mẹ nghiêng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Cũng không xuống xe, liền theo ta yên lặng tọa tại xe bên trong. Ta cũng không biết ta tại nói thêm nữa cái gì, rõ ràng nhiều năm tâm nguyện đều đã được toại nguyện, lại còn muốn tiến hơn một bước, muốn hoàn toàn chiếm giữ mẹ. Có lẽ, nhân dục vọng chính xác là vĩnh viễn không có giới hạn. Vì sao sẽ ở ba ba trước mặt liền muốn cùng mẹ làm loạn? Trừ bỏ kích thích ở ngoài, có lẽ càng nhiều là muốn biểu thị công khai chủ quyền, biểu thị công khai mẹ là thuộc về ta đấy. Nhưng là, ta lại có tư cách gì yêu cầu mẹ duy nhất thuộc về ta một người đâu này? Đàm bạn gái, thậm chí đối với bạn gái mẫu thân cùng tỷ tỷ cũng tồn tại như vậy một tia dơ bẩn ý tưởng, dưới tình huống như thế còn muốn mẹ duy nhất thuộc về ta một người. Như vậy ta, có phải hay không quá mức dơ bẩn? Giống như a. Lợi dụng vô tư tình thương của mẹ thỏa mãn chính mình tà ác dục vọng, như vậy hành vi bản thân cũng đã đầy đủ ác liệt, càng huống chi, ta muốn còn có càng nhiều. Như vậy nghĩ, ta lại có một chút thoải mái, vốn chính là dơ bẩn người, như vậy, lại dơ bẩn xấu xa một chút, lại có cái gì quan hệ đâu này. Dù sao, đó là đối với như thế dơ bẩn ta cũng có thể vô điều kiện bao dung mẹ. Ta xinh đẹp mẹ. Mẹ, bao dung của ta a. Bao dung ta đi, dùng ngài thánh khiết tình thương của mẹ, cất chứa ta khinh nhờn dục vọng. Nghĩ vậy, khóe miệng ta gợi lên nụ cười, nghiêng đầu đi nhìn an tĩnh mẹ. Mẹ Tân. Ta sinh nhật thời điểm đưa ta một món lễ vật a. Ngươi muốn cái gì? Đem ngài tặng cho ta là được. ta ngoạn cười nói. Chương 87, thời gian trôi qua một tuần, ba ba ở nhà đoạn thời gian này ta chưa từng quá phân, dù sao, ta muốn hoàn toàn chiếm giữ mẹ, nhưng cũng không nghĩ chia rẽ cái gia đình này. Đối mặt ba ba, ta cuối cùng là có như vậy một tia áy náy tồn tại. Trừ bỏ ngẫu nhiên nhân lúc ba ba ngủ thời điểm làm mẹ giúp ta bú liếm bên ngoài, ta cũng không có gì quá mức hành vi, ta cũng lo lắng mẹ rên rỉ. Có đôi khi, thật quá lớn tiếng. Hôm nay lại là Chu Thiên, ba ba không có ngoại lệ tại gia, ta cũng đã sớm biết, sớm liền hẹn Chu Y Y chụp chân dung. Máy chụp ảnh đã đến vài ngày, mấy ngày nay không cơ hội cuốn lấy mẹ hồ thiên hồ địa. Ngược lại rút ra đã rất lâu ở giữa học tập quay chụp, ngược lại cũng không khó học, vài ngày xuống ta đã có thể thuần thục sử dụng máy chụp ảnh các loại công năng, chính là ánh sáng linh tinh đồ vật tương đối phiền toái một điểm. Chu Y Y phụ mẫu hôm nay đều không ở nhà, ta cũng vấn an mới ước, dù sao có phụ mẫu tại, có đôi khi không tốt thả ra. Đi đến Chu Y Y gia, nàng hôm nay ăn mặc rất là làm ta hai mắt tỏa sáng. Không giống với trong thường ngày áo thun tờ sớt quần dài. Hôm nay nàng giả dạng rất là có chút động lòng người. Nhất bộ màu trắng quần áo trong, cổ áo có một cái thiển sắc ô vuông nơ, hạ thân một đầu hắc bạch tướng ở giữa thiển sắc ô vuông váy ngắn, trên chân một đầu màu trắng quá gối tất chân. Miệt miệng lặc tiếng thịt bắp đùi, tại tràn đầy nguyên khí trung du ra một tia sắc khí. Xem được không? Chu Y Y gặp ta thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng nhìn, thoáng có chút không tự nhiên hỏi. Dễ nhìn. Hôm nay phong cách thực đặc biệt a. Vậy ngươi yêu thích loại phong cách này sao? Chu Y Y nhếch lên khóe miệng. Đương nhiên yêu thích. Vậy là ngươi yêu thích trước kia cái loại này phong cách còn chính là yêu thích hiện tại loại phong cách này? Chu Y Y truy vấn. Ta đương nhiên không có khả năng mắc mưu. Trước kia yêu thích lấy trước kia loại phong cách, hiện tại yêu thích hiện tại loại phong cách này, trọng yếu không phải là phong cách, là ngươi. Uy uy uy, nơi này còn có người đấy. Chu Lâm theo âm thanh hợp thời xuất hiện. Chu Lâm theo mặt lấy cùng Chu Y Y rất giống. Đồng dạng quần áo trong cùng ô vuông váy, sở khác biệt chính là, Chu Lâm theo ô vuông váy nhan sắc càng đậm một chút, trên chân khỏa cũng là một đôi màu đen quá gối miệt. Hai tỷ muội mặc lấy nhất sâu nhất cạn hai bộ di ca phục cùng một đen một trắng hai đầu tất chân. Tiếu Sinh Sinh đứng ở trước mặt của ta, nhìn xem ta hơi hơi có điểm tâm triều mênh mông. Hai người cũng có ở đây không? Ta dường như không có việc gì cùng Chu Lâm theo chào hỏi. Kêu tỷ tỷ. Từ lần trước tại hàng A Di trước mặt kêu lên Chu Lâm theo tỷ tỷ về sau. Này nhất ra xem như không qua được. Đi, tỷ tỷ đại nhân. Ta nhún nhún bả vai, tiếp tục nói, hôm nay các ngươi phong cách đỉnh thống nhất a. Đó là đương nhiên, đây chính là cố ý mua. Ta đã nói với ngươi, nếu đem chúng ta chụp xấu. Ta có ngươi mạnh khỏe nhìn. Chu Y Y nhảy nhảy lông mày. Muốn ta dễ nhìn thì sao, các ngươi hôm nay dễ nhìn là được. Hừ, trong thường ngày Chu Y Y có vẻ thực khốc hừ lạnh tại hôm nay giả dạng phía dưới, có vẻ hết sức đáng yêu. Đi vào gian phòng ngồi một lát, lại nhàn rỗi phiếm vài câu, trở lại hôm nay chính đề. Ai trước đến? Ta nhìn trước mắt bộ dạng giống nhau như đúc hai tỷ muội. Y Y trước đến đêm, ta trước nhìn nhìn. Chu Lâm theo tuy rằng cũng có điểm tò mò, nhưng không có quá cấp bách. Trước đến trước hết đến, như thế nào chụp? Chu Y Y sửa lại lý mái tóc. Nếu là quần áo học sinh, vậy trước tiên chụp một điểm học tập, chúng ta đến thư phòng đi thôi. Đi đến thư phòng, sắp xếp một chút bàn học cùng bối cảnh. Ta lại thử ánh sáng. Liền giơ lên máy chụp ảnh, được rồi, Y Y, ngươi ngồi xuống, tìm cái đề bài. Chu Y Y rất nhanh tìm cái đề bài đặt tại trên bàn giữa đường cụ, sau đó có chút cứng ngắc bãi khởi nghiêm túc học tập tư thế. Ngươi đừng nhìn ta, nhìn bài kiểm tra, quên đi, ngươi vẫn là dứt khoát nghiêm túc làm bài A, không cần phải xen vào ta. Nói, lấy tài nghệ của ngươi, biết làm sao. Ai cần ngươi lo, Chu Y Y triều ta làm uy hiếp trạng. Ta rất nhanh nhấn khoái môn. Nhìn nhìn hiệu quả, không tệ, rất là đáng yêu, ánh sáng cũng rất thích hợp. Chụp ảnh tiến hành thật sự thuận lợi, Chu Y Y hoặc là suy nghĩ, hoặc là giật mình, hoặc là không yên lòng. Đủ loại biểu cảm linh động sôi nổi ở ảnh chụp bên trên. Ta đều có chút bội phục tài nghệ của ta rồi, chẳng lẽ này chính là thiên tài. Đương nhiên ta trong lòng cũng minh bạch, chủ ý này vẫn là người mẫu bản thân dễ nhìn nguyên nhân, ta chỉ cần chú ý một chút góc độ cùng bối cảnh. Sau đó bắt lấy một ít chớp mắt là được, dù sao nội cảnh nha, không chú ý nhiều như vậy. Được rồi, y y xuống, tỷ, ngươi phía trên. Trước bàn đọc sách thay đổi Chu Lâm theo, đồng dạng tướng mạo, nhưng ngồi lên cảm giác lập tức liền cùng Chu Y Y khác biệt. Nếu như nói Chu Y Y càng nhiều chính là đáng yêu lời nói, kia Chu Lâm theo tại trong màn ảnh liền có vẻ càng thêm tao nhã. Vỗ mấy tờ sau đó, ta cảm thấy có chút không đúng, chỉ thấy Chu Lâm theo ngoắc ngoắc lặc lặc, một đạo đề nhanh chóng hoàn thành. Sau đó mặt không biểu cảm bắt đầu phía dưới một đạo đề, cả người cơ hồ không có biến hóa. Ta trầm tư một chút, theo phía trên giá sách bắt một quyển, rất giỏi cái tỳ so, đưa cho Chu Lâm theo, ngươi vẫn là đọc sách a. Chu Lâm theo cũng không nhiều hỏi, cầm lấy thư liền tùy ý lật lên. Ta giơ lên máy chụp ảnh, cười nói, ta cảm giác quyển sách này còn rất thích hợp ngươi. Nga. Chu Lâm theo nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía ta, khóe mắt ẩn giấu một tia khó chịu. Giữa lông mày lộ rõ một chút khiêu khích. Nhanh chóng dùng máy chụp ảnh lấy xuống cái này chớp mắt, ta mới vừa tiếp tục nói, ngươi xem qua quyển sách này sao? Xem qua, Chu Lâm theo hờ hững không quan tâm lật trang sách. Ta cười nói. Bên trong có một câu ta quá yêu thích. Mỗi khi ngươi cảm thấy muốn phê bình cái gì nhân thời điểm ngươi thiết yếu ghi nhớ, trên cái thế giới này người đều không phải là đều có đầy đủ ngươi bẩm có điều kiện. Ta nói câu nói này đương nhiên là ở trong tối phúng Chu Lâm theo ác liệt tính cách. Nghe thế loại trào phúng, nàng khẳng định nhịn không được. Quả nhiên, nghe được câu này, Chu Lâm theo lại hơi hơi gợi lên khóe miệng, lộ ra kia quen thuộc cười mà không cười nụ cười, phải không? Ta không có lý nàng, rất nhanh vỗ mấy tờ. Sau đó hài lòng kêu lên, y y, mau hơn đến nhìn, chị ngươi biểu cảm có phải hay không thực kinh điển. Chu y y đến gần, nhìn ảnh chụp thượng Chu Lâm theo, kia như có như không trào phúng giống như có thể xuyên qua màn hình, cười đùa nói. Cốc hữu thần vận, cổ kia mang chút trào phúng nụ cười, tỷ, ngươi mau hơn đến nhìn. Chu Lâm theo biết bị ta đùa bỡn, lật cái bạch nhãn, không có phản ứng chúng ta. Lại tăng thêm tai nghe, ánh mắt các loại tiểu đạo cụ ken két vỗ chắc chắn tấm hình. Ta mở miệng nói, không sai biệt lắm, hiện tại chụp điểm chụp ảnh chung a, các ngươi đứng ở trước kệ sách thử xem. Hai tỷ muội theo lời đứng vững, ta vỗ mấy tờ, có cảm giác kém ít đồ, suy nghĩ một chút, dễ nhìn là rất dễ nhìn. Cảm giác không có gì chuyện xưa. Tỷ, ngươi đứng ở phía sau ôm lấy y y, chật, các ngươi nụ cười tốt giả nha, plastic tỷ muội tình sôi nổi muốn ra. Soi mấy tờ, ta không phải là rất hài lòng, dù sao không phải là chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia. Lúc lắc tư thế tạm được, như thế nào dẫn đường biểu cảm ta là thật không quá biết. Quên đi, nghỉ ngơi một hồi a. Ta thu hồi máy chụp ảnh, vỗ một trận, ta cũng có chút mệt mỏi. Ngươi được không a? Chu Y Y tỏ vẻ bất mãn. Chu Lâm theo tuy rằng không nói chuyện, nhưng khóe miệng trào phúng đã nói rõ toàn bộ. Các ngươi trước nhìn nhìn hiệu quả a. Tướng cơ ném cho các nàng, ta tắt ngồi xuống tự hỏi kế tiếp như thế nào chụp, tuy rằng phía trước chính là nghĩ vỗ một cái hàng A Di. Nhưng hôm nay ảnh chụp được đến, còn thật để cho ta sinh ra một chút hứng thú, dù sao xinh đẹp như vậy song bào thai người mẫu không dễ tìm. Hai tỷ muội liếu ríu nhìn xong ảnh chụp, Chu Y Y quả đấm nhỏ đấm ta một chút. Tán thưởng nói, vỗ không tệ lắm. Tạm được, có đôi khi cảm giác vẫn có điểm không thả ra. Vậy làm sao bây giờ? Thả ra một điểm, ta nhún nhún bả vai. Ai nha, có chút ngượng ngùng nha. Ta nhìn trước mắt xinh đẹp song bào thai. Đáy lòng có chút rụt rịch, sau đó dường như không có việc gì đề nghị, kia bằng không uống chút rượu thử xem. Bình thường mà nói, uống chút rượu có trợ giúp buông lỏng. Trong nhà ngược lại có rượu đỏ. Chu Y Y hai mắt tỏa sáng. Trong nhà rượu đều có sổ, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ bị chửi. Chu Lâm theo tỏ vẻ không đồng ý với ý kiến. Chu Y Y quay đầu nhìn về phía ta tắt không sao cả tỏ vẻ, tùy cho các ngươi, dù sao ta lại không chụp ảnh. Chu Y Y chớp mắt, dù sao mau ăn cơm trưa, chúng ta điểm cái giao hàng, gà chiên bia, ta một mực muốn thử xem đến. Thúc thúc cùng A Di khi nào thì về nhà A, ngươi chớ để cho trảo vừa vặn. Ta hữu nghị nhắc nhở. Không có việc gì, bọn hắn tăng ca, ít nhất cũng phải sau buổi cơm tối đi. Chu Y Y ánh mắt chuyển hướng Chu Lâm Theo. Hành chứ sao? Chu Lâm Theo không sao cả gật đầu. Vì thế sự tình quyết định như vậy, thừa dịp giao hàng đến công phu. Lại đổi địa phương vỗ chắc chắn ảnh chụp, một chút bận việc xuống, mấy người đều có chút mệt. T. Chu Y Y đẹp trai kéo ra lon bia, dơ lên bia, vì ảnh chụp, cùng ly. Chu Lâm Theo cũng ưu nhã dơ lên bia, cùng ly. Cùng ly, ta cùng với các nàng hai người chạm cốc. Mắt lạnh ti rượu vào miệng, tuy rằng không tính là quá cốt uống, nhưng cũng xua tan một chút mệt mỏi. Các ngươi còn chuẩn bị khác quần áo không có, một bộ quần áo lời nói, kia liền đã không sai biệt lắm. Buổi chiều thả ra điểm lại bổ chụp một chút, hôm nay quay chụp công tác cũng đã hoàn thành á. Vài chén rượu đi xuống, ta bắt đầu đối với hôm nay công tác tiến hành tổng kết. Tiếp tục chụp thôi tủ quần áo nhiều như vậy quần áo. Chu Y Y không nghĩ cứ như vậy kết thúc. Lại không phải là cái gì quần áo đều có thể chụp, khác biệt quần áo muốn thể hiện khác biệt phong cách. Giống là các ngươi hiện tại xuyên di ca phục, liền ít hơn nữ phong. Ta muốn chụp thời thượng. Thực khóc cái loại này. Chu Y Y một chút mái tóc, nghĩ biểu hiện đẹp trai, nhưng là tại đây thân quần áo hạ có vẻ thực đáng yêu, ân. Bối cảnh trong nhà không rất thích hợp chụp thực khóc. Ta đánh nát nàng ảo tưởng. Khi chụp cái gì thích hợp? Trong phòng lời nói, bình thường là hàng ngày phong hòa gợi cảm phong tương đối nhiều một điểm. Kỳ thật buổi sáng chụp cũng có thể xem như hàng ngày phong. Buổi chiều có thể đổi mấy bộ khác tương đối hàng ngày quần áo. Ta hướng dẫn từng bước, không có rất nóng lòng. Chu Y Y nở nụ cười, tinh chuẩn bắt được ta khát cầu, có phải hay không nghĩ chụp gợi cảm một điểm. Có xem ta đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Ta một bộ ngươi biết của ta bộ dạng. Chu Y Y liếc mắt nhìn Chu Lâm Theo, như thế nào, tỷ, muốn hay không chụp. Lần trước ta biết ngay, Chu Lâm Theo không quá có thể uống rượu, không quá nửa chai bia đi xuống, ánh mắt của nàng cũng đã có chút phiêu chợt. Nghe được muội muội lời nói, cười hì hì nhìn Chu Lâm Theo nói, ngươi không sợ chị ngươi bị sổ sàng à? Không đợi Chu Y Y trả lời, ta cười chen miệng nói, ngươi không biết sao? Chính là nàng muốn ăn ngươi đậu hũ. Chương 88, Chu Lâm Theo nghe vậy cười to. Phải không, Y Y? Chu Y Y bạch nàng liếc nhìn một cái, ta lại không phải là chưa thấy qua. Chu Lâm Theo cười khẽ, phải không? Sau đó bỗng nhiên một bàn tay kéo ra chính mình quần áo trong nơ, lại cởi bỏ một viên nút áo, lộ ra trước ngực một mảnh nửa che tuyết trắng làn da. Mỉm cười nói, còn nghĩ không nghĩ nhìn. Nhìn Chu Lâm Theo đống hồng gương mặt xinh đẹp vi ngưỡng, trước ngực kia non nửa kiều đỉnh vú ven, trong lòng ta hơi chút có chút kích động, không dám nhìn nhiều. Liếc liếc nhìn một cái, lại liếc liếc nhìn một cái. Chu Y Y nhìn ánh mắt của ta không phải là thực quy củ, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó mới bất đắc dĩ triều Chu Lâm Theo nói, ngươi không thể uống liền uống ít chút. Ngươi quản ta, Chu Lâm Theo lơ đễnh, khiêu khích tựa như lại uống một ngụm. Ta phát hiện ở phía sau Chu Lâm Theo còn rất giống Chu Y Y, có lẽ, nàng cũng tồn tại đồng dạng ngay thẳng tính cách, chính là bình thường bị nàng ác liệt bản tính che giấu. Chu Y Y không lý nàng, liếc mắt nhìn trước ngực nàng nửa che phong cảnh. Sau đó triều ta nói, xem như ngươi hôm nay vất vả quyền lợi. Khi ta liền không khách khí. Nói chuyện đồng thời, của ta bắp chân bắt đầu hướng đến Chu Y Y chỗ đó tới gần, nhẹ nhàng cọ nàng mặt tơ trắng bắp chân. Ta đã sớm có chút không nhịn được. Chẳng qua phía trước một mực có chính sự, không có gì cơ hội bắt đầu. Chu Y Y liếc ta liếc nhìn một cái. Gặp ta không phản ứng, lại đưa ra tất chân chân nhỏ triều ta đặng, nhưng bị hai chân của ta kẹp chặt, ta dứt khoát một bàn tay phóng tới dưới bàn. Bắt đầu vuốt ve nàng tất chân chân đẹp. Dưới bàn cơm, ta cùng Chu Y Y một đầu tơ trắng chân đẹp dây dưa, trên bàn ăn, thưởng thức Chu Lâm Theo nếu có chút còn vô cám dỗ, lại ngẫu nhiên uống một hớp bia, cuộc sống quả thực không nên quá dễ chịu. Đừng xem, lại nhìn tròng mắt rớt xuống. Chu Lâm Theo cười hì hì trào phúng một câu, sau đó lại triều Chu Y Y nói, ngươi cũng không quản quản ngươi gia nam nhân. Có nghe hay không, nói ngươi đâu, Chu Y Y chân tránh không ra, tức giận đổi ta một câu. Ta di chuyển ánh mắt, Vân Đạm Phong khinh cười giỡn nói, đều là người một nhà, nhìn nhìn không thiệt thòi. Đẹp mặt ngươi, Chu Y Y còn nghĩ nói, lại không mở miệng được rồi, bởi vì tay của ta trảo chiếm hữu nàng chân nhỏ, ngón tay tại nàng tất chân lòng bàn chân nhẹ nhàng cù lét ngứa. Chu Y Y nhẹ nhàng đặng hai ta phía dưới, vì thế ta chỉ có thể buông nàng ra chân nhỏ, thuận theo thẳng tắp tất chân chân đẹp, một đường hướng lên vuốt ve, thẳng đến tất chân bên cạnh, thuận theo váy cùng tất chân ở giữa tuyệt đối lĩnh vực. Tay của ta dần dần sờ hướng nàng đùi bên trong. Y Y, buổi chiều ta cho ngươi chụp một tổ vốn riêng chiếu A, 16 thì giờ, đúng là đẹp nhất thời điểm nha. Ngón tay tại Chu Y Y đùi bên trong dần dần hướng tiểu huyệt dựa. Ta lại đem đề tài một lần nữa xã hội chụp ảnh. Ân, Chu Y Y mím môi. Như thế nào không cho ta chụp sao? Chu Lâm theo đẩy đống hồng gương mặt xinh đẹp nhìn về phía ta. Vốn riêng chiếu, thực tư mật, không sợ ta ăn ngươi đậu hũ sao? Nói chuyện đồng thời, ngón tay của ta tại Chu Y Y tiểu huyệt xung quanh nhẹ nhàng vẽ vòng, dẫn tới nàng bất an vặn vẹo hai chân. Chỉ cần bạn gái ngươi không thèm để ý, tỷ tỷ ta đều có thể nha. Dứt lời, còn ném ta nhất cái mị nhãn. Không thể không nói, uống rượu sau Chu Lâm theo gan lớn rất nhiều, từ lần trước ta cùng Chu Y Y tại trước mặt nàng làm loạn sau đó, này vẫn là nàng lần thứ nhất câu dẫn ta. Chu theo chính thừa nhận của ta an ủi, hiển nhiên không có tâm tư mở miệng. Ta cười nói, được chưa, dù sao ta cũng chỉ là một cái đáng thương lại bất lực nhiếp ảnh gia thôi. Tùy theo ta đối với Chu Y Y tiểu huyệt tấn công, Chu Y Y trên mặt cũng xuất hiện một mảnh đống hồng, ta cứ như vậy vừa cùng Chu Lâm theo trò chuyện. Một bên dưới bàn lặng lẽ an ủi Chu Y Y hoa huyệt, côn thịt sớm cứng rắn không được. Một bữa cơm ăn xong, hai tỷ muội đều đôi mắt mê ly, khác biệt chính là một là uống rượu uống, một là bị ta sờ. Không khí càng ngày càng mập mờ. Ta quyết định lập tức bắt đầu chụp ảnh, miễn cho đêm dài lắm mộng. Y Y, cũng là ngươi tới trước đi, đem nội y thoát, chỉ mặc áo khoác, như vậy đánh ra đến tương đối có sức dụ dỗ. Chu Y Y cắn cắn miệng môi, nhẹ mắng một câu. Đại Sắc Lang sau đó trở lại gian phòng cởi nội y đi, có tỷ tỷ tại tràng, nàng vẫn là ngượng ngùng ngay trước mặt của ta cởi quần áo. Chu Lâm theo nhìn Chu Y Y đóng cửa phòng, sau đó cười khẽ hỏi ta cũng muốn cởi sao? Ta nhìn Chu Lâm theo kia hơi cám dỗ nụ cười, trong lòng nhẹ nhàng nhấc nhảy, hỏi ngược lại, ngươi nghĩ cởi sao? Ngươi là nhiếp ảnh gia, đương nhiên là ngươi nói tính a. Khi cởi A, Chu Lâm theo liếc liếc nhìn một cái ta hạ thân kia chói lọi nhô ra. Nhẹ giọng cười nói, ngươi không ngoan nha. Ta nhướng mày tiếu tiếu, nói được ta tốt giống khi nào thì ngoan quá giống nhau. Chu Lâm theo gặp ta không nói lời nào, lại khóe mắt mỉm cười liếc ta liếc nhìn một cái, cũng xoay người đi đến gian phòng thay quần áo. Chu Y Y thoát nội y đi ra, ta hai mắt tỏa sáng, vẫn là bộ kia đáng yêu nguyên khí di ca phục. Chính là phình phình trước ngực hai khỏa rõ ràng nhô ra đẩy áo sơ mi trắng, tại trong thuần khiết lộ ra một cổ sa đọa cám dỗ. Thừa dịp Chu Lâm theo không đi ra, ta nhanh chóng tiếp cận, từ phía sau ôm lấy nàng, hai tay cầm chặt kia phình phình vú, ngón tay đặt ở nàng nhô ra núng vú phía trên nhẹ nhàng nén. Chu Y Y bị ta ôm lấy, cũng không phản kháng. Ngược lại là ngẩng lên cổ, tùy ý môi của ta lưỡi tại cổ của nàng cùng vành tai thượng du đi. Nhẹ ngửi duy nhất thuộc về thiếu nữ hương thơm, ta một bên vuốt ve Chu Y Y no đủ kiều đỉnh bộ ngực, một bên dùng đã sớm cương lên côn thịt nhẹ nhàng đẩy nàng hạ thân. Thẳng đến nghe được Chu Lâm theo gian phòng truyền đến mở cửa âm thanh, mới nguyện ý thả ra. Chu Lâm theo đồng dạng bỏ đi nội y, trước ngực hai điểm đem quần áo trong chống lên, phối hợp thượng màu sẫm di ca phục cùng màu đen quá gối tất chân. Có vẻ mị hoặc vô cùng. Nếu như nói Chu Y Y Y trứ thị thuần khiết trung lộ ra sa đọa, kia Chu Lâm theo chính là không hơn không kém thuần túy sắc dục. Ta nuốt một ngụm nước miếng, gian nan mở miệng nói, Y Y, ngươi ngồi xổm đến trên giường. Hai chân tách ra, bộ ngực hơi nghiêng về phía trước. Chu Y Y nhìn tỉ tỉ liếc nhìn một cái, đồng dạng cũng nuốt một ngụm nước miếng, lại triều ta nhẹ mắng một câu, đại sắc lang, sau đó mới theo lời đến ngồi trên giường xuống. Ta chỉ đạo nàng bày ra tư thế. Chu Y Y gương mặt xinh đẹp vi ngưỡng, đôi mắt mê ly, nghiêng về trước bộ ngực căng phồng, đem quần áo trong chống đỡ ra một điểm khe hở, hai điểm rõ ràng nhô ra cùng kiều đỉnh bộ ngực đường cong buộc vòng quanh một bộ mê người tư thái. Hai tay ấn váy, mặc lấy màu trắng tất chân hai chân hiện lên con vịt tọa trạng, lại có vẻ thuần thật đáng yêu, hai loại phong cách lộn xộn phía dưới, trực tiếp làm cho ta huyết mạch phun trào. ta liên tiếp đè xuống khoái môn, ghi chép xuống này mê người một màn. Tốt, kế tiếp ngươi nằm sấp, hai cái đùi nâng lên, đúng, đặt ở không trung, tốt, sau đó vén tại cùng một chỗ. Kế tiếp cởi bỏ hai cái nút áo, cổ áo hơi hơi rộng mở một điểm, đúng. Đem chân trái tất chân quyển một điểm. Đúng, theo bên cạnh hướng xuống cuốn, tốt, một chút là được. Chu Y Y tại ta chỉ đạo phía dưới bày ra các loại tư thế, trên người bại lộ địa phương cũng càng ngày càng nhiều, hiện tại, nàng quần áo trong đã hoàn toàn cởi bỏ. Bên cạnh miễn cưỡng che khuất kiều đỉnh đầu vú, thiển sắc ô vuông váy cũng đã vén lên, lộ ra như ẩn như hiện điều văn quần lót. Được rồi, đổi người, Chu Lâm theo, ngươi phía trên. Ta kéo kéo bị ta thật cao nhô lên quần, chính là chụp Chu Y Y lời nói. Đương nhiên còn có khả năng tiếp tục quá chia một ít, nhưng là Chu Lâm theo không phải là còn tại bên cạnh ư, ta tự nhiên không tốt một chút đến quá mạnh. Chu Lâm theo luôn luôn tại bên cạnh nhìn, lúc này rất có một chút mặt đỏ tai hồng. Nghe được lời nói của ta, thẹn thùng rất nhiều cũng ẩn giấu như vậy một tia mong chờ, nhưng nàng không có biểu hiện ra đến, chính là nhẹ giọng phản bác, kêu tỷ tỷ. Dứt lời, liền cắn môi leo đến trên giường. Chu Y Y chụp quần áo trong nút áo bò xuống giường. Tiến đến tai ta một bên nhẹ giọng nói, đại sắc lang, đạt được ước muốn đi à nha. Ta không nói chuyện, chính là tại nàng phấn nộn môi thượng nhẹ nhàng nhất mổ, liền dơ lên máy chụp ảnh nhắm ngay Chu Lâm theo. Chu Lâm theo phong cách tự nhiên cùng Chu Y Y có điều khác biệt. Đồng dạng là gợi cảm, Chu Lâm theo rõ ràng thích hợp hơn ngự tỷ phong. Tỷ, ngươi dựa vào đầu giường. Một chân đặt ở một con khác trên chân, đúng, kiều lên. Đúng, mũi chân cũng nhếch lên đến, tốt lắm. Màu đen tất chân bọc lấy chân ngọc. Ẩn ẩn lộ ra một chút màu da, phối hợp thượng trước ngực nhô ra núm vú, ảnh chụp thượng Chu Lâm theo có vẻ sắc khí vô cùng. Giống như là đối với như vậy cấm kỵ kích thích có khác cảm nhận, nàng trong mắt lập lòe hưng phấn sáng rọi càng là vẻ rồng điểm mắt. Làm toàn bộ tấm hình đều tăng lên một cấp bậc. Hai cái đùi vén, nút thắt cởi bỏ, cắn nhẹ cổ áo. Nằm sấp, mông vểnh một điểm. Kéo một chút váy. Nghiêng người nằm xuống, quỳ gối, đúng, chú ý quần áo trong. Chu Lâm theo bỗng nhiên cười nói, y y, nhà ngươi nam nhân phản ứng có chút mãnh liệt nha. Ta chụp hình hạ đột nhiên này nụ cười, không biết có phải hay không Chu Lâm theo thiên phú, này trong nụ cười đùa giỡn ý vị sôi nổi mà ra. Sau đó mới mở miệng nói, nếu nhiếp ảnh gia đều không có cảm giác, ngươi còn trông cậy vào ảnh chụp có cảm giác gì sao? Chu Y Y không ăn bộ này, hắn vốn chính là cái đại sắc lang. Ta phía sau không nghĩ phủ nhận, làm sắc lang cũng không có gì không tốt. Lại xả xả quần, làm cứng rắn được khó chịu côn thịt thoáng thở vào, sau đó mở miệng nói, ta rất được tội được không, không cho các nàng nói chuyện cơ hội, vừa tiếp tục nói, hiệu quả tốt lắm, Y Y. Ngươi cũng đi lên, vỗ một cái chụp ảnh chung. Chu Y Y trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó leo đến trên giường, cùng Chu Lâm theo song song nằm xuống. Hai tỷ muội song song nằm xuống, Chu Y Y nút thắt đã cài tốt, Chu Lâm theo quần áo trong còn rộng mở, giống nhau như đúc hai tờ mặt. Lại bày biện ra hoàn toàn khác nhau hai loại khí chất, đối lập phía dưới, càng lộ ra Chu Lâm theo phá lệ dâm đảng. Chân của các ngươi vén tại cùng một chỗ, tỷ. Ngươi chân trái gấp khúc một điểm, đúng. Y y, ngươi đem đầu tựa vào chị ngươi trên chân. Hoa tỷ muội bày ra đủ loại tư thế, tất đen cùng tơ trắng hai đầu chân đẹp vén thác loạn, này giống như trong mộng mới phải xuất hiện cảnh tượng để ta côn thịt cứng rắn được có chút phát đau đớn. Hiện tại, hai tỷ muội chính nằm nghiêng ôm nhau, trước ngực hai điểm kề sát đối phương ma sát, rộng mở quần áo trong hơi lộ ra trước ngực phong cảnh. Hai đôi tất chân đẹp dây dưa cùng một chỗ, ô vuông dưới làn váy quần lót cũng lộ ra non nữa. Nhìn Chu Y Y trên quần lót hơi hơi vết ướt, ta biết một loạt động tác đã đem tiểu tử này sắc nữ dục vọng chọn đi lên, tận dụng thời cơ, ta hợp thời mở miệng, Y Y, thân ngươi một chút tỷ. Chu Y Y nghe vậy. Nhìn gần ngay trước mắt tỷ tỷ, chính là chần chờ một cái chớp mắt, liền nhắm hai mắt lại, đem đôi môi in lên. Dù sao, là vì chụp ảnh, đúng không? Chương 89, ta chú ý Chu Lâm theo phản ứng, tuy rằng say rượu nàng so bình thường càng thêm lớn đảm làm càng. Hơn nữa yêu thích kích thích, thường xuyên ngôn ngữ câu người, nhưng dù sao vẫn là cái chưa nhân sự tiểu cô nương, không biết nàng lúc này đến tột cùng có phản ứng gì. Cảm nhận đến bờ môi truyền đến mềm mại, Chu Lâm theo lăng chỉ chốc lát. Tại cồn cùng dục vọng kích thích phía dưới, đồng dạng nhắm hai mắt lại. Lòng ta để cười khẽ, nhìn đến, đồ nghịch nhiều như vậy mập mờ tư thế, Chu Lâm theo cũng không thể tránh né có cảm giác. Nhìn trước mắt gắn bó tương giao hoa tỉ muội. Lòng ta triều vô cùng mênh mông, trăm phương ngàn kế tăng thêm thiên thời địa lợi, cuối cùng làm ta nhìn thấy bộ dạng này cảnh tượng hương diễm, ta đồng thời cũng không có quên chức trách của mình, không để ý nở công thịt, nhanh chóng dùng máy chụp ảnh ghi chép xuống này xinh đẹp một màn. Ta biết Chu Y Y là một mực đối với tỷ tỷ nàng có loại không hiểu cảm xúc, hâm mộ, khát khao, ghen tị, cùng với kia một phần bị ta cùng Chu Lâm theo sở cộng đồng dẫn tới tình dục. Phần ân tình này dục nguyên vu Chu Lâm theo tối mới đầu vui đùa. Lại bị ta tại lúc ân ái thường thường nhắc tới, tại trong lòng nàng trước mắt thật sâu lạc ấn. Gặp Chu Y Y hai tay cuốn lấy Chu Lâm theo thân thể, hai chân cũng vuốt phẳng đem Chu Lâm theo đùi kẹp ở chính mình hai chân bên trong. Ta gian nan mở miệng nói, Y Y, thân ngươi một chút tỉ lỗ tai, đúng, sau đó là cổ của nàng. Lời nói của ta cùng với nói là lúc hướng dẫn chụp ảnh. Chi bằng nói là lúc hướng dẫn tiền hí, nhưng đắm chìm trong dục vọng trung hai người hiển nhiên không có nhận thấy trong này khác biệt. Chu Y Y dù sao kinh nghiệm phong phú, ngậm lấy Chu Lâm theo vành tai, sau đó lại một lộ xuống phía dưới, tại Chu Lâm theo ngẩng lên thật cao cổ phía trên mút hút liếm láp. Chu Lâm theo thân thể yêu kiều vi run rẩy, chưa nhân sự nàng nơi nào chịu được như vậy kích thích. Hai tay không tự giác ôm sát muội muội của mình. Hơi hơi mở ra môi lơ đãng chảy ra một tiếng cạn ngâm. Đúng, tiếp tục hướng xuống. Ta nhẹ giọng mở miệng, sợ đem trầm luân hai người bừng tỉnh. Chu Y Y thuận theo nàng tỉ trắng nõn cổ một đường xuống phía dưới. Xốc lên một mực che lấp Chu Lâm theo bộ ngực sửa quần áo trong, thuận theo thiếu nữ kiều đỉnh vú, vô sự tự thông đem Chu Lâm theo đứng thẳng núng vú ngậm trong miệng. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Chu Lâm theo bộ ngực sửa. Trắng nõn như ngọc. Rất đẹp, lớn nhỏ cùng Chu Y Y không sai biệt lắm, chính là phấn nộn đầu vú so với Chu Y Y đến hơi chút dài một chút, nghĩ đến, ngậm vào trong miệng vị nhất định tốt lắm, nhưng ta cũng chỉ có thể gian nan nuốt nước miếng. Nén một chút chính mình đau đến không được cung thịt, sau đó đem cảnh đẹp ghi lại tại của ta máy chụp ảnh bên trong. Chu Lâm theo đầu vú bị tập kích, hai đầu tất đen chân đẹp bất an vặn vẹo, nguyên bản hơi hơi mở ra đôi môi cũng gắt gao đóng lại. Sợ tại lộ ra một chút không nên có âm thanh. Hôn lấy tỉ tỉ một cái ngọc nhũ, Chu Y Y rất nhanh đưa tay phóng tới một con khác trên ngực nhẹ nhàng vuốt ve lấy, hạ thân cũng không tự chủ được bắt đầu hướng đến Chu Lâm theo đùi thượng cọ sát. Quả nhiên, không chỉ có là nam nhân, nữ nhân đối với vú, cũng có không hiểu cảm tình, dù sao, đó là cho ăn chúng ta sinh trưởng địa phương. Trừ bỏ dùng máy chụp ảnh ghi chép xuống từng tờ muội muội hôn môi tỉ tỉ bộ ngực sửa hình ảnh ở ngoài. Ta không thèm nhắc lại, tận lực rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác, đem tràn diện giao cho đôi này tỉ muội tự do phát huy, Chu Y Y ngược lại cũng may, ta sợ đánh thức Chu Lâm theo, nếu như Chu Lâm theo ý thức được ta còn tại bên cạnh. Nói không chừng có phản ứng gì, tuy rằng, nàng phía trước luôn câu dẫn ta, nhưng dù sao cũng là chưa nhân sự thiếu nữ, cứ như vậy bị muội muội bạn trai nhìn quang, rất khó nói nàng đến tột cùng là ý tưởng gì. Đem màn ảnh gần hơn Chu Lâm theo bại lộ quần lót. Ta bất ngờ phát hiện phía trên cũng đã có nhiều điểm vết ướt, mấy cây đáng yêu lông mu nhẹ nhàng rung rung, giống như chổi lông nhẹ nhàng phớt qua ta kịch liệt đập đều tâm bẩn, để ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chu Lâm theo nửa người trên quần áo trong đã hoàn toàn rộng mở. Kiều đỉnh bộ ngực sữa hòa bình thẳng bụng đã hoàn chỉnh hoàn toàn triển lộ ở trước mặt ta. Chu Y Y buông ra tỉ tỉ ngọc nhũ. Thuận theo nàng trơn bóng làn da xuống phía dưới hôn môi, một bàn tay cũng thuận theo Chu Lâm theo đùi. Sờ hướng về phía Chu Lâm theo tiểu huyệt. Tiểu huyệt bị tập kích, Chu Lâm theo cuối cùng tỉnh táo lại, kẹp chặt hai chân, ngừng Chu Y Y tay, sau đó mở hai mắt ra, kéo qua chính mình quần áo trong che khuất cặp vú của mình, nói giọng khàn khàn. Không sai biệt lắm a. Chu Y Y nghe được tỉ tỉ lời nói, cũng không tiếp tục, ngẩng đầu nhìn về phía ta. Hình như cũng là đang hỏi không sai biệt lắm a. Lại tự hồ là đang hỏi bây giờ nên làm gì. Ta như cũ nâng lấy máy chụp ảnh. Ghi chép xuống Chu Lâm theo mờ mịt cùng Chu Y Y tình dục, sau đó lộ ra Chu Lâm theo kia dấu hiệu tính tự tiếu phi tiếu nói, ngươi không phải nói, ngươi như thế nào đều có thể sao? Đánh ra đến hiệu quả tốt lắm nha. Nhờ vào ta luôn luôn tại tận chức tận trách chụp ảnh. Chu Lâm theo cũng không có quá lo lắng, gặp ta lộ ra nàng cái loại này trào phúng nụ cười, kìm lòng không được mạnh miệng nói, ta là sợ ngươi nhịn không được. Ta lại nhịn không được còn có y y đâu, ngươi an tâm chụp ảnh. Ta nói phía dưới chi ý, ta dù sao không có khả năng chạm vào ngươi. Chu y y cũng đã hiểu, đỏ mặt xem ta liếc nhìn một cái, sau đó hỏi, kế tiếp như thế nào chụp? Tựa như vừa mới như vậy là được. Đến cái này tình cảnh, ta cũng bất cứ giá nào. Chu y y thấy nàng tỉ một lần nữa nhắm hai mắt lại. Lại nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục lần nữa hôn lên Chu Lâm theo bụng, tại sau một lát, lại đem mạnh tay tân phóng tới Chu Lâm theo tiểu huyệt phía trên. Thiếu nữ ngón ngọc tại tỉ tỉ miệng âm hộ nhẹ nhàng an ủi. Tự an ủi kinh nghiệm phong phú, nàng thực dễ dàng tìm được tỉ tỉ nhụy hoa, miệng nhỏ cũng dần dần hướng tỉ tỉ mật huyệt phương hướng di chuyển. Ta biết đây là nàng thường xuyên ảo tưởng cảnh tượng, theo nàng đều luyến tiếc nhắm mắt cũng có thể thấy được đến. Nội tâm của nàng lúc này vô cùng hưng phấn. Chu Lâm theo một tay kéo lấy chính mình quần áo trong, một tay thành quyền, gắt gao đặt ở chính mình trước miệng, tại mùi mùi dưới sự vuốt ve, một đôi tất đen chân đẹp không ngừng tách ra lại kẹp chặt. Quần lót trắng thượng vết ướt tùy theo mùi mùi vuốt ve, có dần dần mở rộng xu thế. Y y, có thể đem quần áo trong thoát. Nếu có thể tiếp tục, lá gan của ta cũng lớn một chút. Quần áo trong bóc ra, Chu y y chói lọi vú tại trong không khí lay động. Sau đó lại tiếp tục đổ cúi người, lúc này đây, miệng của nàng bay thẳng đến hướng tỉ tỉ nàng tiểu huyệt, cái kia nàng đã từng vô số lần ảo tưởng quá địa phương. A, Chu Lâm theo cắn chặt môi lại lần nữa lộ ra một tiếng cạn ngâm. Bị tất đen bao bọc mũi chân không tự chủ được nhếch lên, hai cái đùi hơi hơi run rẩy, giống là muốn hoạt động, lại không muốn bị nhân nhìn đến. Thẳng đến lúc này mới thôi, ta đều không có khác động tác, chính là tận chức tận trách hoàn thành ta thân là nhiếp ảnh gia công tác. Nhưng lúc này nhìn Chu y y trần trụi thân trên chui đầu vào tỉ tỉ nàng trong quần liếm láp, ta cuối cùng nhịn không được nội tâm rung động, một bàn tay đưa về phía Chu y y kia gần trong gan tấc ướt át mật huyệt. Ân. Đang tại tỉ tỉ mình vùng mu thượng hôn nồng nhiệt, Chu y y cảm nhận đến ngón tay của ta, đồng dạng phát ra một tiếng rên nhẹ, sau đó không tự giác tách ra hai chân, hai đầu màu trắng tất chân sai mở, chừa lại một đạo đủ để cho tay của ta xâm nhập khe hở. Xuyên qua ướt át điều văn quần lót, ta đã có thể cảm nhận đến Chu y y mật động cửa vào tại hơi hơi khép mở, từng trận nhiệt lưu thông qua quần lót truyền đến tay của ta phía trên, kích thích ta bừng bừng phấn chấn tình dục. Lúc này Chu y y đã quỳ gối tại Chu Lâm theo hông phía dưới, mông nhếch lên cao, nàng có chút mê một bên lắc lư mông, một bên đem Chu Lâm theo hai chân tách ra, muốn xuyên qua quần lót bên cạnh, dùng môi lưỡi đi cùng tỉ tỉ mật huyệt tiếp xúc thân mật. Chu Lâm theo hai chân bị muội muội tách ra, không biết nên làm thế nào cho phải, hạ thân truyền đến khoái cảm như thế làm càng và kích thích, đây là một mực theo đuổi sung sướng nàng sở chưa bao giờ thể nghiệm qua sung sướng, bất tri bất giác lúc. Bắp đùi của nàng gắt gao kẹp lấy Chu y y đầu, hai đầu tất đen chân đẹp nhẹ nhàng đặt ở Chu y y lưng. Loại nào sa đọa, loại nào dâm đảng, hơn nữa, vẫn là tại muội muội nam trước mặt bằng hữu. Ta tự nhiên là không biết Chu Lâm theo ý tưởng. Dùng ngón tay tại Chu y y nóng ẩm mật huyệt miệng không ngừng chen ép xoay quanh, sau đó liền nhìn đến Chu Lâm theo thẳng băng mũi chân phóng tới Chu y y lưng, kia gần trong gan tất tất đen chân nhỏ là như vậy đáng yêu, như vậy mê người. Căn cứ mẹ trên người kinh nghiệm, tình dục bên trong nữ nhân, hình như trên chân ngứa cũng có khả năng chuyển hóa thành khoái cảm, ta không biết này có phải hay không thông dụng, nhưng ta nghĩ thử một lần, dù như thế nào, ta đều muốn thử xem. Song bào thai tỉ muội liền tại trước mắt ta phía trên diễn như thế hương diễm dâm diễn, ta vuốt ve muội muội tiểu huyệt, tỉ tỉ tất đen chân ngọc liền gần ngay trước mắt, ta tin tưởng, như vậy tình cảnh, rất khó có nam nhân có thể nhịn được. Về phần không chạm vào nàng. Nam nhân lời nói, tại sao có thể tin tưởng đâu này? Vì thế ta cúi người xuống, nhẹ nhàng ngửi Chu Lâm theo tất chân trên chân nhỏ hương thơm, một bên tiếp tục dùng lực nén Chu y y nhụy hoa, một bên lè lưỡi. Tại Chu Lâm theo lòng bàn chân nhẹ nhàng liếm. A ha, Chu Lâm theo rên rỉ lại một lần nữa chảy ra, run rẩy thân hình bất an rung chuyển động, nàng cắn chặt hai môi, chân nhỏ thoáng co rụt lại, lại cuối cùng không có mở mắt. liếm qua Chu Lâm theo lòng bàn chân, sau đó ta liền gắt gao chú ý nàng nhắm chặt hai mắt, thấy nàng run rẩy vài cái cuối cùng không có mở miệng, ta liền biết lần này thăm dò thành công. Chu Lâm theo đồng dạng đã tiến vào dâm dục hải dương, rất khó nói nàng có phải hay không luôn luôn tại mong chờ như vậy sự tình, nhưng dù như thế nào ta có thể tiến hơn một bước. Cúi đầu nhìn lại, Chu Y Y đã kéo ra tỷ tỷ quần lót một góc, đôi môi thân mật tiếp xúc tỷ tỷ nàng khe thịt. Ta nếu không do dự, đem mặt dán tại Chu Lâm theo tất chân lòng bàn chân, lè lưỡi tham lam liếm láp lên. Chu Lâm theo ngón chân gắt gao cuộn mình, nhưng toàn bộ chân ngọc lại cũng không lui lại, ngược lại có chút dùng sức chống đỡ tại ta khuôn mặt. Để ta tận tình hưởng thụ nàng tất đen chân nhỏ. Lúc này, ta cũng không quản được cái gì máy chụp ảnh rồi, một bàn tay càng ngày càng dùng sức nén Chu Y Y nhụy hoa, một bàn tay nắm Chu Lâm theo một con khác chân nhỏ, cung thân thể. Đồng thời hưởng thụ tỉ muội hai người tuyệt vời. Chương 90, hô hô, nhiệt huyết phun trào, dục vọng tại ba chúng ta nhân trong đầu rít gào, nóng rực trong không khí, trừ bỏ Chu Y Y liếm láp Chu Lâm theo tiểu huyệt mút hút âm thanh. Liền chỉ còn lại có chúng ta lẫn nhau vén phập phồng ồ ồ hô hấp. Ta thả ra Chu Lâm theo chân nhỏ, dọn ra hai tay, đem Chu Y Y quần lót thốn to lớn chân bên trên, sau đó đẩy ra nàng hai bên kiều rất trắng nõn mông. Tựa đầu chôn ở nàng hông phía dưới. Chu Y Y kia no đủ vùng mu lúc này đã dâm sữa cuồn cuộn, khép mở mật động bốc lên nóng rực không khí, nghênh tiếp của ta hôn nồng nhiệt. Đầu lưỡi phát họa quá nàng kia khép mở mật động. Thừa dịp Chu Y Y run rẩy đồng thời ta thật sâu hút một cái, hình như muốn đem Chu Y Y mật huyệt không khí đều hút ra. A a, đang tại Chu Lâm theo mật huyệt kích hôn Chu Y Y một tiếng ngâm nga, run rẩy một lát. Sau đó mật huyệt liền phun trào không ngừng toát ra dâm mỹ chất lỏng. Tiếp lấy, như là học ta giống như, Chu Y Y cũng đồng dạng tại Chu Lâm theo mật động cửa vào thật sâu hút một cái, đồng dạng dẫn tới Chu Lâm theo một trận kêu rên. Tựa như là truyền, ta chui đầu vào Chu Y Y nhảy qua ở giữa như thế nào liếm khiêu khích, Chu Y Y tựa như tốt nhất đệ tử giống như, đem kỹ thuật của ta học theo dùng tại tỷ tỷ nàng trên người, hai tỷ muội khắc chế rên rỉ dần dần tiếng vọng. Bắt đầu quanh quẩn tại nóng rực không khí bên trong. Bất quá ngắn ngủn mấy phút, Chu Y Y liền tại ta liếm phía dưới lại một lần nữa cao trào, mật động không ngừng co lại, từng mảnh một dâm sữa lại một lần nữa quay cuồng trào ra. Đem của ta mặt biến thành dâm trượt một mảnh. Chuyện tới bây giờ, muốn dừng lại đến đã không có khả năng, ta ngẩng đầu đứng dậy, cởi bỏ quần của mình, to lớn vô cùng côn thịt thuận theo Chu Y Y dâm trượt hạ thân, tách ra nàng tươi mới no đủ phần mu. Vốn chính là cái tiểu sắc nữ Chu Y Y lúc này đã bị dục vọng cháy, không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại hết sức tách ra hai chân của mình, nghênh tiếp của ta côn thịt cắm vào. Nhìn như củ chui đầu vào Chu Lâm theo trong quần Chu Y Y. Ta hít sâu một hơi, khống chế quy đầu, đẩy ra môi mật, quen thuộc tìm được kia hẹp hòi ẩm ướt trượt mật động, đem quy đầu chen vào. Thật chặt, tốt trượt, nóng quá. Chu Y Y tiểu huyệt như là cực nóng sào huyệt. Tỏa ra dĩ vãng chưa bao giờ có độ ấm. Để ta côn thịt đi vào liền cảm nhận đến một cổ khác sảng khoái. Côn thịt tại thiếu nữ nhanh đến tiểu huyệt thông thả đẩy mạnh, Chu Y Y rên rỉ càng ngày càng lớn tiếng, liền mang theo Chu Lâm theo rên rỉ cũng càng trở lên không có bận tâm lên. Nghe hai cái mỹ thiếu nữ liên tiếp rên rỉ, của ta côn thịt cũng không nhịn được dần dần gia tốc lên. Côn thịt cắm ở Chu Y Y tiểu huyệt bên trong, ánh mắt của ta lại lần nữa chú ý tới Chu Lâm theo cặp kia lắc lư tất đen chân đẹp. Đem hai chân của nàng kéo qua, hai tay phân biệt cầm chặt hai cái tất đen chân nhỏ, một chân đặt ở của ta mặt nghiêng nhẹ nhàng ma sát, lại đem cái chân còn lại mũi chân phóng tại trong miệng của ta ngậm lấy, tỉ tỉ tất đen chân ngọc. Thật sự quá tuyệt vời. Ba, ba, ba. Hạ thân cùng Chu Y Y mông va chạm âm thanh càng ngày càng vang dội. Chu Lâm theo tuy rằng một mực không có mở mắt, nhưng nàng lại ngu xuẩn cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Càng huống chi, như vậy âm thanh, nàng đã không phải là lần đầu tiên nghe được. Tuy rằng ngượng ngùng, nhưng bù không được trong lòng tò mò, lại tăng thêm các loại như thủy triều vậy khoái cảm, nàng nhắm chặt hai mắt cuối cùng hơi hơi mở. Sau đó liền nhìn đến như vậy một bộ dâm mỹ cảnh tượng. Muội muội đang tại chính mình trong quần liếm lấy chính mình xử nữ tiểu huyệt. Còn thỉnh thoảng phát ra một trận chật chật âm thanh, mà muội muội bạn trai đang tại muội muội sau lưng, to lớn côn thịt tại muội muội trong quần tiến tiến lui lui, lúc ẩn lúc hiện, hơn nữa, hắn còn chính nắm lấy chính mình hai cái chân, một cái thậm chí đặt ở hắn miệng của mình trung ngậm lấy mút lấy, cho dù đã dự liệu được là như thế này tình cảnh, nhưng thật chính mắt thấy được, vẫn là thật sâu kích thích nội tâm của nàng. Quyển kia liền như thủy triều bình thường khoái cảm cùng sa đọa, càng là giống thiên hà vỡ đê bình thường vọt tới. A, Chu Lâm theo thân thể run rẩy, cố nhịn không cho chính mình rên rỉ quá mức làm càng, cặp kia mờ mịt mà mê ly ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đang tại liếm nàng chân nhỏ ta. Ta chú ý tới Chu Lâm theo mở đôi mắt, bốn mắt tương đối, ánh mắt giao thoa, lúc này ta từ lâu bị dục vọng sở chi phối, không chỉ có không có trốn tránh, ngược lại là một bên nhìn thẳng Chu Lâm theo mê ly ánh mắt, một bên lè lưỡi tại ngón chân của nàng khâu trung đẩy kia mỏng manh tất đen. Tình hình như vậy muốn dừng lại đến hiển nhiên đã không có khả năng, Chu Lâm theo thậm chí vô hạ cố cập mình đã hoàn toàn rộng mở quần áo trong cùng bị muội muội đẩy ra quần lót, chỉ có thể vong tình hưởng thụ cuộc sống ban cho nàng toàn bộ. Y y, thoải mái sao? Ta nhìn Chu Lâm theo, bỗng nhiên mở miệng triều Chu Y y hỏi. A, thoải mái dùng sức điểm dùng sức A của ta mở miệng như là cởi bỏ Chu Y y phong ấn, vốn chỉ là rên rỉ nàng lập tức theo Chu Lâm theo trong quần truyền ra một trận vong tình dâm ngữ. Ngươi không phải là một mực nghĩ liếm chị ngươi sao? Hương vị gì vậy? Ăn ngon không? A a ăn ngon a a, mơ hồ không rõ lời nói theo Chu Lâm theo trong quần truyền đến, cùng với dâm mỹ mút hút âm thanh. Chu Lâm theo đôi mắt mê ly nghe chúng ta đối thoại. Một bàn tay không tự giác phóng phía trên chính mình kia đã sớm bại lộ tại không khí bên trong ngọc nhũ. Ta tại Chu Lâm theo ánh mắt kinh ngạc trung rút ra toàn là nước côn thịt, sau đó mở miệng nói, đem quần lót thoát, nằm đi qua. Chu Y Y lúc này đã hoàn toàn trầm luân đang bị côn thịt nhét đầy khoái cảm cùng vi phạm đạo đức cấm kỵ bên trong, nghe được lời nói của ta, cuối cùng thẳng tựa đầu theo tỉ tỉ trong quần nâng lên, sau đó cởi bỏ quần lót. Nằm ở Chu Lâm theo bên người, sau đó tự giác ôm Chu Lâm theo thân hình, lại đem đôi môi hôn lên tỉ tỉ môi. Nhìn bộ dạng này cảnh đẹp, ta lập tức thêm vào này bên trong, từ phía sau lưng ôm lấy Chu Y Y thân thể. Côn thịt nhưng không có cấp bách cắm đi vào, mà là lướt qua Chu Y Y toàn là nước ẩm ướt trượt khe thịt, dùng quy đầu thăm dò Chu Lâm theo tiểu huyệt. Nóng bỏng quy đầu xử tại Chu Lâm theo xử nữ mật động phía trên, đang bị Chu Y Y hôn nồng nhiệt nàng không khỏi cả người chấn động. Sau đó không tự nhiên đem bụng hơi hơi thối lui. Mắt thấy Chu Lâm theo thối lui, ta cũng không cấp bách, lại lần nữa đẩy ra Chu Y Y khe thịt, đem côn thịt cắm vào Chu Y Y toàn là nước tiểu huyệt, đang cùng Chu Lâm theo hôn nồng nhiệt nàng lập tức theo mũi ở giữa phát ra một trận mê người tiếng mũi. Trước mắt tư thế này có thể nói cùng lần trước ba người tư thế cơ hồ giống nhau như đúc, chính là lúc này đây, Chu Lâm theo cũng không thể tránh gia nhập dâm diễn bên trong. Ta hai tay lướt qua Chu Y Y thân thể, cắm vào hai tỉ muội dính sát tại cùng một chỗ vú ở giữa. Lòng bàn tay cùng mu bàn tay đồng dạng bị thịt mềm chen ép, trước sau hai hạt nhô ra núng vú ma sát tay của ta tâm mu bàn tay, khác thường khoái cảm để ta hưng phấn muốn điên, hạ thân côn thịt liên tục không ngừng tại Chu Y Y màn nước động nội cấp tốc quất cắm. Một chút đính đến Chu Y Y nũng nịu rên rỉ cơ hồ bên tai không dứt. Ta không cam lòng ở gần dùng tay lưng cảm nhận Chu Lâm theo bộ ngực sữa, vì thế đang điên cuồng địch Chu Y Y đồng thời, lại đưa bàn tay lật chuyển qua. Vuốt ve Chu Lâm theo vú mềm, tuy rằng hai tỉ muội vú sữa sờ lên cũng không có quá lớn xúc cảm khác biệt, nhưng là trong lòng ta nghĩ đến đây là Chu Lâm theo bộ ngực, liền thăng lên một cổ không ngăn được hưng phấn. Chu Lâm theo vú bị ta vuốt ve vân ve. Đôi môi bị muội muội hôn. Tình dục bừng bừng phấn chấn đồng thời phía dưới thể cũng cảm thấy một trận không ngăn được hư không, nguyên bản rời xa chỗ giao hợp bụng cũng bất tri bất giác dán đi lên, đáng tiếc lúc này côn thịt đã vào động. Lại bất chấp quấy rầy nàng xử nữ tiểu huyệt. Kề sát một trận, Chu Lâm theo không có tìm được có thể cáo giải tịch mịch công cụ, một bàn tay nhịn không được đưa về phía chính mình hạ thân, bắt đầu vô sự tự thông an ủi lên. Đại lực cắm vào Chu Y Y tiểu huyệt. Mãnh liệt lắc lư âm nang cảm nhận được Chu Lâm theo tay lưng, trong lòng ta biết nha đầu kia là tịch mịch, nhưng Chu Y Y đồng dạng khát cầu được ngay, mông không ngừng lắc lư về phía sau đỉnh. Tham lam đòi hỏi của ta côn thịt, hiển nhiên, ta không có khả năng ở phía sau đi vì Chu Lâm theo tiến hành gian nan phá thân. Vì thế quất cắm một trận, ta lại một lần nữa rút ra côn thịt, làm Chu Y Y nằm tại trên giường. Sau đó ôm lên nàng một đôi tơ trắng chân đẹp, bắt đầu đại lực mãnh địch lên. Chu Y Y đã bị ta điệp được mơ hồ, thỉnh thoảng rên rỉ, hoàn toàn quên tỷ tỷ mình còn tại bên cạnh. Chu Lâm Theo bị chúng ta dứt bỏ, nằm ở một bên thẳng tắp xem chúng ta giao hợp hạ thân. Cũng không biết nên có động tác gì. Ta một bên mãnh liệt xung kích Chu Y Y mật huyệt, một bên đem Chu Lâm Theo kéo lên đến, sau đó lại đem nàng kéo đến Chu Y Y trên người. Chu Lâm Theo có chút không biết vì sao, chỉ bằng bản năng tùy ý ta kéo động. Thẳng đến ta đem hai chân của nàng tách ra, làm nàng ngồi vào Chu Y Y trên mặt thời điểm, mới phản ứng ta muốn làm cái gì. Nội tâm xấu hổ bù không được hạ thân ngứa ngáy, phóng đãng dâm mỹ càng làm cho nàng quên hết tất cả. Càng huống chi, đều đã ngồi vào Chu Y Y khuôn mặt, kế tiếp cũng không do nàng quyết định. Chu Y Y hạ thân thừa nhận ta mãnh liệt va chạm đồng thời, lại bị tỷ tỷ tiểu huyệt ngồi ở trên mặt, mắt thấy kia áp bách mà đến tiểu huyệt. Cả người không khỏi lại là một trận rùng mình, lại lần nữa đẩy ra nàng tỷ quần lót, ngửa đầu hôn lên. Tiểu huyệt lại lần nữa bị muội muội hôn, Chu Y Y lại lần nữa phát ra một trận rên nhẹ, quyển kia đến thoáng có ngọn xấu hổ cảm giác cũng bị khoái cảm cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính là đôi mắt mê ly nhìn tại nàng chính đối diện hung mãnh xung kích ta. Mắt thấy Chu Lâm Theo ngồi vào Chu Y Y khuôn mặt, mắt thấy Chu Lâm Theo tình dục càng ngày càng dày đặc, ta thả ra một mực ôm lấy Chu Y Y hai chân. Mặt nó tại trong không trung bị điệp được một trận loạn hoảng, sau đó kéo lấy Chu Lâm Theo trắng nõn tay nhỏ, đem nửa người trên của nàng kéo qua. Chu Lâm Theo ánh mắt như cũ đẩy ta cùng Chu Y Y chỗ giao hợp, to lớn côn thịt tại tiểu huyệt nội nhanh chóng tiến lui lui. Khi kịch liệt giao cấu làm nàng thất thần, chính mình hạ thân bị muội muội liếm khoái cảm càng làm cho nàng vô hạ cố cập khác, bị ta kéo qua thân thể, cũng không có cái gì phản ứng, sau đó liền bị ta phong lên đôi môi. Cùng muội muội khác biệt. Bị muội muội bạn trai hôn nồng nhiệt, điều này hiển nhiên làm nàng cảm thấy càng thêm kích thích, bị hôn chớp mắt, không có đẩy ra cơ thể của ta, ngược lại dùng bàn tay ở của ta bả vai, hết sức làm chính mình tại hôn nồng nhiệt đồng thời bảo trì ở thân thể cân bằng. Ta một bên địch muội muội, đồng thời lại cùng tỷ tỷ hôn nồng nhiệt, mới mẻ đôi môi để ta tham lam vô cùng, hai tay xuyên vào Chu Lâm Theo mở rộng mở quần áo trong vuốt ve nàng chưa nhân sự thân thể, đồng thời miệng lưỡi bắt đầu hết sức đòi hỏi nàng trong miệng nước bọt. Này khác nhân thể tam giác tại trong gian phòng duy trì một đoạn thời gian, kịch liệt ba ba, không ngừng bên tai, nhìn kia giống quá Chu Y Y dung nhan tại trước mắt ta tùy tiện lấy, ta kia hạ thân khoái cảm lại cũng không cách nào nhẫn nại. Thả ra Chu Lâm Theo mềm mại hương thơm miệng lưỡi, đôi môi của ta lướt qua nàng trắng nõn cổ, thẳng đến kia kiều đỉnh vú, tại đem Chu Lâm Theo kia hơi dài thiếu nữ đầu vú ngậm vào trong miệng trong nháy mắt, trong lòng ta hiện lên một cái ý nghĩ. Quả nhiên vị tốt lắm. Ngay tại lúc đó, hạ thân kia nổ tung bắn ý cũng theo đó bùng nổ, vô cùng mãnh liệt tinh đặc đột nhiên phun ra, tưới tại một mực thừa nhận ta xung kích Chu Y Y thân thể bên trong. Tinh dịch một trận bắn vào Chu Y Y tử cung bên trong. Biết rốt cuộc chen không ra một giọt tinh dịch, ta vẫn không muốn buông miệng ra trung đầu vú, như cũ thật sâu mút lấy Chu Lâm Theo trên người xử nữ hương thơm. Thật lâu sau, ta rút ra căn kia tại Chu Y Y bên trong thân thể lưu liền côn thịt. Cũng buông lỏng ra trong miệng Chu Lâm Theo núng vú, sau đó an tĩnh nhìn dạng chân ở Chu Y Y trên mặt như cũ sạng yêu không đi Chu Lâm Theo, nhẹ nhàng vuốt ve vú của nàng. Cuối cùng, tại Chu Lâm Theo một trận run rẩy sau đó. Ba chúng ta người, cuối cùng bình tĩnh xuống. Chương 91, dục vọng dần dần bình ổn, Chu Lâm Theo chẳng biết lúc nào đã từng xả chăn đắp lên thân thể của chính mình, nhưng cũng nghiêng đi quay lưng chúng ta, nghĩ đến nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt loại tình huống này. Nhìn Chu Y Y trong mắt kia một tia oán trách ánh mắt, ta lộ làm ra một bộ vô tội biểu cảm. Chính là không biết trong lòng kia một phần vui sướng chi tình có hay không giấu kỹ. Trên giường một mảnh trầm mặc, ba người đều có thể nghe rõ lẫn nhau tâm nhảy. Chu Y Y đầu tiên là trừng ta liếc nhìn một cái, sau đó lộ ra hỗn tạp thẹn thùng phiền não, mặt mang rối rắm xem ta. Ta triều Chu Lâm Theo phương hướng nổ biểu môi, ý bảo Chu Y Y đi an ủi nàng một chút tỉ, phía sau. Ta có vẻ giống như không tốt lắm mở miệng. Chu Y Y hung hăng trừng ta liếc nhìn một cái, sau đó quyết định chắc chắn, xoay người xốc lên Chu Lâm Theo cái chăn, mình cũng chui vào, lại một lần nữa ôm Chu Lâm Theo thân hình, sau đó làm nũng nói. Tỷ tân. Chu Lâm Theo thân thể yêu kiều run run, tiếng như ruồi muỗi. Chúng ta đi tắm rửa a. Chu Y Y cũng chỉ có thể giả trang vô sự phát sinh. Ngươi Chu Lâm Theo hoàn toàn mất hết trong thường ngày toàn bộ tẫn đang nắm giữ cái loại này thần sắc. Ngay cả lời cũng không biết nên nói như thế nào. Chu Y Y nhìn khả ái như thế tỷ tỷ, bỗng nhiên nở nụ cười, lại đang Chu Lâm Theo thượng vị tán đi đỏ ửng khuôn mặt bẹp một ngụm, cười hì hì nói, đi rồi, trước tắm rửa. Trong chốc lát ba mẹ về nhà. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng nghe đến phụ mẫu về nhà, Chu Lâm Theo vẫn có điểm tâm hoảng, trầm mặt một chút, mới nhẹ giọng trả lời, tốt. Chính là rời giường thời điểm nhìn đến nằm ở một bên ta. Mặt đỏ lên, theo bản năng kéo lấy chính mình quần áo trong, che khuất trước ngực phong cảnh về sau, mới bước nhanh đi hướng phòng tắm. Chu Y Y đi ở phía sau, lại ném ta một cái cười mà không cười nụ cười, sau đó mới đi theo nàng tỷ bộ pháp đi hướng phòng tắm. Nhìn cái này nụ cười, ta thiếu chút nữa cho rằng đây mới là Chu Lâm Theo bản tôn. Hơi chút thu thập một chút giường, ta cũng giọng nhỏ nhẹ đi hướng phòng tắm, thật sự có chút tò mò các nàng hai tỷ muội ở phía sau nói cái gì. Phòng tắm tiếng nước hoa hoa, ta mèo tại bên ngoài. Các ngươi thương lượng xong. Đây là Chu Lâm Theo âm thanh, nàng âm thanh cũng có từ tính một chút, không giống Chu Y Y như vậy réo rắc, còn thật là tốt phân biệt. Không có rồi. Nhất thời kìm lòng không được, Chu Y Y âm thanh mang theo làm nũng ý vị. Các ngươi như thế nào? Làm sao có thể như vậy? Hảo tỷ tỷ, nhất thời không nhịn được nha, ai cho ngươi tốt như vậy nhìn. Chu Y Y giọng điệu nghe đến như là tại dỗ nữ nhân tra nam. Cái gì nhịn không được, ngươi một cái nữ nhân. Có phải hay không Trương Duy Phong chủ ý? Chu Lâm Theo nghe đến còn có một chút thẹn thùng. Ai cho ngươi luôn câu dẫn hắn? Chu Y Y thế nhưng thầm chấp nhận, trời đất chứng giám, ta khi nào thì từng có cái chủ ý này. Một ngụm hắt qua chụp tại trên người, ta thật nghĩ vọt vào cùng các nàng thật tốt lý luận một phen, bất quá nghĩ nghĩ, này giống như thật là ta một tay dẫn đường, ngạch kia không sao. Ta nghe được muội muội nói như vậy. Chu Lâm Theo nhất thời không lời, chỉ có thể nói, ngươi không ăn dấm. Ngươi là ta tỷ nha, bạn trai cái gì, tỷ ngươi yêu thích, nhường cho ngươi cũng được. Chu Y Y cười hắc hắc. Ta nghe thế, trong lòng rất là cảm động, Chu Y Y. Hảo huynh đệ, ngươi này người bạn gái ta giao định. Ta yêu thích cái rắm, đại sắc lang một cái, chỉ có ngươi mới làm thành cái bảo, một cái đại sắc lang, một cái tiểu sắc nữ, các ngươi ngược lại trời đất tạo nên một đôi. Chu Lâm Theo tức giận nói. Ngươi rõ ràng cũng thực hưởng thụ, dựa vào cái gì nói ta. Dòng nước âm thanh kịch liệt hơn. Ân buông tay ta. Ta chỉ là phối hợp ngươi. Chu Lâm Theo âm thanh không thích hợp. Tỷ, thật thoải mái a, Chu Y Y cười xấu xa. Buông tay è hèm, Chu Lâm Theo âm thanh càng ngày càng không thích hợp. Chỉ có thể nghe được âm thanh, nhìn không tới động tác, ta không biết này hai tỷ muội tại phòng tắm bên trong lại đang ngoạn hoa dạng gì, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể vọt vào xem cái rõ ràng. Ngươi nhìn, rõ ràng thực mẫn cảm, còn nói ta, Chu Y Y cười. Ngươi tỷ. A, Chu Lâm Theo nói bị ngăn chặn. Chỉ phát ra một trận kêu rên. Không phải đâu, các ngươi lại. Mấu chốt là. Ta còn tại bên ngoài, để ta cũng tham dự một tay, ta tại bên ngoài nghe được tâm ngứa, nhưng cũng không tốt quấy rầy hai tỷ muội trao đổi cảm tình, chỉ thật kiên nhẫn tại bên ngoài chờ đợi. Hồi phòng khách xem qua máy chụp ảnh ảnh chụp. Đợi tốt một trận, hai tỷ muội cuối cùng đỏ bừng cả khuôn mặt theo bên trong phòng tắm đi ra, nhìn hai người bọn họ thân mật bộ dạng. Ta nhất thời tâm lý lại có một tia ghen, im lặng cười cười, vung ra cái này buồn cười ý tưởng. Ta mở miệng nói, như thế nào, còn muốn tiếp tục chụp ảnh sao? Tiện nghi còn không có chiếm đủ à? Chu Y Y bạch ta liếc nhìn một cái. Ta xem là ngươi tiện nghi không chiếm đủ à, tắm rửa một cái tắm lâu như vậy, cũng không biết các ngươi tại phòng tắm bên trong làm cái gì. Ta ý có hướng đến. Chu Lâm Theo còn có điểm thẹn thùng. Đỏ mặt không nói gì, Chu Y Y liền lớn mật nhiều, cười miết ta liếc nhìn một cái, ngươi quản ta còn không có tính với ngươi sổ sách, nói cái gì chụp ảnh, có phải hay không mưu đồ đã lâu. Tuy rằng đúng là như thế, nhưng ta hiển nhiên không có khả năng thừa nhận, hơn nữa, rõ ràng chính là ngươi tại trong này phát huy tác dụng lớn hơn nữa, dựa vào cái gì tất cả đều nương nhờ trên người ta, nhưng ta cũng không tốt được tiện nghi còn khoe mã. Chỉ có thể nói sang chuyện khác, ta trước tắm rửa, ảnh chụp tại máy chụp ảnh bên trong, các ngươi chính mình nhìn. Chu Y Y cũng không dây dưa, kéo lấy nàng tỷ đi thay quần áo. Ta tắm rửa xong đi ra, hai tỷ muội đã đổi hàng ngày quần áo. Ghé vào tại trên ghế sofa xem qua ảnh chụp, gặp ta đi ra, cũng không phản ứng gì. Ta đi tới ôm Chu Y Y eo, như thế nào, tạm được. Chu Y Y trong mắt ý cười biểu lộ, coi như ngươi quá quan luôn. Ta trở về lại xử lý một chút. Cuối cùng thành phiến bao ngươi vừa lòng. Còn muốn pê đồ. Không cần a, cứ như vậy rất dễ nhìn. Chu Y Y hiển nhiên đối với chính mình tướng mạo rất hài lòng. Điều một chút sắc thái cùng ánh sáng cái gì? Đi, vậy giao cho ngươi á. Ta đây hôm nay liền đi về trước. Chủ yếu Chu Lâm theo một mực không nói chuyện với ta, ta có điểm lúng túng khó xử, sợ hơn Chu Y Y phụ mẫu về nhà, tuy rằng dấu vết đã xử lý tốt, nhưng lúc nào cũng là không khỏi có chút chột dạ. Hành Chu Y Y cũng không để lại ta, đoán chừng là còn cần cùng nàng tỷ thật tốt tán gẫu một chút. Tỷ, ta đi rồi. Ta dường như không có việc gì cùng Chu Lâm theo cáo biệt. Chu Lâm theo ánh mắt phức tạp xem ta liếc nhìn một cái. Tốt. Gặp Chu Lâm theo đối với ta không có gì khúc mắc, trong lòng ta âm thầm vui vẻ, sau đó triệu các nàng khoát tay, cầm lấy máy chụp ảnh ly khai. Về nhà thời điểm, ba ba tại sofa phía trên gọi điện thoại, thấy hắn gương mặt khó chịu bộ dạng. Ta cũng không đi quấy rầy, đi thẳng tới phòng bếp, mẹ, ta trở về. Mẹ đang tại phòng bếp bận rộn, nghe được ta âm thanh, đầu tiên là theo bản năng liếc mắt nhìn phòng khách ba ba, sau đó mới xem ta, ngươi còn biết về nhà à? Vừa đến cuối tuần liền không thấy được người. Ta nở nụ cười, mẹ bộ dạng giống nhau oán trách trượng phu thê tử, ta im lặng dùng miệng khoa tay múa chân khẩu hình, nhớ ta. Mẹ liếc liếc nhìn một cái ba ba, sau đó im lặng gật đầu. Ánh mắt ta nhìn về phía mẹ hạ thân, sau đó ánh mắt lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Như vậy biểu cảm đặt ở ngoại nhân trong mắt tự nhiên không rõ là có ý gì, nhưng mẹ tự nhiên minh bạch, mấy ngày nay tuy rằng không thể cùng mẹ tận tình thân thiết. Nhưng mỗi ngày ta đều có khả năng cấp mẹ một cái mạng nhỏ lệnh, bởi vì ta tại ba ba trước mặt biểu hiện thập phần thông minh nguyên nhân, mẹ cũng thực nghe lời. Hôm nay mệnh lệnh phải không mặc quần lót, chỉ cần không mặc quần lót đương nhiên không có gì. Nhưng mẹ hôm nay mặc chính là một đầu ôm mông váy ngắn, nói cách khác, chỉ cần đem váy thoáng hướng lên liêu cái 10 ly mễ, hoặc là chỉ cần mẹ đứng lấy khom lưng, liền có thể nhìn thấy mẹ kia phấn nộn bạch hổ vùng mu. Nghênh tiếp của ta nhìn chăm chú. Mẹ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay rời nhà chưa? Ta mở miệng hỏi. Mẹ tự nhiên minh bạch ý của ta, ân, cùng ba ngươi xuất môn mua gọi món ăn. Ba ta cũng đi à. Ta tưởng tượng mẹ tại chính mình lão công bên cạnh. Tiểu huyệt tùy thời khả năng bại lộ bộ dạng, chỉ hận mình không thể tại một bên thưởng thức, nhưng cá cùng hùng trưởng không thể được kim, càng huống chi, loại này cơ hội, còn có chính là nha. Mẹ phong tình vạn chủng bạch ta liếc nhìn một cái. Được rồi, đi chơi một lát, trong chốc lát ăn cơm. Ta xem ba ba liếc nhìn một cái, thấy hắn không có nhìn về phía bên này, lấy tay tại mẹ đáy quần nhẹ nhàng nhất câu, dùng ngón tay bay nhanh xẹt qua mẹ kia non mềm vùng mu. Sau đó mới cười nói, đi, ta đây đi chơi một lát. Mẹ khẩn trương liếc mắt nhìn ba ba phương hướng, sau đó mới oán hận trừng ta liếc nhìn một cái, cút nhanh lên. Ta xoay người sờ sờ ngón tay thượng nhàn nhạt ẩm ướt trượt dấu vết. Phóng tại bên cạnh miệng nhẹ nhàng liếm, nhìn đến, một tuần này, mẹ cũng nhịn được thực vất vả, chỉ là như vậy mà thôi, phía dưới thế nhưng đã ướt rồi. Mới tại Chu Y Y trên người phát tiết một chút tích góp từng tí một dục vọng. Lúc này ta mặc dù có một chút ý động, nhưng cũng không vội vàng, chạy đến trên ghế sofa nằm xuống chơi điện thoại. Ba ba nói chuyện điện thoại xong, cau mày buông tay cơ. Làm sao vậy? Ta quan tâm nói. Công ty có chút việc. Ba ba có chút khó chịu. Ta nghe vậy vui vẻ, trên mặt lại không hài lòng nói, như thế nào vào cuối tuần còn có việc. Ba ba cười khổ một tiếng, không có biện pháp, có hộ khách tặng lại chất lượng vấn đề. Vậy ngài muốn đi qua? Ân, phải đi một chuyến. Ai? Ta mặt ngoài thở dài một tiếng, tâm lý không biết nhiều hài lòng, từ ba ba trở về, ta ta cơ hồ không có gì thời gian cùng mẹ một mình ở chung, mỗi ngày trường luyện thi tan học, ba ba đều đã về nhà, làm hại mẹ đều có một chút tịch mịch. Lão bà, ta đi ra ngoài một chuyến. Làm sao vậy? Mẹ từ phòng bếp quay đầu. Công ty có chút việc. Hồi tới dùng cơm sao? Mẹ trên mặt không có đặc biệt biểu cảm, chính là rất bình tĩnh nhìn ta liếc nhìn một cái. Cũng không trở về, có khách hộ đến đây. Ba ba trên mặt hiện ra thật có lỗi nụ cười. Cơm đều nhanh làm xong, xảy ra chuyện gì? Mẹ hình như có chút không vui. Không có biện pháp nha, sản phẩm có chất lượng vấn đề tặng lại, ta phải đi xem đi. Mẹ quay đầu lại tiếp tục nhặt rau. Công tác, suốt ngày chính là công tác, ta nhìn nha, ngươi dứt khoát cũng đừng về nhà. Ba ba lấy lòng cười nói, ta hôm nay nhất định về nhà sớm. Coi như hết, lần đó gặp khách hộ không phải là uống say không còn biết gì trở về. Ngươi cho rằng ta nghĩ à, cái này không phải là không có biện pháp à. Ba ba đi tới ôm lấy mẹ. Mẹ tránh ra ba ba ôm ấp, được rồi, đi thôi, ít uống rượu một chút, chú ý một chút thân thể. Đi, ta đây đi. Ba, ngài đi thong thả. Mắt thấy ba ba đóng lại đại môn, khóe miệng của ta gợi lên vẻ mỉm cười. Chương 92, thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa tiếng vọng, ta mặc xong đồ ngủ, đi đến phòng khách. Mở ra đại môn, ba ta chính nghiêng dựa vào tại một bên bức tường phía trên. Đầy người mùi rượu, nhìn thấy ta mở cửa, ngốc ngốc cười nói, con, còn chưa ngủ đâu này. Còn không có đâu này. Ngài lại uống nhiều. Không có hôm nay không uống nhiều, ba ba lắc lư thân thể, gương mặt tự tin. Còn không có uống nhiều. Ngài chính mình trở về. Ta đỡ lấy ba ba nhuyễn nằm sấp thân thể, đem hắn phóng tới trên ghế sofa. Tiểu lưu đưa ta đến dưới lầu, ba ba dựa vào tại sofa phía trên, quơ quơ đầu, bốn phía nhìn quanh một chút. Mẹ ngươi đâu này? Nàng tại thư phòng ngủ, nói ngươi uống say trở về đừng đi quấy rầy nàng. Ta như thế nào uống say? Ba ba gương mặt nghiêm túc, trừ bỏ mê ly ánh mắt, cũng là ra dáng. Dạ, ngài không có say, bằng không ta lại cho ngài rót một ly. Ta giống như dỗ hài tử. Được a, cho ta rót một ly, con, hôm nay ta hai người cũng thật tốt tâm sự, ba ba bỗng nhiên lại thật vui vẻ. Tán gẫu cái gì? Ta có châm lấy cấp bách, không quá nghĩ ứng phó say khước ba ba. Con ta tiền đồ ta cao hứng, ba ba lộ ra đứa nhỏ giống nhau nụ cười. Trong lòng ta trăm vị thành tạp, ánh mắt phức tạp nhìn ba ba liếc nhìn một cái, do dự một chút, nhìn ta một cái đóng chặt gian phòng đại môn. Sau đó mở miệng nói, đi, ta liền theo ngài tâm sự, ngài ngồi trước, ta đi đổi món quần áo. Lại cho ta đổ ly rượu, ba ba vẫy vẫy tay. Ân. Ta nhìn ba ba sụi lơ bộ dạng, đứng dậy trở lại gian phòng. Đóng lại cửa phòng ngủ, mở đèn, xuất hiện một cái tràn đầy dâm sắc mỹ phụ nhân. Mẹ nằm tại trên giường, hai chân thật cao giơ lên, chân trái cùng tay trái, đùi phải cùng tay phải phân biệt bị trói buộc mang buộc chặt tại cùng một chỗ. Trần trụi nửa người trên như bạch ngọc sơn dương giống như, đầy đặn vú sữa phía trên hai cái nhũ kẹp kẹp chặt núm vú, tùy theo mẹ thân thể run rẩy nhẹ nhàng lắc lư. Một cái cùng cánh tay trói tại cùng một chỗ chân đẹp phía trên bọc lấy một đầu màu đen đùi mịt. Tất chân đỉnh là một cái thon dài giày cao gót, lúc này, màu trắng tinh dịch theo giày cao gót bên cạnh chảy ra, trải qua tinh tế mắt cá chân, thuận theo màu đen tất chân một đường chảy xuôi đạo mẹ thon dài bắp chân phía trên. Một cái chân khác thượng tất chân sớm bị ném tại một bên. Phía trên đồng dạng dính đầy màu trắng tinh dịch. Nở nang trắng nõn mông cùng dâm chất lỏng tràn ra vùng mu lộ ra bên ngoài, mông một cây màu hồng dấu vết cùng khép mở mật động tại một mảnh trắng nõn trung rất là thấy được. Lúc này, mẹ chính gương mặt khẩn trương xem ta nhìn mẹ bộ kia lo lắng hải hùng bộ dạng, cười sau một cái, cấm tiếng, thủ thế, sau đó đi đến mẹ trước mặt, nhỏ giọng nói, không có việc gì, ba ba uống say, gặp mẹ hơi chút buông lỏng, ta cầm lấy một bên bịt mắt, một bên cấp mẹ mang tốt, vừa lên tiếng nói. Ngài đừng phát ra âm thanh nha. Ngươi muốn làm gì? Trải qua một đêm rên rỉ, mẹ âm thanh đã có một chút khàn khàn. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net, ta đi ra ngoài bồi ba ba tán gẫu một ít ngày. Nói, ta ta lại cầm lấy bên cạnh đầu kia dính đầy tinh dịch màu đen quá gối miệt, vò thành một cục, nhẹ giọng nói, há mồm. Mẹ thuận theo mở ra miệng nhỏ, ta đem tất chân nhét vào mẹ trong miệng, lại dùng bịt miệng ngăn chặn mẹ miệng nhỏ. Sau đó cười nói, như vậy liền không cần lo lắng ngài kêu ra tiếng. A, mẹ nhẹ giọng kháng nghị, nhưng dưới người mật động lại có dâm chất lỏng phân bố. Ta gặp được như thế cảnh đẹp, lại lấy ra chạy bằng điện dương vật, tại mẹ dòng nước róc rách vùng mu phía trên cọ sát một chút. Sau đó cắm vào mẹ mật huyệt bên trong. A, mẹ âm thanh trải qua tất chân cùng bịt miệng ngăn trở, đã bé không thể nghe, chỉ có thông qua nàng run rẩy thân thể, mới có thể biết lúc này nàng cảm nhận. Lại đem nhét đít ngăn chặn mẹ cúc huyệt. Sau đó dùng băng cố định tốt chạy bằng điện dương vật, đem dương vật chấn động mở ra, sau đó ta mới tiến đến mẹ bên tai nhẹ giọng nói, ta đi ra ngoài trước. Nghĩ nghĩ, lại cười nói, mẹ, ngài nói, lần sau mở cửa vào phòng ở giữa. Là ta, vẫn là ba ba đâu này. Nhìn mẹ bất an vặn vẹo thân thể, ta cười cười hài lòng, sau đó mới đổi món quần áo, đi ra phòng ngủ, khóa trái tốt sau đó, mới đi hướng phòng khách. Ba ba lúc này đã không nhanh được, dựa vào tại sofa phía trên hơi hơi hí mắt. Gặp ta đi ra liền mở miệng hỏi nói, con, rượu đâu này? Ta nhìn ba ba dĩ nhiên có chút buồn ngủ, mở miệng nói, bằng không đừng uống đi à nha, ngài đều nhanh đang ngủ. Làm sao có khả năng, ba ba chớp mắt chấn tác tinh thần. Theo dựa vào lưng chống lên, dùng tay chống đỡ thân thể, đi, cho ta rót một ly, ngươi cũng rót một ly. Theo giúp ta uống chút, ta thấy ba ba hưng đến như vậy chừng, nghĩ đến trong gian phòng mẹ, nhất thời ấy nấy hỗn tạp hưng phấn. Nói không rõ cái dạng gì tâm thái, liền cũng liền đổ hai chén rượu phóng tới trên bàn trà. Ba ba bưng ly rượu lên liền tự mình uống một ngụm, ngươi không biết hôm nay hộ khách, nói sản phẩm chất lượng có vấn đề, ai cũng không giải quyết được. Ba người ta vừa xuất mã lập tức liền giải quyết, đúng thế, ba ta nha. Đương nhiên lợi hại, ta lực chú ý tại phòng ngủ, có chút không yên lòng. Mẹ ngươi nói ta thích uống rượu kỳ thật ta không thương nhưng là không có biện pháp hộ khách tôn kính ta à nhân gia thật tình thành ý kính ta không uống không thích hợp. Là ngài cũng phải chú ý điểm thân thể. Ta biết cao hứng thôi con ta cũng tiền đồ lại nghe nói thành tích cũng tốt, tạm được. Nghe thế, trong lòng ta áy náy càng ngày càng mãnh liệt. Ba ba kéo lấy tay của ta. Ngươi không biết ta trước kia tối lo lắng nhất liền là ngươi nhà chúng ta tuy rằng không lo ăn uống nhưng là cũng không phải là cái gì kẻ có tiền ta lo lắng ngươi tương lai a ngài phí tâm. Ngươi không học tập cho giỏi chỉ sợ ngươi tương lai chịu khổ ai không nói uống một cái, ba ba giơ ly rượu lên, phải cứ cùng ta chạm vào một cái. Ta nhấp một miếng, pha rượu mùi vị rất là cay miệng. Hiện tại tốt lắm con cũng tiền đồ còn có cái xinh đẹp lão bà. Ba ba cười to. Ngày này thường xuyên ra ngoài, mẹ xinh đẹp như vậy, ngài cũng không lo lắng nàng xuất quỷ. Ta cũng cười. Xú tiểu tử, ngươi có biết cái gì, ba ba cười mắng một tiếng, lại tự mình uống một ngụm. Ta như thế nào không biết. Ta có một bạn học, chính là đương mẹ xuất quỷ, về sau phụ mẫu ly hôn. Ta một bộ lo lắng bộ dạng. Mẹ ngươi không phải là như vậy người. Ba ba thực yên tâm. Ngài cứ như vậy yên tâm. Mẹ ta xinh đẹp như vậy đâu. Ta âm thanh thật lớn. Phỏng chừng mẹ tại gian phòng bên trong cũng có thể nghe được, cũng không biết nàng trong một dâm đảng tư thái phía dưới nghe được ba ba đối với nàng như vậy yên tâm, tâm lý là dạng gì nhất loại cảm giác. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Ba ba bỗng nhiên có chút nghi ngờ. Ta nhanh chóng che giấu, ngay cả có rất tốt đồng học, phụ mẫu đột nhiên ly hôn, ta có điểm sợ hãi. Ba ba thoải mái cười, yên tâm đi xú tiểu tử chúng ta cảm tình rất khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Ta không dám hỏi nhiều. A xú tiểu tử đổ lo lắng khởi chúng ta tới rồi, chủ yếu ngài thường xuyên đi công tác thôi, ngươi A nghe lời một điểm chớ chọc mẹ ngươi sinh khí nàng cả đời này tinh lực đều phóng tại thân ngươi phía trên. Ta biết. Ta còn có thể không biết sao. Của ta, tinh lực, cũng đặt ở mẹ ta trên người. Ba ba cười nói. Từ ngươi sinh ra về sau, mẹ ngươi cũng không như thế nào lý ta. Ba ba còn nói khởi ta trước đây, nói liên miên lải nhải nói nửa ngày. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhìn đến hắn nụ cười, ta cảm giác áy náy trong lòng ngược lại hơi chút nhẹ hơi có chút. Ba ba bình thường tuy rằng cũng sáng sủa, nhưng cũng không giống như bây giờ lải nhải, chính là mỗi lần uống rượu sau đó. Liền có một chút không ngăn được nội tâm nói hết dục. Thời gian đã qua hơn nửa canh giờ, của ta một ly rượu đế còn sót lại hơn phân nửa, ba ba rượu đã thấy đấy, lải nhải nửa ngày, ba ba cuối cùng dựa vào tại sofa phía trên không lên tiếng nữa. Ba, không phản ứng. Ba, đổ trên giường đi ngủ đi. Ta lắc lắc ba ba, như trước không phản ứng. Ta nếm thử đem ba ba nâng lên, nhưng này sụi lơ thân thể nửa điểm không được lực, ngược lại là thuận theo của ta động tác ngã vào sofa phía trên. Ba tỉnh, đến ngủ trên giường, ta dùng sức lay động ba ba thân thể, dĩ nhiên không có phản ứng, ngược lại là vang lên hãng tiếng. Ai quên đi ba ba bên này chiếu cố tốt, cũng nên đi chiếu cố một chút mụ mụ. Đến gần phòng ngủ, liền nghe được một trận mềm yếu công tâm rên rỉ như có như không truyền đến. A a ân, nghe được mở cửa âm thanh, rên rỉ âm thanh một chút, ta nhìn thấy mẹ thân thể một trận vi run rẩy, không biết mẹ có phải hay không đang lo lắng ta trước khi rời đi hỏi nàng vấn đề kia. Ta cố ý không có mở miệng, đi đến mẹ trước người, sau đó nhẹ nhàng chạm đến mẹ thân thể trần truồng. Như ngọc bình thường thân thể yêu kiều tại ta bị ta chạm đến một chớp mắt lập tức run rẩy, mẹ vẫn không có lên tiếng. Nhưng nhìn ra được nàng lúc này sợ hãi. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, vạn nhất, lúc này tiến đến chính là ba ba đâu này. Nếu như lúc này tiến đến chính là ba ba, làm như thế nào đâu này. Ta trầm mặc cởi bỏ trói buộc mẹ cánh tay cùng chân băng. Một cánh tay cùng chân được đến giải phóng, thuận thế phóng tới trên giường, mẹ cũng không dám có chút động tác, bị giải khai ngón tay hơi hơi run rẩy. Lại cởi bỏ một bên khác băng. Đem mẹ tứ chi đều phóng tới trên giường, nhìn mẹ vậy không an run rẩy. Mặt ta sắp xếp bộ dạng, ta như cũ không có mở miệng, chính là trầm mặt lại cởi bỏ mẹ bịt miệng, sau đó lôi ra miệng bên trong màu đen tất chân. Mẹ há miệng thở dốc, hình như muốn nói điều gì, lại không nói gì, chính là đóng chặt đôi môi. Giống như bạch ngọc thân thể yêu kiều không quy luật thường thường run rẩy một chút, giống một cái chờ đợi tuyên án tử hình phạm. Hạ thân chạy bằng điện dương vật như cũ tại ong ong, rung động, ta cuối cùng đưa tay đưa về phía bịt mắt. Đưa tay phóng tại bịt mắt phía trên ta không có cấp bách sốc lên, lại chờ đợi vài giây, nhìn mẹ thân thể rung rẩy rung càng dữ dội, lòng ta để có chút buồn cười, không biết mẹ lúc này là tâm tình gì, nếu như nàng một chút lo lắng cũng không có là ba ba lời nói. Khẳng định sớm liền đã lên tiếng, chỉ có không xác định tiếng đến chính là ai. Nàng mới có thể thẳng đến lúc này còn không dám mở miệng nửa câu. Cuối cùng, sốc lên bịt mắt, ta cũng theo đó lên tiếng, mẹ nhìn thấy ta một chớp mắt. Mẹ kia đầy ấp sợ hãi đồng tử chớp mắt buông lỏng, nước mắt lập tức theo khóe mắt chảy xuống, sau đó liền một tiếng mang theo khóc nức nở ngâm nga, a, lập tức, toàn bộ thân thể yêu kiều co giật, một cặp chân đẹp liều chết triền miên. Cùng với mãnh liệt dâm chất lỏng, mẹ lại một lần nữa đạt tới cao trào. Chương 93, hô hô, mẹ từng ngụm hô hấp không khí, vừa rồi một trận trầm mặc cơ hồ khiến nàng quên mất hô hấp, nàng sững sờ xem ta. Đắm chìm trong sống sót sau tai nạn cùng cao trào tiến đến song trọng khoái cảm bên trong. Như thế nào một người cũng có thể cao trào? Ta vân vê mẹ dâm trượt nhụy hoa, nhẹ giọng hỏi nói. Mẹ há miệng thở dốc, âm thanh khàn khàn, ba người đâu này? Uống rượu ngủ. Ta mở ra phòng ngủ đại môn. Làm ba ba vang dội hãng tiếng truyền vào đến, sau đó triều mẹ mở miệng, nghe được âm thanh chưa? Theo ta ra ngoài nhìn nhìn. Mẹ hoảng vội vàng lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bên ngoài liếc nhìn một cái. Sau đó hữu khí vô lực nói, mau đóng cửa lại. Ba ba uống say, không có khả năng tỉnh lại. Ta vừa nói, một bên lấy ra làm bằng chất liệu da vòng cổ đeo vào mẹ trắng nõn cổ phía trên. Tiểu Phong, mẹ ánh mắt xót thương xem ta. Quên tại sao gọi sao? Ta một cái tát đánh vào mẹ kia trắng nõn non mềm vú lớn phía trên, kẹp ở núm vú nhũ kẹp bị ta đánh cho tại không trung loạn hoảng. Ba. Nhất thanh thúy hưởng tại ban đêm yên tĩnh rất là chói tai, mẹ bị ta đánh cho cả người run run. Lại bị cái tát vang dội tiếng hù được, ngưng thần nghe một chút, gặp ba ba hãng tiếng không có đoạn tuyệt, mới vừa rồi mím môi nhẹ giọng mở miệng, ba ba nhỏ giọng một chút, ta khẽ động vòng cổ dây xích. Xách lấy mẹ cổ đem nàng toàn bộ nửa người trên kéo đạo trước mắt ta. Sau đó nhìn mẹ, tiểu như ngọc, nghe lời, được không? Mẹ trắng nõn cổ bị ta kéo lấy, một tấm diễm lệ mặt nhỏ ngửa đầu xem ta, có thể nói mắt đẹp bên trong, sợ hãi đã dần dần tán đi, cuối cùng lựa chọn chính là mê ly mờ mịt hơi nước. Ngân tiếp của ta trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú, nàng vùi đầu nhẹ tân một tiếng. Ta tắt đi phòng ngủ đèn, toàn bộ trong nhà lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ có ba hãng tiếng theo phòng khách phương hướng truyền đến, luyện một chút kéo dài chưa từng đoạn tuyệt. Hắc ám bên trong, kéo lấy vòng cổ dây xích, ta hướng cửa phòng ngủ đi đến, mẹ đột nhiên theo bên trong quang minh lâm vào hắc ám, tuy rằng không biết kế tiếp làm sao bây giờ, nhưng trên cổ túi chữ nhật thượng vòng cổ truyền đến lực đạo. Không nghi ngờ vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Nghe ba hãng âm thanh, mẹ đi theo vòng cổ lôi kéo bò xuống giường đuôi, toàn thân cận mặc lấy một sợi tơ mịt, cùng với âm hộ ở giữa chạy bằng điện dương vật cùng nhét đít. Ta cởi bỏ mẹ trong quần băng. Theo nàng kia ẩm ướt trượt vì nộn tiểu huyệt rút ra còn đang ong ong, trung động chạy bằng điện dương vật, ba, một tiếng, mẹ mật huyệt giống như là tại giữ lại, mẹ rung nhẹ một chút, nhìn ta liếc nhìn một cái, trong mắt viết đầy khát cầu cùng không tha. Lại cuối cùng không nói gì. Đem chạy bằng điện dương vật tắt đi ném tại một bên, cầm lấy một bên làm bằng chất liệu da ngắn tiên, ba, một chút đánh vào mẹ mông bự bên trên, đợi mẹ run rẩy kêu rên một tiếng, sau đó ta mở miệng nói. Nên làm như thế nào còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Dứt lời, lại xả dây cương trung xích chó. Mẹ cắn môi, cảm nhận đến mông bỗng rát đau đớn, thuận theo đem một cặp chân đẹp gấp khúc, quỳ trên đất, sau đó hai tay chống đất, hai cái nặng trịch vú liền giống như đu đủ treo ngược. Phía trên nhũ kẹp tùy theo lay động vú sữa đồng dạng nhẹ nhàng phiêu diêu. Roi da tại mẹ mông đẹp phía trên dạo chơi, nhẹ nhàng xẹt qua vừa mới lưu lại một cây vết roi, nóng bỏng và tô cảm giác nhục ăn mòn mẹ nội tâm, làm nàng nằm bò trên đất thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Ta nhẹ giọng mở miệng, ta đánh một chút, ngươi sổ một chút, nhớ kỹ sao? Ân, mẹ âm thanh mang theo rất nhỏ run rẩy. Ba. Cùng với ba hãng âm thanh, một roi dừng ở mẹ mông, dễ nghe giòn vang quanh quẩn, mẹ cả người run run. Không khỏi kẹp chặt thân thể, hai cái khép lại chân ngọc trùng mình không thôi, một lát, kia cúi đầu phía dưới phương nhẹ nhàng phun ra một tiếng, nhất. Nghe được mẹ kia hơi âm rung điểm số, ta vừa lòng gật đầu, cầm chặt trong tay xích chó. Hướng ngoài cửa phòng ngủ đi đến. Mẹ cũng tùy theo của ta liên lụy, nằm bò trên đất, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau của ta, giống như một đầu bạch ngọc mỹ nhân khuyển. Phốc ha, ba hãng tiếng rơi xuống. Ba. Của ta tiên âm thanh lên. Nhị, mẹ lời vàng ngọc trên nhẹ. Ta dần dần thả chậm bước chân, làm mẹ bò ở phía trước, nhìn mẹ chậm rãi hoạt động chân đẹp, từng bước về phía trước leo đi, nhếch lên mông trắng ở giữa, giống như còn thỉnh thoảng có dâm chất lỏng nhỏ giọt rơi. Tuy rằng phía trước đã tại mẹ trên người phóng ra quá một lần, nhưng lúc này của ta côn thịt vẫn là cứng rắn được thấy đau, đặc biệt lúc này, mẹ chính từng bước bò hướng ba. Mẹ con hai người một trước một sau dần dần tới gần sofa. Ta nắm ở trong tay roi da cũng lại lần nữa rơi xuống, đến gần rồi ba, lúc này đây âm thanh rất nhẹ, cơ hồ bé không thể nghe, nhưng roi da rơi xuống địa điểm cũng là mẹ kia lưu dâm chất lỏng bạch hổ âm hộ. Nga. Một tiếng vong tình rên nhẹ theo mẹ mũi ở giữa sâu kín phun ra, giống như mang theo giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm giống như, nhìn mẹ kia nhẹ ngưỡng mặt nhỏ phía trên tràn đầy mê ly, ta biết, mẹ lúc này cũng đồng dạng không ngừng động tình. Dù sao, ngay tại chính mình lão công trước mặt, bị con giống như cẩu dắt, từng bước hướng đi lão công, trần trụi thân hình, trên người đau nhói, vô biên khoái cảm, đều tại kể ra nàng hạ tiện cùng dâm mỹ. Sâu kín trên nhẹ sau đó, mẹ cắn môi một cái. Tại ba xã hãng khoảng cách, dùng khoang mũi phun ra một tiếng, tam ta đứng ở mẹ phía sau, dùng roi da nhẹ nhàng nhảy làm mẹ kia dâm thủy tràn lan tiểu huyệt, mẹ tắc đang tiếp tục nằm sấp đi tới. Ánh trăng xuyên qua nửa che cửa sổ rơi tiến đến. Chiếu vào mẹ trên người, vì nàng kia như ngọc bình thường thân thể che lên một tầng thánh khiết màu bạc quang huy. Bộ dạng này cảnh đẹp quả thực để ta huyết mạch phun trào, ta ghé vào mẹ bên tai nhẹ giọng hỏi nói, thích không? Mẹ nâng lên kia trương dĩ nhiên là mị thái liên tục xuất hiện khuôn mặt. Si ngốc há miệng thở dốc, lại liếc mắt nhìn ba, cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Ba. Lại là một roi dừng ở mẹ mông, mẹ nằm sấp thân thể yêu kiều lại là một trận run rẩy, sau đó sâu kín lên tiếng, tứ, ta giơ chân đá mẹ đùi, ý bảo mẹ tiếp tục hướng phía trước, nàng quay đầu dùng cặp kia xuân tình mờ mịt mắt đẹp vọng ta liếc nhìn một cái. Sau đó liền chân ngọc nhẹ dịch chuyển, lại một lần nữa hướng hãn tiếng như lôi ba ba đi đến. Ba ba ngủ say khuôn mặt đập vào mi mắt, bụng tùy theo hãn tiếng phập phồng, gây mũi mùi rượu nghênh diện nhào đến. Ta đem mẹ khuôn mặt kéo đến ba ba bên cạnh. Sau đó tại mẹ bên tai nhẹ giọng mở miệng, đến, nói cho nhĩ lão công, ngươi thương hắn. Mẹ run rẩy do dự, lại bị ta đem đầu nàng đặt tại ba ba khuôn mặt nghiêng, tay kia thì lướt qua ẩm ướt trượt phần mu môi mật, vuốt ve âm vật của nàng. Mở miệng nói, tùy theo của ta vuốt ve vân vê, mẹ thân thể yêu kiều càng ngày càng run rẩy, nhìn gần trong gang tấc lão công, tưởng tượng mình lúc này như cẩu bình thường dâm thái, há miệng thở dốc, lại dù như thế nào cũng nói không ra lời. Nhìn mẹ bộ dạng này muốn nói còn nghĩ bộ dạng thực sự quá động lòng người, ta không còn thỏa mãn với gần chính là dùng tay vuốt ve vân vê mẹ kia màu mỡ âm hộ, cởi quần xuống, công thịt không nói lời gì liền đẩy ra kia nhơ nhớp no đủ phần mu. Quy đầu tách ra non mềm ẩm ướt trượt môi mật, một chút xuyên vào mẹ kia ngấy trượt màu mỡ tiểu huyệt bên trong. Nga a, ngọc ngấy tiếng mũi theo mẹ yết hầu khang phát ra, mẹ theo bản năng che miệng, trơ mắt nhìn gần trong gang tấc ba ba. Vốn run rẩy không thôi thân thể yêu kiều càng là toát ra một tầng tầng mồ hôi miệng. Cô tư. Dương vật tại mẹ toàn là nước mập huyệt trung ra vào, tại yên tĩnh bóng đêm trung phát ra một trận dâm mỹ tiếng nước. Nói, ngươi thương hắn. Ta nhẹ giọng mở miệng. Mẹ che miệng lại tay nắm thành quả đấm, đôi môi khẽ nhếch, si ngốc nhìn ngủ say ba ba, màu mỡ lỗ thịt lại kẹp chặt của ta côn thịt liên tục không ngừng co lại, bên trong thịt mềm tựa như là giác hút. Chặt chẽ đem dương vật của ta hấp thụ hướng tiểu huyệt chỗ sâu. Mẹ cuối cùng mở miệng, âm thanh như khóc như tố, quấn quýt si mê không thôi, lão a lão công a nga a ta ô ô ta yêu ngươi a ha. Lời còn chưa dứt, liền gặp mẹ run rẩy thân thể yêu kiều co giật không thôi, mông cũng si ngốc về phía sau đỉnh đến, nhúc nhích màu mỡ mật huyệt, một cổ dâm sữa cuồn cuộn mà ra, tưới vào ta như sắt thép bình thường quy đầu bên trên. Gặp mẹ như thế dâm thái, ta cũng không kềm chế được, bày ở mẹ màu mỡ mật mông, to lớn côn thịt một chút tại nàng nhanh đến ẩm ướt trượt mập huyệt trung xuyên quan. Chó mẹ, thích sao? A a thích a. Mẹ ý loạn tình mê, si thái hiện ra hết. Mẹ đầu theo tại sofa phía trên, tùy theo của ta điệp một chút về phía trước chấn động, mái tóc thật dài tùy theo nàng thân hình lắc lư, nhẹ nhàng xẹt qua ba ba khuôn mặt. Hãn tiếng đột nhiên ngừng. Ta cùng mẹ đồng thời kinh ngạc, lập tức dừng lại sở hữu động tác, khẩn trương nhìn chăm chú ba ba kia trương ngủ say khuôn mặt, chỉ thấy ba ba không giá trị đây này lẩm bẩm một tiếng, sau đó hãn tiếng lại lần nữa vang lên. Ta thấy trạng thở vào một hơi. Lại cũng không dám lên tiếng nữa, lại đang mẹ mật huyệt Trung Quốc cắm vài cái, liền lưu luyến theo bên trong này rút ra. Mẹ cũng dọa nhảy dựng, thẳng đến ba ba hãn tiếng lại lần nữa vang lên, mới buông lỏng buộc chặt ngọc thể, lại cũng không dám tiếp tục trên rỉ. Một bàn tay che miệng lại, im lặng thừa nhận của ta va chạm. Côn thịt đã bị mẹ tiểu huyệt nhiễm được một mảnh dâm trượt, kéo động thủ trung xiềng xích, đem mẹ khuôn mặt kéo đến của ta côn thịt bên cạnh, đem côn thịt đâm chọc mẹ được môi phía trên. Mẹ quay đầu nhìn ba ba chết như heo tướng ngủ, sau đó mở ra miệng nhỏ đã đem ta to lớn côn thịt ngậm vào. Cô tư cô giác. Tê, giác giác hô, múc hút dương vật âm thanh vang lên, nhìn mẹ dâm đãng ra sức biểu cảm. Ta cũng không quên dùng tay trung roi da nhẹ nhàng xẹt qua nàng trắng nõn như ngọc thân hình. Mẹ lóng lánh con ngươi tại trong hắc ám giống như bảo thạch giống như, lúc này trong này lại viết đầy phong tao, nàng một bàn tay nắm lấy của ta côn thịt ra sức múc lấy phía trên dâm chất lỏng. Tay kia thì tắt đẩy ra chính mình môi mật, bắt đầu vẽ vòng xoa lấy chính mình hòn le. Ánh trăng đánh thẳng tại mẹ khuôn mặt, thành thục diễm lệ khuôn mặt không thấy ngày xưa bên trong tài trí cùng bình tĩnh. Chỉ còn lại có một bộ mê ly dâm đảng si thái. Thật dài sợi tóc tùy theo mẹ trước sau lắc lư đầu liên tục không ngừng lay động, tại ánh trăng bên trong, làm quang cảnh dần dần mê loạn. Chương 94, nhìn bên cạnh hãng tiếng càng ngày càng vang dội ba ba, lá gan của ta cũng dần dần lớn hơn rất nhiều. Dứt khoát lay động eo hông côn thịt, đem mẹ miệng nhỏ trở thành mật huyệt bắt đầu đại lực quất cắm. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, cho dù không cần nằm xuống, mẹ yết hầu khang cũng có thể hơi chút thích ứng ta côn thịt hình dáng. Ta dùng sức điệp mẹ miệng nhỏ, Quy đầu bắt đầu chống đối nàng cổ họng kia mềm mại thịt mềm, vài cái sau đó, quy đầu bỗng nhiên phá mở cổ họng, chen vào đến mẹ yết hầu Khang bên trong. A Nôn, mẹ nhẹ giọng nôn Khang. Nước mắt lập tức theo khóe mắt chảy ra, nhưng nàng nhưng không có đẩy ra ta, ngược lại là dùng sức ôm lấy ta mông, muốn đem trong miệng căng này thật dài dương vật càng nhiều nuốt vào đi. Mẹ nôn Khang khi nhúc nhích yết hầu Khang bài xích chen ép đầu chim của ta. Lại càng thêm ta mang đến một tầng bị bao bọc chen ép khoái cảm, ta cảm giác dương vật giống như thay đổi hình dạng, đi qua mẹ cổ họng tiến vào yết hầu Khang, liền bắt đầu dần dần hoàn toàn xuống phía dưới. Toàn bộ dương vật chen vào mẹ miệng nhỏ. Nhanh đến bao bọc cảm cùng vô cùng chinh phục làm cho ta muốn ngừng mà không được, mạnh mẽ rút ra dương vật, lại không đợi mẹ làm sơ nghỉ ngơi, lại một lần nữa đem to lớn cung thịt ngay ngắn cắm đi vào. Một chút, quất cắm trở nên bạo lực. Mỗi lần rút ra đều có khả năng theo mẹ trong miệng mang ra khỏi đại lượng nước bọt, tiếp lấy ta lại đỉnh đưa cung thịt, đem những cái này nước bọt đẩy vào mẹ trong miệng, bất quá vẫn có đại lượng nước miếng theo mẹ khóe miệng tràn ra. Thuận theo nàng chiếc cằm thon nhỏ giọt rơi đến trên sàn nhà. Cô tư cô giết. Tê, giết chết, dâm đảng tiếng nước lại lần nữa vang lên, mẹ bị ta điệt được nước mắt cùng nước miếng tràn lan, phóng tại hòn le phía trên thon thon ngón ngọc lại nhất định không chịu lấy ra. Như cũ liên tục không ngừng xoa lấy. Dương vật một chút tại nàng miệng nhỏ trung ra vào, ta ôm lấy mẹ đầu, như là cầm chặt một cái máy bay chén, cứ như vậy đại lực cắm vào thêm vài phút đồng hồ sau đó, mẹ thật sự chịu đựng không nổi. Duỗi tay đẩy ra bắp đùi của ta, vô lực quỳ tại sàn phía trên mồm to thở gấp, đầu vú thượng hai cái nhũ kẹp tùy theo phiêu diêu. Thật là chó mẹ mẹ đâu, ta tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng cười nói. Mẹ trên mặt trong suốt nước mắt thượng vị tán đi. Lúc này nhìn có chút chọc nhân triều mến, nhưng chính là trương này chọc nhân luyến ái mặt nhỏ, lại bao gồm nước mắt hoa xem ta, môi hồng khẽ nhếch, như vậy, ba ba muốn điệp chó mẹ sao? Hô, ta hít sâu một hơi, kéo động thủ trung xiềng xích. Ý bảo mẹ đứng dậy, mẹ chống lấy sofa gian nan đứng lên, trên chân còn sót lại một đầu màu đen đùi tất chân đã bị nàng hoành dâm thủy dòng nước ướt nhẹp rất nhiều, tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới phản xạ dâm mỹ thủy quang. Sờ sờ nàng béo mập mật huyệt miệng. Ẩm ướt trượt trượt, bốc hơi nóng. Ta bay qua thân thể của nàng, làm nàng khuôn mặt chính hướng về ngủ say ba ba, sau đó, cô tư, một tiếng, từ phía sau đem ngay ngắn cung thịt không chút do dự xuyên vào mật huyệt của nàng bên trong. Ta nâng lấy eo một cái hướng mẹ tử cung chỗ sâu chấn động, mẹ cũng vặn vẹo mật mông thỉnh thoảng về phía sau đỉnh, nàng một bàn tay che miệng lại, một bàn tay chống tại ba ba ghế salon bên cạnh phía trên, treo ngược vú lớn lắc lư. Vũ kẹp ngay tại ba ba trên mặt mấy cm mễ địa phương lay động. Ánh trăng vừa vặn vẫy tại mẹ bờ mông, tính khí giao hợp địa phương thủy quang trong suốt, phát ra ầm ập ma sát âm thanh, cuối cùng, tùy theo của ta một lần xâm nhập. To lớn dương vật chống đỡ mẹ tử cung thịt mềm, mẹ lại cũng không cách nào nhẫn nại, một tiếng lâu dài mềm yếu rên rỉ theo bên trong miệng lộ ra, quanh quẩn lại bóng đêm bên trong, cùng ba ba hãng tiếng lẫn nhau hòa cùng. Nhấc tay đè chặt mẹ lưng ngọc. Một bàn tay kéo lấy đeo vào mẹ cổ thượng vòng cổ, dưới người cung thịt cũng dần dần gia tốc, tới tới lui lui đi xuyên qua mẹ màu mỡ nhiều chất lỏng mật huyệt bên trong. A a a nga, sâu kín rên nhẹ lại lần nữa vang lên. Cùng ba ba hãng tiếng liên tiếp, cho dù là mẹ che miệng lại thon thon ngón ngọc, cũng không cách nào ngăn cản mẹ kia như đường bình thường ngọc ngấy nũng nịu rên rỉ. Như vậy cắm vào thêm vài phút đồng hồ, ta cảm thấy chưa đủ đã nghiền. Vỗ vỗ mẹ mông, đem nàng kéo đến một bên sofa phía trên, sau đó ý bảo mẹ nằm xuống. Mẹ cắn mê người môi, thân thể yêu kiều nằm tại sofa phía trên, hai đầu chân đẹp em mờ hình tách ra, lộ ra ở giữa kia dâm trượt không có lông tiểu huyệt. Ta giơ lên mẹ đầu kia mặc lấy tất chân, đủ để tất chân phía trên còn dính nhiễm mảng lớn bạch tinh, tinh dịch thuận theo chân ngọc dĩ nhiên chảy xuôi đến trên bắp chân, lúc này đã tiếp cận khô cạn. Đem thon dài chân đẹp kháng tại bả vai phía trên. Ta đỡ lấy dương vật sẽ thấy độ nhét vào mẹ thân thể, thẳng đến lúc này, ta mới chú ý tới mẹ nhét biết chẳng biết lúc nào đã bóc ra. Hô phốc, tại ba ba hãng tiếng nhạc đệm bên trong, nghênh tiếp ánh trăng. Ta bắt đầu ở mẹ thân thể phía trên da tốc quất cắm, dương vật nhanh chóng đi xuyên qua dâm thủy rò rỉ mập huyệt bên trong, ta mở miệng hỏi, nhét biết khi nào thì rơi. A a không biết a, mẹ đôi mắt khép hờ. gương mặt đắm chìm, hoàn toàn không có ý thức đến chính mình tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Đại lực điệp đồng thời, ta khẽ động mẹ núm vú thượng nhũ kẹp, một bên vuốt khẽ, nhấc một bên mở miệng hỏi, là cần phải quý danh một điểm nhét biết sao? A không muốn, A muốn muốn dương vật, vậy muốn dương vật điệp tiểu huyệt, vẫn là điệp mông. Đều phải A, ta đều phải A, tốt, lẳng lơ chó mẹ, vậy đều cho ngươi. Rút ra dương vật, gặp cũng đủ dâm trơn trượt ẩm ướt nhuận. Ta cầm chặt dương vật, nhắm ngay mẹ lỗ điếp, dùng sức nhất chen, quy đầu liền nhét đi vào. Nga, ngọt ngấy khoang mũi âm tượng là thỏa mãn, vừa giống như phải không duyệt. Nhìn mẹ cúc môn một vòng thịt mềm gắt gao đem của ta côn thịt bao bọc. Ta eo hông tiếp tục dùng lực, to lớn côn thịt nghênh tiếp kia một vòng nhanh đến thịt mềm, nhét vào mẹ mông bên trong. A, mẹ nhíu mi rên nhẹ, thân thể yêu kiều buộc chặt. Cảm nhận đến mẹ tràn đạo ấm áp chen ép, ta côn thịt lại lần nữa dùng sức. Bất quá lúc này đây cũng là rút ra, thẳng đến chỉ còn quy đầu, sau đó lại tiếp tục độ đem ngay ngắn côn thịt triệt để toàn bộ cắm vào. Ba, ba, ba. Tại dưới một chút thân thể va chạm tiếng bên trong, ta xem mắt bên cạnh ngủ say ba ba. Cuối người tại mẹ bên tai hỏi, ai điệp ngươi thoải mái hơn? A ngươi A dùng sức, ta vẫn là ba ba. Ô ô ngươi tốt trướng, A ngươi điệp ta thoải mái hơn dùng sức, mẹ có chút nổi điên. Âm thanh càng lúc càng lớn không nói, một bàn tay cũng bắt đầu phóng tới hư không tiểu huyệt phía trên, bắt đầu đại lực xoa lấy lên. Nói thật, nghe được mẹ càng lúc càng lớn trên rỉ, ta vẫn có điểm sợ hãi, sợ đem ba ba đánh thức. Bất quá ba ba hãng tiếng cũng chưa từng đình chỉ, nghĩ trước kia ba ba uống say về sau, dao động đều dao động bất tỉnh trạng thái, trong lòng cũng liền chậm chậm buông lỏng xuống. Nhìn mẹ tinh khiết không tì vết thân thể tùy theo của ta địch một chút chấn động. Một đôi vú to cũng theo đó lắc lư không chừng, kéo ra trong này một cái nhũ kẹp, ta ôm lên mẹ hai đầu chân đẹp, đem con kia trần trụi bên ngoài chân ngọc đặt ở trên mặt, sau đó lè lưỡi bắt đầu khiêu khích ngón chân của nàng. Ngoạn trong chốc lát, côn thịt tại mẹ mông nhất đảo, ta có một ngụm đem ngón chân chứa tại miệng bên trong, đồng thời, hạ thân giống như mô to rất nhanh lay động. Ân A rất ngứa, ô A rất tuyệt, mẹ bắt đầu nhẹ nhàng lắc đầu. Một đầu mái tóc lung tung dính tại mặt phía trên, rất có một loại hỗn độn mỹ cảm. Như vậy lại cắm vào mấy phút, ta thấy mẹ mật huyệt phân bố dâm thủy càng ngày càng nhiều. Nàng kia tại hòn le phía trên liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa tay nhỏ cũng không có thể giải ngứa. Vì thế, ba, một tiếng, theo mẹ mông bên trong rút ra côn thịt, lại lần nữa chống đỡ tiểu huyệt của nàng. Mẹ một bên xoa lấy chính mình hòn le, một bên lắc đầu, a không được đừng nghĩ đi tiểu, nghe vậy trong lòng ta đại chấn. Côn thịt không nói lời gì liền cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, sau đó lập tức bắt đầu cấp tốc quất cắm, tại mẹ co rút nhanh mật huyệt bên trong. Mỗi lần quất cắm đều có khả năng mang lên một điểm dâm dịch. A a. Mẹ tuy rằng trong miệng nói không được, nhưng côn thịt một khi cắm vào, nàng liền hoàn toàn quên mất khác, chỉ tận tình thừa nhận dương vật của ta một chút đụng vào tử cung của nàng bên trên. Như vậy cấp tốc cắm 2 phút, nghe mẹ rên rỉ càng ngày càng vong tình. Ta tại nàng bên tai nhẹ giọng mở miệng, nhỏ giọng một chút, lẳng lơ chó mẹ, muốn đem nhĩ lão công đánh thức sao? Mẹ nghe vậy, lỗ thịt gắt gao bao lấy của ta côn thịt, sau đó gắt gao cắn môi, lại như cũ không thể ức chế toát ra rên rỉ. Ta thấy trạng một bên địch, một bên cởi xuống nàng trên chân còn sót lại một sợi tơ mịt, sau đó đem mang theo mảng lớn tinh dịch đủ để bộ phận ném tới nàng khuôn mặt. Mẹ đã không có công phu đi phân biệt đây là cái gì bộ phận. Cầm lấy màu đen tất chân liền hướng trong miệng của mình bỏ vào, sau đó dùng răng nanh gắt gao cắn tất chân, cuối cùng không tái phát ra rên rỉ. Ta cả người cũng đi tới phía trên sofa, sau đó đem mẹ thân thể đổi một cái phương hướng trưng bày. Đem mẹ khuôn mặt cùng ba ba đầu đổ phóng tại cùng một chỗ, sau đó liền bắt đầu tiếp tục mưa to gió lớn vậy quất cắm. Có trong miệng tất chân trợ giúp, mẹ tuy rằng vẫn còn là thỉnh thoảng truyền ra kêu đau một tiếng, lại cũng không tiếp tục như vậy chói tai. Chính là thân thể va chạm ba, ba tiếng lại không có biện pháp cách trở. Nhìn mẹ tay đã bắt đầu không tự giác vuốt ve vân ve vú của mình, ta dứt khoát đem nàng toàn bộ thân thể nghiêng qua, làm nàng khuôn mặt chính hướng về ba ba. Sau đó lại tiếp tục đổ bắt đầu mãnh liệt lên. Có lẽ là tại ba ba trước mặt thực sự quá kích thích, phía trước một đoạn thời gian, mẹ đã nghênh đón nhiều lần cao trào, lúc này đối mặt ngủ say ba ba, bị ta đại lực điệp mẹ rất nhanh lại có cảm giác, chỉ thấy mẹ cả người rùng mình, gắt gao cắn trong miệng tất chân, ngay cả như vậy, như cũ có kêu đau một tiếng theo yết hầu khang truyền ra, a, tiếp lấy tùy theo mật huyệt nhúc nhích, bỗng nhiên từ dưới thể bên trong phun ra đại lượng thủy dịch. A nước tiểu tiểu, mẹ mơ hồ không rõ âm thanh xuyên qua tất chân truyền ra, mang theo một cổ vô lực, mang theo một cổ giải phóng. Đại lượng nước tiểu mang theo một chút mùi khai, tùy theo mẹ co giật thân thể một chút phun ra. Mảng lớn phun tại sofa bên trên. Nhận được như thế kích thích, vốn là tại gian nan nhẫn nại ta thì như thế nào còn có thể chống đỡ kia như thủy triều khoái cảm, kêu rên một tiếng, tại mẹ màu mỡ mật huyệt nội cấp tốc quất đánh dương vật lại lớn lực quất đánh vài cái. Sau đó nghênh tiếp mẹ còn đang phun ra còn sót lại nước tiểu mạnh mẽ đỉnh đầu, đại cổ tinh dịch phun ra, xuyên vào mẹ tử cung bên trong, lại có một chút trắng đục tinh dịch cùng với mẹ nước tiểu bị cùng một chỗ tống ra bên trong thân thể. Đãi ta cùng mẹ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ta cuối cùng rút ra côn thịt, nhìn tinh dịch như nước suối bình thường theo mẹ mật huyệt trung trào ra, ta nội tâm thập phần thỏa mãn, không để ý trên ghế sofa một mảnh thối nát, đem hơi nhuyễn dương vật phóng tới mẹ bờ môi. Mẹ mị nhãn như tơ xem ta, sau đó đem ta nửa mềm dương vật ngậm vào trong miệng, dùng sức mút lấy phía trên dơ bẩn đồ vật. Dâm chất lỏng, bạch tinh, nước tiểu. Thẳng đến dương vật bị liếm sạch sẽ, ta mới cuối cùng rút ra dương vật. Nhìn mẹ đem theo phía trên dương vật liếm hạ đồ vật nuốt tiếng dạ dày bên trong, ta kéo qua mẹ thơm tho mềm mại thân thể ôm lấy, một bên vuốt ve nàng mềm mại thân thể yêu kiều, một bên trở về chỗ cũ vừa rồi tính giao. Mà mẹ là nằm ở ta trong lòng, không dám tiếp tục đi nhìn ba ba liếc nhìn một cái, cũng không dám nhín về phía kia đống hỗn độn sofa. Ngày hôm sau, như thế nào sofa bộ đều đổi? Ba ba xoa lấy trán. Mẹ buông xuống trong tay sữa bò. Lườm hắn liếc nhìn một cái, ghét bỏ nói, còn không phải là ngươi, ói khắp nơi, bẩn như vậy, còn không biết xấu hổ hỏi. Lão bà, thực xin lỗi, ta về sau tận lực uống ít chút. Ba ba có chút ngượng ngùng. Quên đi, khá tốt có con giúp ta. Bằng không ta một người đều không biết làm sao làm. Mẹ ánh mắt chuyển hướng ta, ẩn giấu một tia không dễ dàng phát giác mị sắc. Đều là ta phải làm. Ta cắn một cái bánh mì, nhìn mẹ trong tay sữa bò nhẹ giọng cười nói. Chương 95. Bằng hữu vòng không có gì bất ngờ xảy ra cả đến Chu Lâm theo cùng Chu Y Y điểm tán lượng nổ tung tả thực ảnh chụp, đương nhiên là hàng ngày cái kia một chút, yên lặng điểm cái tán, công thành lui thân, ai ai nào biết ta tại trong này bỏ ra bao nhiêu đâu. Cũng không biết khi nào thì mới có thể có lần nữa, nghĩ đến song bào thai cám dỗ, trong lòng ta thoáng rung động. Bất quá mấy ngày nay Chu Y Y tìm ta nói chuyện phím số lần giống như thiếu rất nhiều, chẳng lẽ là tại ăn tỉ tỉ nàng giấm chua. Nghĩ vậy, ta tùy tay biên tập nhất cái tin tức phát qua, đang làm gì thế đâu này? Tại nhớ ngươi ép, tin tức rất nhanh hồi phục. Ân. Nhìn không giống là ghen bộ dạng. Cái này không phải là đúng dịp à? Ta nằm tại sofa phía trên. Tùy ý biên tập văn tự. Ngươi đã ở nghĩ tới ta. Ta đã ở nghĩ chính mình đâu. Ngươi đi chết đi, ha ha, hay nói giỡn, ta cũng nhớ ngươi á. Nghĩ tới ta như thế nào không gặp ngươi tìm đến ta ngoạn, ngày ngày ở nhà không biết nhiều nhàm chán. Tỷ tỷ, ta tại thượng trường luyện thi, mỗi ngày bị cuốn tử thao luyện được dục tiên dục tử, thế nào có thời gian? Kia cuối tuần. Được a, ba mẹ ngươi ở nhà không? Ngày mai ba ta lại muốn đi công tác, cuối tuần có thể độc hưởng mẹ. Ta không quá muốn cùng Chu Y Y nha đầu kia ngoạn, nhưng lại không quá tốt cự tuyệt, không được lời nói. Đi lăn lộn 2 giờ cũng được. Ở nhà, chúng ta đi chơi à? Đi ra ngoài còn phải mướn phòng, bằng không đến nhà ta à? Ai muốn cùng ngươi mướn phòng? Lăng hắc hắc, ta kéo lấy miệng cười, tiểu sắc nữ còn che che giấu giấu. Đang cùng Chu Y Y trò chuyện hài lòng, bỗng nhiên lại có một đầu uy chát tin tức tiến đến. Tiểu Phong, có ở đây không? Tin tức là hàng A Di phát. Ta có chút kinh ngạc. Từ bỏ thêm uy chát bạn tốt về sau, trừ bỏ du lịch khi phát một chút ảnh chụp bên ngoài, chúng ta còn chưa từng có trao đổi, hôm nay như thế nào đột nhiên tìm ta. Ân, vừa làm xong bài tập, chính đang chơi đâu. A Di ngươi nhìn, ta nghỉ hè đều chăm chỉ như vậy. Đã trễ thế này mới làm xong bài tập nha, nghỉ hè liền không muốn khổ cực như vậy, cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Trường luyện thi áp lực lớn một chút, bất quá mã vào cấp 3 rồi. Hiện đang cực khổ điểm, về sau dễ dàng một chút nha. Ta một bên hồi phục Chu Y Y tin tức, vừa cùng mẹ nàng nói chuyện phiếm, không biết Hàn A Di muốn làm gì, lại cùng Hàn A Di nói chuyện tào lao vài câu học tập thượng sự tình. Mới thấy nàng phát tin tức nói, ta hôm nay nhìn ngươi cấp y y hình của các nàng, vỗ thật tốt. Nhìn đến những lời này lòng ta nhất hư, không phải đâu, chẳng lẽ Chu Y Y các nàng đem mặt sau ở trên giường chụp gợi cảm chiếu cũng cấp A Di nhìn. Tuy rằng ta không dặn dò qua Chu Y Y các nàng, bất quá, lời như vậy vậy cũng không cần ta nói a. Cho nên, hiện tại Hàn A Di là tới tìm ta tính sổ sách đến đây. Do dự một chút, ta kinh hồn tán đảm trả lời. Ta cũng liền khởi cái nhấn play tác dụng. Sau đó lập tức cấp Chu Y Y phát cái tin tức, ta cho các ngươi chụp ảnh chụp, cái loại này gợi cảm nhất chút đó, ngươi có hay không cấp ba mẹ ngươi xem qua. Còn khiêm tốn đi lên. Y Y nói ngươi rất ít nước bình đâu. Hàn A Di tin tức hồi phục. Ta càng ngày càng không biết nàng là không phải là đang nói mát, chỉ có thể nói, ta cũng tại võng phía trên học. Trên mạng như vậy giáo ta đấy. Nếu ngài cảm thấy có cái gì không đúng, có thể trăm vạn đừng trách ta chỉ là một cái người vật vô hại nhóc đáng thương thôi. Không cần khiêm tốn, chính là nhìn hình của các nàng, ta nghĩ cố vấn ngươi một chút việc. Đến đây. Tâm trạng của ta chột dạ, chỉ có thể trả lời, ngài nói. Nếu như ta muốn chụp lời nói, ngươi cảm thấy ta thích hợp chụp chút gì phong cách đây này. Cùng lúc đó, Chu Y Y tin tức cũng trở về phục, khẳng định không có a. Như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Ta nhìn thấy này hai cái tin, huyền tâm cuối cùng buông xuống đến, đầu tiên là hồi phục Chu Y Y nói, phía trước quên hỏi, vạn nhất bị nhìn đến, ta không liền thảm. Sau đó tiếp lấy hướng Hàn A Di trả lời. A Di còn trẻ như vậy xinh đẹp, ngọn gió nào cách khẳng định cũng không có khả năng làm lỗi, bất quá ta cá nhân cảm giác, thích hợp nhất vẫn là thời thượng một điểm cùng gợi cảm một điểm. Ha ha, A Di già đi. Phía trước ngươi nói ngươi cấp mẹ ngươi cũng vỗ tả thực. Phải không? Ừ, mẹ ta còn rất yêu thích. Có thể nói một chút vỗ chút gì phong cách sao? Có một bộ phục cổ phong, một bộ tương đối thời thượng, một bộ bức tranh phong, em. Còn có một bộ tương đối tư mật một điểm. Cái này cũng không là ta ăn nói lung tung, ta đích xác tính toán vì mẹ chụp một điểm những cái này phong cách tả thực. Tư mật một điểm. Hàng A Di bên kia giống như thực kinh ngạc. Mẹ ta nói cảm giác da dẻ trạng thái càng ngày càng kém. Không muốn ta chụp, ta cũng không có biện pháp. Mẹ thực xin lỗi rồi, trong lòng ta yên lặng nói khiểm. Không có điểm lúng túng khó xử sao? Ta là có chút lúng túng khó xử á, mẹ ta cũng không phải như thế nào để ý. Hàng A Di khả năng cũng hiểu được có chút lúng túng khó xử, vì thế nói sang chuyện khác, lại hỏi vài cái khác về chụp ảnh đề tài. Sau đó liền lễ phép cáo từ. Cảm giác Hàn A Di đối với cái này thật cảm thấy hứng thú. Nhưng hình như lại có chút ngượng ngùng mở miệng, dù sao, ta chỉ là con gái nàng bạn trai, vẫn là yêu sớm bạn trai, có mấy lời xác thực không tiện mở miệng. Nghĩ đến Hàn A Di cặp kia cao gầy đại chân dài, ta nhất thời còn rất có một chút ý động. Chính là nghĩ nhưng cũng không có gì đột phá miệng, nàng không phải là Chu Lâm theo, cũng không có Chu Y Y trợ giúp. Cho dù là thật chụp ảnh, cũng nhiều nhất quá xem qua nghiện, không có gì khác khả năng. Lại cùng Chu Y Y tán gẫu trong chốc lát. Hẹn xong cuối tuần đi chơi, ta cất xong điện thoại, chuẩn bị đi rửa mặt rồi. Mấy ngày nay ta cùng Chu Y Y đều ăn ý không có nói ra Chu Lâm theo, cũng không có nói lên ngày đó phát sinh sự tình, cũng không biết mấy ngày nay các nàng ở giữa có như thế nào phát triển. Ta là bởi vì có chút chột dạ, về phần nàng nha. Ta liền không biết làm sao hồi sự. Ba vừa vặn tắm rửa xong đi ra, gặp ta nằm tại sofa phía trên, hỏi, mẹ ngươi đâu này? Thư phòng. Ba gật gật đầu, không nói thêm gì. Lại chưa có trở lại phòng ngủ, mà là đi đến cửa thư phòng, gõ cửa thư phòng. Ai nha? Mẹ âm thanh theo bên trong thư phòng truyền đến. Ta. Ta muốn ngủ, còn có chuyện gì sao? Ngươi trước mở cửa. Ba tại cửa thư phòng đợi một trận. Mẹ mặc lấy đồ ngủ, gương mặt không kiên nhẫn mở cửa phòng, làm sao rồi? ta có chút việc cùng ngươi nói. Ba ba mắt chứa ý cười đi tới thư phòng. Nhìn ba ba ý tứ, ta bỗng nhiên có chỉ rõ ý tứ của hắn, trong lòng ghen tuông dâng lên. Bất chấp rửa mặt, nhanh chóng tiến đến trước cửa thư phòng. Làm sao? Mẹ âm thanh. Ta ngày mai liền phải đi. Ba ba âm thanh. Chớ lộn xộn. Mẹ giống như là có chút không kiên nhẫn. Lão bà, con còn tại bên ngoài đâu. Nghe thế. Trong lòng ta nói không rõ là cảm giác gì. Mẹ, là ta mới đúng. Con lập tức ngủ. Ba ba không chịu bỏ qua. Mẹ hình như không có gì lý do cự tuyệt, ta biết không có thể tiếp tục như vậy rồi, vì thế ta gõ cửa phòng. Chuyện gì? Ba ba bị ta quấy rầy, có vẻ có chút không hài lòng. Tìm hai quyển thư. Ta ở ngoài cửa trả lời. Cửa phòng mở ra, là mặc lấy đồ ngủ mẹ. Nàng mở cửa đối mặt ta, thần sắc có chút khẩn trương. Ta nhíu mi nhìn nàng liếc nhìn một cái. Không có nhiều lời, đi vào gian phòng, cười hỏi, ba, đang làm gì thế đâu? Ba ba cũng không tiện phát tác, đành phải cười đáp lại, cùng mẹ ngươi thương lượng chút chuyện. Chuyện gì con a? Ta gương mặt vô tội. Không có gì. Ba ba không biết nên nói như thế nào. Thôi đi, thần thần bí bí. Còn giấu giếm ta chứ sao? Ta biểu môi, đi đến phía trước giá sách bắt đầu chậm rì rì tìm thư, một bên tìm một bên tùy ý trò chuyện. Ba, ngươi ngày mai đi công tác khi nào thì trở về a? Ba ba đứng ở thư phòng, lúc này lại không tốt cùng mẹ có động tác gì, lúc này khá có một loại vô có thể mọi chuyện lúng túng khó xử, nghe được lời nói của ta, thuận miệng đáp, chừng 10 ngày a. Còn có hơn 10 ngày chính là ngươi và mẹ kết hôn ngày kỷ niệm rồi. Tới kịp sao? Ta theo phía trên giá sách rút ra một quyển sách, giả trang tại tìm kiếm bên trong nội dung. Không kịp cũng phải trở về a, đúng không, lão bà? Ba ba gương mặt lấy lòng nhìn về phía mẹ. Ai biết ngươi? Mẹ hình như có chút không hiểu tâm hư. Nằm chết dí trên giường không muốn nhiều lời. Các ngươi kết hôn ngày kỷ niệm ta cho các ngươi chụp điểm ảnh chụp a, tài nghệ của ta không sai nha. Ta lật nhìn trong tay thư. Nửa điểm không cần phải đi ra ngoài ý tứ. Được a, đến lúc đó làm ta và mẹ của ngươi nhìn nhìn tài nghệ của ngươi. Đến lúc đó ngài nên làm đẹp trai một chút. Ta triều ba ba cười. Ba ba xem ta nửa ngày không có ý định đi ra ngoài, cảm giác không có gì cơ hội, cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể cười nói, ba ngươi ta vốn là đủ đẹp trai a. Ha ha, cũng thế, bằng không như thế nào sinh ra ta như vậy xuất con đâu. Ta lại từ giá sách rút ra một quyển sách giả khuôn giả thức lật xem. Ha ha, xú tiểu tử, ta hồi đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, đừng quấy rầy mẹ ngươi nghỉ ngơi. Ba ba gặp ta nửa ngày không ra khỏi cửa, mẹ lại nằm tại trên giường hình như sắp ngủ, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Đi, ngài ngủ đi, ta tìm một điểm đồ vật, lập tức ngủ. Hoành nghe được ba ba đóng lại cái kia một bên cửa phòng ngủ âm thanh. Ánh mắt của ta theo trong sách rút ra, nhìn ở trên giường giả vờ ngủ mẹ, bị đè nén rất lâu lửa giận cuối cùng phóng thích. Mẹ nghe được ba ba đi ra ngoài, cũng đồng thời mở to mắt, sau đó liền nhìn thấy ta có một chút ánh mắt lạnh lùng. Mắt đẹp không khỏi run run, sau đó liền chột dạ xoay người sang, không dám nhìn thẳng hai mắt của ta. Ta cầm lấy thư đi đến mép giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quá mẹ gò má, nhìn mẹ hơi hơi run rẩy lông mi, ngón tay xẹt qua cằm. Nắm mẹ cầm, làm nàng nhìn thẳng ánh mắt của ta. Làm sao vậy? Xem ta mặt không biểu cảm khuôn mặt, mẹ ánh mắt trốn tránh. Ngài nói đúng không? Ta trầm giọng nói. Mẹ ý thức được ta đã hiểu trong phòng xảy ra chuyện gì, không từ ngữ phản bác. Chỉ có thể làm một cái, cấm tiếng, thủ thế, lắc lắc đầu, ý bảo ba ba còn chưa ngủ. Ta cũng biết hiện tại không phải là lúc nói chuyện, buông lỏng ra mẹ cầm. Sau đó đứng dậy cởi xuống quần ngủ, đem mềm mềm dương vật đặt tại mẹ trước mặt. Mẹ nằm tại trên giường, mắt đẹp sâu kín xem ta liếc nhìn một cái, lại nhìn nhìn rộng mở thư phòng đại môn. Triều ta nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 96, nhìn thấy một màn này, vốn là mặt không biểu cảm ta càng thêm trong cơn giận dữ, nhíu mày nhìn thẳng nàng. Mẹ gặp ta sắc mặt chợt biến, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải vi khẽ nâng lên đầu. Đem của ta mềm mềm dương vật ngậm vào trong miệng. Mềm mềm dương vật bị mụ mụ ôm nhuận thấm ướt miệng nhỏ bao bọc ngậm lấy, rất nhanh liền trở nên cứng rắn như sắt, quy đầu xúc tại mẹ cổ họng, đính đến nàng một trận nhíu mày. Nhưng ta hiện tại mục đích chẳng phải là phát tiết. Cảm nhận đến dương vật phát cứng rắn, ta liền từ mẹ hồng nhuận miệng nhỏ trung rút ra dương vật lây dính một tầng mẹ nước miếng, ẩm ướt trượt trượt, ta không làm hắn nghĩ, eo hông nhất ném, hồng cứng rắn đại dương vật liền, ba. Một tiếng đánh vào mẹ khuôn mặt, tại nàng khuôn mặt lưu lại một mảnh nước miếng vết ướt. Mẹ bị ta đại dương vật tại mặt phía trên một cánh, cả người không khỏi run run, sau đó liền cắn môi, ánh mắt sâu kín xem ta, ánh mắt nói không rõ là oán trách là mộ. Eo hông lại lần nữa dùng sức, dương vật lại một lần nữa phiến tại mẹ khuôn mặt, nhẹ nhàng một tiếng, ba, đem ta nội tâm lửa giận, chuyển hóa thành một mảnh nóng bỏng, in tại mẹ khuôn mặt. Mẹ nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận ta dương vật quất. Kiều diễm khuôn mặt hai miếng nước miếng vết ướt tại ngọn đèn chiếu rọi xuống có vẻ rất là chói mắt. Ta mặc xong quần, tại mẹ bên tai nhẹ giọng nói, mẹ, ngài phải nghe lời. Mẹ mở mắt, xem ta như cũ có chút lạnh lùng ánh mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, ân, ta sờ sờ mẹ đầu, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa phòng, trở lại chính mình gian phòng. Trở lại gian phòng, ta vẫn có một chút không hài lòng, mẹ gần nhất càng ngày càng thuận theo ở của ta dạy dỗ. Đặc biệt một đêm kia tại ngồi ba ba uống rượu sau dâm diễn, hình như làm nàng rất có một chút trầm mê ở mẹ con ở giữa lén lút dâm loạn mập mờ, để ta cũng có một loại mẹ đã duy nhất thuộc về ảo giác của ta. Nhưng hôm nay sự tình để ta ý thức được, mẹ cũng không thuộc về ta một người. Ta biết, chuyện này đương nhiên không thể trách mẹ, ba ba luôn có muốn thời điểm mẹ lập trường rất khó cự tuyệt. Nhưng là ta chính là không hài lòng, mẹ là thuộc về ta đấy. Thuộc về ta một người, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, cho dù người này là ba ba. Suy nghĩ lung tung trong chốc lát, ta cuối cùng quyết định chủ ý, cầm lấy điện thoại, triều mẹ phát ra cái tin, ngày đêm nay không ngoan nha. Mẹ rất nhanh hồi phục, ba ngươi cái kia, ta không biết làm sao thôi. Ngài phát cái tin tức nói cho ba ba, làm hắn đừng vội, chờ hắn trở về, cho hắn cái kinh ngạc vui mừng. Mẹ truy vấn, cái gì kinh ngạc vui mừng? Ngài trước đừng động. Cứ như vậy nói cho hắn, sau đó tin tức screenshot show cho ta nhìn. Tốt, ngươi chờ một chút. Nhìn đến mẹ không nhiều lắm truy vấn liền đồng ý, trong lòng ta cổ kia không hiểu tà hỏa dần dần bình ổn. Mặc kệ nói như thế nào, mẹ càng ngày càng nghe lời. Cũng không lâu lắm, mẹ screenshot show phát, ta bình phục một chút tâm tình, bắt đầu nhìn hắn nhóm nói chuyện phím ghi lại. Lão công, ngủ không vậy? Con đã ngủ chưa? Đây là ba ba hồi phục. Vừa trở về, không biết. Ai, ngươi đừng vội nha. Chờ ngươi trở về không phải là kết hôn ngày kỷ niệm sao? Đến lúc đó cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Cái gì kinh ngạc vui mừng? Ba ba truy vấn. Nói còn có thể kêu kinh ngạc vui mừng sao? Ha ha, ta đây chờ lão bà vui mừng. Hôm nay đi ngủ sớm một chút a, ngày mai còn muốn đuổi máy bay đâu. Ân, lão bà ngủ ngon. Ngủ ngon. Nhìn đến mẹ đã nói cho ba ba cái gọi là kinh ngạc vui mừng, ta tà tà cười, triều mẹ phát tin tức nói, đi, hiện đang tự an ủi 10 phút. Sau đó chụp thành video phát cho ta. Đoạn thời gian này ba ba tại, rất lâu không có biện pháp thân thiết, ta cùng mẹ không ít ngoạn loại này trò chơi nhỏ, mẹ ngược lại cũng thói quen rồi, hoặc là nói, nàng bản thân đã ở mong chờ. Ngày hôm sau tan học về nhà, ba ba đã đi, mẹ vẫn là như thường ngày làm xong đồ ăn chờ ta về nhà. Mẹ, ta trở về. Như nhau mọi khi tiếp đón, duy nhất khác biệt là hôm nay ba ba không ở. Đã về rồi. Nóng không nóng, rửa tay ăn cơm đi. Mẹ theo phía trên sofa, đi hướng phòng bếp, thơm quá a, hôm nay ăn cái gì? Khoai tây thịt nướng, ngươi không phải là xảo đã nhiều ngày ư? Cũng không biết có cái gì tốt ăn. Mẹ đem đồ ăn nhất nhất mang sang. Mở ra ta muốn ôm tay nàng, đi trước tắm một chút, cả người mùi mồ hôi thối. Thời tiết như vậy nóng, ta cũng thực tuyệt vọng a, ta đi trước thổi một lát điều hòa. Đừng chống đỡ thổi, dễ dàng cảm lạnh. Hô rất muốn đi bơi lội a. Nói năm nay tịnh biết học tập, liền bơi lội cũng không có thời giờ rảnh. Muốn đi liền đi. Lại không phải là không có cuối tuần, giống như người nào cản trở ngươi tựa như. Mẹ khinh thường nói. Ngài tại trong nhà, ta nơi nào còn bỏ được xuất môn. Thiếu theo ta bần, nhanh đi rửa tay ăn cơm. Nga, nói lên ta cùng mẹ ở chung hình thức rất là kỳ quái, thậm chí có thể nói được có chút cắt đứt. Trong thường ngày ta đích xác giống một cái nhu thuận con giống nhau, là một cái nghe mẹ nói hảo hài tử. Nhưng là một khi có phi làm không thể sự tình, ta liền trở nên có chút cường thế, mà mẹ tại ta cường thế phía dưới, cũng có khả năng thu liễm trong thường ngày hiền thê lương mẫu khí chất, trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Ta thành thành thật thật giặt xong tay. Ngồi vào trên bàn ăn, khoai tây thịt nướng mùi thơm dọa người, khoai tây cháy sạch thập phần nhuyễn lạng, nồng đậm phấn chất lỏng hồ tại thịt phía trên, mùi thịt cùng khoai tây hương quấn quanh tại cùng một chỗ, hỗn tạp các loại hương liệu hương vị. Để ta nước miếng chảy ròng. Một ngụm dưới thịt đi, nhuyễn lạng hương nhu, mùi thơm phức hương thơm, nước lăn lộn thượng thơm ngào ngạt cơm tẻ, đơn giản là nhân gian mỹ vị. Mẹ xem ta gương mặt thỏa mãn bộ dạng, cũng không khỏi được treo lên mỉm cười. Nhưng nàng cũng không thích khoai tây thịt nướng, chính là cạn suýt bát trung rau xanh canh. Nhân gian mỹ vị cũng không chỉ có mẹ, có lẽ còn có mẹ làm đồ ăn. Ăn uống no đủ, ta đắc chí vừa lòng nằm tại ghế dựa phía trên. Gần nhất học tập như thế nào? Mệt không mệt mỏi? Mẹ gặp ta buông xuống bát đũa, đưa một trang giấy khăn. Ta tiếp nhận khăn tay, đáp, mệt khẳng định mệt a, cho nên a, ngài chủ động điểm. Mẹ cười khẽ liếc ta liếc nhìn một cái, tiểu hỗn đản, còn chưa đủ chủ động sao? Ngươi còn phải mẹ như thế nào chủ động? Liền tảo an cắn đều không có, cũng có thể kêu chủ động sao? Ta như là sau khi ăn xong chuyện phím bình thường nói mê sảng. Tảo an cắn là cái gì? Mẹ không phải là quá biết. Cắn. Ta ghét bỏ nói, mệt ngài vẫn là cổ đại văn học lão sư đâu. Mẹ hơi chút trở về chỗ cũ một chút, lập tức minh bạch, cắn, tự do, miệng, giao, hai chữ tạo thành, dùng thoáng có chút ghét bỏ ánh mắt xem ta, tiểu hỗn đản. A, giống như tối hôm qua bị ta trảo bao không phải là nàng giống nhau. Mẹ, ngày tối hôm qua như thế nào không ngoan đâu này. Mẹ sắc mặt có chút lúng túng khó xử, mạnh miệng nói, đó là ngươi ba, ta có thể làm sao? Nhưng là, ngài là ta đấy. Ta đứng dậy đứng ở mẹ sau lưng, hai tay vần quanh ở nàng mềm mại thùy mị thân thể yêu kiều. Mẹ tựa vào ta trong lòng, chậm rãi vuốt ve tay của ta cánh tay, sau đó nhẹ giọng nói, ân. Cho nên, người của ngài thượng phải lưu lại thuộc về ấn ký của ta, có ý tứ gì? Ta mở ra điện thoại, tìm ra ta sớm chọn xong bức vẽ án đưa tới. Một cái màu hồng hình xăm bản vẽ xuất hiện ở mẹ trước mắt, hình xăm hình dạng phiền phức. Chỉnh thể hiện lên đổ hình tam giác, giống sinh trưởng dương giác ác ma, vừa giống như là thần bí tử cung, đúng là một ít kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong, có được kỳ lạ lực lượng dâm văn. Ta muốn tại mẹ trên người lưu lại thuộc về ấn ký của ta. Nhưng này chắc chắn sẽ bị ba ba phát hiện, cho nên, xem như mẹ kết hôn ngày kỷ niệm đưa cho ba ba kinh ngạc vui mừng, không phải thật tốt sao? Đây là cái gì? Chỉ nhìn bản vẽ, mẹ không quá lý giải. Hình xăm, hình xăm. Đúng rồi, hình xăm, thuộc về của ta hình xăm. Không được, ba ngươi sẽ phát hiện. Mẹ lắc đầu liên tục. Ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao, ngài sẽ vì hắn chuẩn bị một cái kinh ngạc vui mừng. Nhưng là, không có gì nhưng là. Ta đem mặt chôn ở mẹ mái tóc bên trong, nhẹ nhàng ngửi nàng mái tóc mùi thơm, ngài là của ta, nghe lời. Mẹ trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng mắng một câu, tiểu súc sinh, văn thượng ấn ký này, ngài là thuộc về ta. Mẹ, hoàn toàn thuộc về ta. Vây quanh ở mẹ hai tay bắt đầu không an phận tại mẹ trước ngực dạo chơi lên. Một bên vuốt ve mẹ to lớn vú sữa, ta một bên để sát vào mẹ bên tai nhẹ giọng hỏi nói, ngài muốn xong toàn bộ thuộc về ta sao? Của ta chó mẹ mẹ. Tay của ta một bàn tay bắt đầu vuốt ve hướng mẹ váy bên trong, dưới làn váy trụi lũi âm hộ đã có một chút ướt át, mẹ hôm nay không mặc quần lót. Ta chân mày cau lại, ta nhưng cũng không có cái này mệnh lệnh. Cho nên, là đang chờ đợi của ta quang lâm sao? Mẹ, đợi kết hôn ngày kỷ niệm ngày đó, chúng ta sẽ đem ba ba quá chén được không? Tựa như tuần trước giống nhau. Đến lúc đó ngài mặc lên áo cưới trắng noãn, sau đó tại ba ba trước mặt. Lại một lần nữa bị ta điệp nước tiểu, được không? Mang theo duy nhất thuộc về ấn ký của ta. Nói chuyện lúc, tại mẹ đầy đặn âm hộ dạo chơi tay đã bắt đầu nén dần dần trở nên mọng nước dâm trượt hòn le. Nàng kia nở nang kiều đỉnh vú sữa cũng bị ta vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. A, mẹ phun ra u lan vậy rên nhẹ. Nói cho ta, được không? Ta niệp ở mẹ đầu vú, khẽ hôn vành tai của nàng. Ân, mẹ đôi mắt vi mắt khiếp, nằm ở ta trong lòng hưởng thụ các phương hướng xâm nhập. Ân là có ý gì? Tốt hay là không tốt? A tốt, mẹ thật ngoan. Ta hôn một cái mẹ miệng nhỏ, hiện tại, muốn không? Nghĩ, suy nghĩ thật lâu sao? Mấy ngày nay A ngày ngày đều tại nghĩ ba ba địch ta thôi. Chương 97, mẹ biết được dâm văn là văn tại bụng phía trên thời điểm vẫn có một chút ngượng ngùng, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không có đường lui có thể lui, chỉ có thể làm nữ hình xăm sư mặc bỏ đi lúc ra cửa mới mặc lên quần lót. Nữ hình xăm sư có lẽ là thấy cũng nhiều, cho dù nhìn thấy chúng ta như vậy một thiếu niên cùng mỹ phụ tổ hợp cũng không có nhiều lời, tận chức tận trách bắt đầu hình xăm. Tại một cái người xa lạ trước mặt bại lộ tiểu huyệt là mẹ chưa từng có trải nghiệm. Ta chú ý tới mẹ ngón chân có chút buộc chặt, ý thức được nàng khả năng có chút khẩn trương, vì thế mở miệng dời đi lực chú ý hỏi, đánh thuốc tê còn có khả năng đau không? Bình thường không có khả năng đau, bất quá có chút thể chất tương đối mẫn cảm cũng sẽ có điểm. Không cần quá lo lắng. Nữ hình xăm sư dùng hình xăm châm nhẹ nhàng đâm vào mẹ trơn bóng buộc chặt bụng phía trên. Ta xem mụ mụ rất nhỏ run rẩy một chút, nghĩ đến không có khả năng là một điểm cảm giác không có. Hình xăm châm rời đi. Mẹ kia như ngọc bình thường trắng nõn da dẻ phía trên lưu lại nhiều điểm sắc tố, như là bạch bích vi hà, cũng không tốt nhìn, nhưng là tùy theo bản vẽ dần dần buộc vòng quanh một góc, mẹ kia màu trắng làn da phía trên, liền lộ ra một phần khác biệt cám dỗ. Chân mở ra một điểm. Hình xăm sư ý bảo mẹ. Mẹ không có trả lời. Chính là yên lặng tách ra hai chân, lộ ra kia phấn nộn no đủ thiên nhiên bạch hổ huyệt, thiên nhiên bạch hổ không giống với nhân công cạo lông sau lưu lại nhiều điểm màu đen dấu vết. Toàn bộ một mảnh thuần khiết phấn nộn rất là dễ nhìn, liền nữ hình xăm sư thấy cũng không khỏi lăng hai giây. Có chút lúng túng khó xử chính là, hình xăm đồ bên trong, vừa mới bắn vào mẹ bên trong thân thể tinh dịch không biết làm sao bắt đầu theo mẹ bạch hổ mật huyệt trung du ra. Không thể phủ nhận. Màu trắng tinh dịch từng chút theo mẹ phần mu khe hở trung bị chen ra thời điểm ta trừ bỏ lúng túng khó xử ở ngoài, cũng cảm thấy một tia khác cám dỗ. Nữ hình xăm sư hình như chưa từng thấy qua như vậy tràn diện. Ngẩn vài giây sau mới phản ứng, ánh mắt phức tạp liếc ta liếc nhìn một cái, đưa một trang giấy khăn, giúp nàng lau một chút. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachipin.net tốt. Cho dù là ta như vậy da mặt dày. Cũng có một chút ăn không tiêu cái này lúng túng khó xử tràn diện, khá tốt mẹ mang theo khẩu trang, lúc này đã nhắm mắt lại giả chết. Tiếp nhận khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ mẹ hạ thân, ta kinh ngạc phát hiện nàng kia mật huyệt trào ra hình như không chỉ là tinh dịch của ta. Đồng dạng phân bố, còn có nàng chính mình dâm thủy. Mẹ thế nhưng dưới tình huống như vậy có cảm giác rồi. Vừa mới rõ ràng đã cao trào hai lần, hoặc là hay là nói cao trào sau thân thể quá mức mẫn cảm. Lúc này, tại xa lạ hình xăm sư nhìn chăm chú phía dưới. Mẹ hình như cảm thấy phá lệ xấu hổ, đôi mắt gắt gao đóng chặt lấy, không chịu mở ra mảy may. Tùy theo của ta chà lau, mẹ hạ thân hình như càng ngày càng ướt át, ta đối mặt với loại này tình huống không có chút biện pháp nào. Chỉ có thể hậm hực cất xong khăn tay, quyền đương vô sự phát sinh. Nữ hình xăm sư lúc này ngược lại không kinh ngạc rồi. Có lẽ loại sự tình này chẳng phải là nàng lần thứ nhất gặp được, gặp lau sạch sẽ tinh dịch, liền thật bình tĩnh bắt đầu công tác lên. Khá tốt mẹ hạ thân chỉ hơi hơi ướt át mà thôi, cũng không có dâm thủy tràn ra, chính là ấn ngọn đèn ngẫu nhiên có một chút phản quang, để ta biết nàng trong lòng cũng không bình tĩnh. Tiểu nhạc đệm trôi qua rất nhanh, mẹ trắng noãn không vết bụng phía trên dần dần lộ ra một mảnh màu đỏ thẫm dâm văn. Ở giữa bức vẽ án giống như là đào tâm. Vừa giống như là chỗ tử cung thịt mềm, đào tâm phía dưới, một cái quy đầu trạng bức vẽ án chính khẽ hôn đào tim, hai bên hình cung giống như là sa đọa cánh chim thiên sứ, vừa giống như là ác ma dương giác. Có khác một phen sa đọa phong vị.